Chương 1880, chi nở tầng bên ngoài vô địch. Chiến, vẫn là không chiến, đều tại bọn họ một ý niệm. Không cần thiết vì người khác sự tình, dựng vào tính mạng mình. Ta biết các ngươi là người khác mời đến, nhưng là các ngươi nghĩ một hồi, đến cùng là những người kia đối với các ngươi có uy hiếp, vẫn là ta Tiêu Hàn thủ đoạn càng tàn nhẫn hơn, tương lai huy hoàng hơn, đừng quên, phụ thân ta còn chưa chết. Tiêu Hàn truyền âm. Ba cái giám sát trưởng lão toàn thân run lên, nghe Tiêu Hàn nhắc lên Tiêu Chiến Thiên, bọn họ lúc này mới ý thức được, người trước mắt này, không chỉ có riêng là một cái thiên kiêu, vẫn là một cái vô địch giả con nối dõi. Thần đế Tiêu Chiến Thiên không có chết, hắn hủy đi tiên mộ, nghe nói đánh vào mặt khác theo một cái thế giới, ở nơi đó trấn áp một chút cường giả. Ba cái giám sát trưởng lao sắc mặt âm tình bất định, bọn họ đang tự hỏi. Nộ hồng bọn họ ý thức được không tốt, ba người này rất lợi hại hiển nhiên đang do dự, một hồi khác thật không để ý tới bọn họ. Đó cũng không phải cái gì chuyện không có khả năng, ba cái giám sát trưởng lão cuối cùng không phải bọn họ trưởng bối, là được mời tới. Hiện tại tiên thần đều đi, bọn họ không xuất thủ cũng bình thường. Thì trong lòng bọn họ tâm tờ hờ đi nhờ thời điểm, khiến họ bất an nhất sự tình rốt cục vẫn là phát sinh. Ba cái giám sát trưởng lão chẳng hề nói một câu, xoay người rời đi. Bọn họ cũng nghi do ra nở dê, chuyến này vu nở dê nửa cờ đu cờ, bọn họ chơi không, không phải vậy rất dễ dàng đem chính mình thua tiền. Gặp bọn họ thật đi, những thiên kiêu đó trong nháy mắt ý thức được không tốt. Bọn họ cũng phải thoát đi. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn cũng sớm đã quan sát đối phương, gặp bọn họ đào tẩu. Tiêu Hàn không nói hai lời, trực tiếp xuất thủ, đem bọn hắn ngăn lại. Cùng lúc đó, vô đức bọn họ cũng xuất thủ, đại chiến những ngày này các đại thiên tiêu. Không ai đào thoát, Tiêu Hàn đối chiến nộ hồng. Cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, nộ hồng quả thực sắp điên, hắn liều mạng bạo phát, muốn trọng thương Tiêu Hàn, thậm chí cùng Tiêu Lạnh Ngọc đá cùng vỡ. Bất quá. Nộ hồng rất nhanh liền chấn kinh phát hiện, hắn không phải Tiêu Hàn đối thủ, so với một lần trước đều muốn không chịu nổi. Đối phương tại đoạn thời gian này, tiến bộ thật nhanh, mà hắn thực lực, chỉ có một điểm tiểu đề thăng, căn bản cũng không phải là Tiêu Hàn đối thủ. Hắn nhịn không được trong lòng thầm mắng, cái này là một đám yêu nghiệt sao tất cả đều khoa trương như vậy, để hắn khó có thể tiếp nhận. Bất quá, trong lòng của hắn cũng rõ ràng, bây giờ không phải là nghĩ những thứ này thực lực. Hắn giữ vững tinh thần, cùng Tiêu Hàn đối chiến, mà lại tùy thời tìm cơ hội, muốn chạy khỏi nơi này. Những thiên kiêu đó, nguyên một đám vẫn lạc, bị vô đức bọn họ đánh giết. Tiêu Hàn đem nộ hồng đánh liên tục thổ huyết, thân thể rách nát, sau cùng hoàn toàn vỡ nát. Nộ hồng thét dài, thiêu đốt trong thân thể tiềm năng, muốn xông ra áp chế. Nhưng là, đây hết thể vô dụng, hắn y ghi nguyên bị Tiêu Hàn áp chế, đánh một điểm tính khí đều không có. Nộ hồng thân thể bị đánh bạo, máu nhuộm thiên địa. Hán nguyên thần hóa thành một đạo hỏa quang, thẳng hướng Tiêu Hàn. Nộ hồng trong lòng rõ ràng, chính mình là trốn không thoát, đã dạng này, còn không bằng tận khả năng cho Tiêu Hàn tạo thành thương tổn. Tiêu Hàn huy động xích tiêu, trực tiếp chém xuống. To lớn kiếm khí chạm bên trong nộ hồng nguyên thần, một tiếng vang thật lớn, nộ hồng nguyên thần biến mất, bị Tiêu Hàn đánh giết. Tiêu Hàn chân kiếm, thẳng hướng hắn thiên kiêu. Những thiên kiêu đó hoảng sợ. Muốn chạy trốn, lại không có một cơ hội nhỏ nhoi nào, Tiêu Hàn giết đi qua, liên tiếp huyết quang bạo phát, bọn họ bị đánh giết. 10 cái thiên kiêu, tất cả đều vẫn lạc, không ai chạy đi. Mấy cái giám sát trưởng lão không có đi, bọn họ nhìn thấy trước mắt một màn, tất cả đều rung động, trong lòng run rẩy. Tiêu Hàn thật dám xuống tay, một điểm chần chờ đều không có, đánh giết tất cả mọi người. Loại thái độ này, thật quá kiên quyết. Một người như vậy, không thẹn với sát thần tên tuổi, nếu là bọn họ cùng Tiêu Hàn nhất chiến, liền xem như đánh lui Tiêu Hàn, ngày sau các loại Tiêu Hàn lần nữa để bạt lời nói, bọn họ tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Nghĩ tới đây, bọn họ ngược lại là may mắn chính mình anh minh quyết định, nếu không lời nói, ngày sau hơn phân nửa có đại nạn. Tuy nhiên bọn họ rất lớn tuổi, không sống thời gian quá dài, nhưng chỉ cần có thể sống lâu một chút, không người nào nguyện ý từ bỏ. Cái này muốn xuất sóng gió lớn. Tiên thần không có khả năng từ bỏ ý đồ, những thứ này bị chém giết cường giả, cũng có một vài gia tộc lớn, có trí cường giả tòa chấn, tuyệt đối sẽ không buông tha cái này sát thần. Mấy người đàm luận, cái này mặc kệ chúng ta sự tình, dù sao chúng ta chỉ là tiên thần mời đến, liền tiên thần chính mình cũng đi, chúng ta lại có thể làm cái gì cũng coi là chỉ nỗ lực. Ba cái giám sát trưởng lão, đem chính mình phiết rất sạch sẽ. Bọn họ cuối cùng rời đi, về phần nơi này sự tình, liền xem như chưa từng xảy ra. Chư hùng rung động, bọn họ biết, sau ngày hôm nay, thiên lộ phía trên một ít chuyện muốn sửa. Tiêu Hàn đánh ra thuộc về mình uy phong, liền tiên thần cũng không là đối thủ. Cái này chi nở tầng thiên lộ bên ngoài ngôi thứ nhất hô, phải rơi vào Tiêu Hàn trên thân. Rất nhiều người hâm mộ, cũng có chút người cười lạnh, cảm thấy Tiêu Hàn không có kết quả tốt. Vô luận ý tưởng gì người đều có, nhưng là bọn họ lại đều không ngoại lệ, đều thừa nhận Tiêu Hàn thực lực cường đại. Nhất tôn tuyệt đỉnh cường giả quật khởi, chỉ cần đặt chân trí cường giả hàng ngũ, liền có thể ngang dọc thời đại này, tại vô địch giả phía dưới, danh xưng trí cường. Lại, lấy Tiêu Hàn biểu hiện, chưa hẳn không thể ngăn chặn vô địch giả quan huy. Đánh giết những người này, Tiêu Hàn bọn họ vào ở một tòa thần thành, đồng thời đem mình tại nơi này tin tức truyền bá ra ngoài. Hắn không sợ trí cường giả đột kích, bởi vì Tiêu Hàn chuẩn bị độ kiếp. Một khi bước vào chuẩn vô địch giả đỉnh phong cảnh giới, Tiêu Hàn đối mặt trí cường giả mặc dù không địch lại, cũng sẽ không bị đánh bại dễ dàng. Cấp độ kia người muốn giết hắn, cũng quá khó, làm Tiêu Hàn vào ở cái kia một tòa thần thành ngày thứ hai, hắn liền bắt đầu độ kiếp. Kinh người thiên kiếp rơi xuống, đem trong tinh không Tiêu Hàn bao phủ. Trên người hắn khí tức điên cuồng kéo lên, đạt tới một cái đáng sợ cao độ. Lấy bây giờ Tiêu Hàn thực lực, hắn không sợ thiên kiếp, cùng kia chớp hóa thành vô địch giả chém giết, chiến đấu đến cuồng. Tiêu Hàn hấp thu thiên kiếp lực lượng, bất diệt kim thân tại tiến bộ, chậm chạp để bạn. Bất quá, khoảng cách bước vào đệ thất trọng đỉnh phong, còn kém rất nhiều, nhưng là, trải qua dạng này một cái thiên kiếp, Tiêu Hàn ngược lại là cảm thấy, chính mình khoảng cách bất diệt kim thân đệ thất trọng đỉnh phong cảnh giới, kém đã không xa. Hắn diện hóa chính mình đạo, tại thiên kiếp bên trong tối luyện, đem một thân kỹ nghệ tăng lên tới một cái độ cao mới. Tiêu Hàn không biết là, ở phía xa một đôi cừu hận con người, ngay tại hung hăng theo dõi hắn, tràn ngập hận ý tiên thần chưa từng xa cách nơi này, nhưng là hắn lại biết, chính mình vô địch tên tuổi biến mất, bị Tiêu Hàn đánh vỡ, hiện tại hắn, uy tín mất hết, khá chật vật, không còn có trước kia vô thượng vinh quang. Đây hết thể đều là Tiêu Hàn tạo thành, tiên thần đối Tiêu Hàn hận tới cực điểm, khi thấy Tiêu Hàn sau khi độ kiếp, hắn tạm thời từ bỏ trả thù ý nghĩ. Tiên thần minh bạch, lần nữa để bạt một cái cấp độ Tiêu Hàn, tuyệt đối với không phải hắn có thể đối phó, trừ phi hắn cũng đột phá, trở thành trí cường giả, mới có đánh giết Tiêu Hàn cơ hội cùng thực lực. Chờ lấy, tiên thần siết chặt quyền đầu, lạnh lùng nói ra, hắn quay người rời đi. Chương 1881, lôi ra. Lúc này Tiêu Hàn, còn đang chuyên tâm độ kiếp, căn bản cũng không có cảm thấy được tiên thần tồn tại. Có điều liền xem như cảm thấy được, Tiêu Hàn cũng sẽ không để ý, một cái thủ hạ bại tướng, sẽ không bao giờ lại bị hắn làm đối thủ. Hắn xông phá thiên kiếp, cuối cùng đặt chân chuẩn vô địch giả đỉnh phong cảnh giới. Tiêu Hàn khí phách hiên ngang, hắn đem chiến lực đẩy lên một cái đáng sợ cấp độ, đưa tay có thể trích tinh cầm nguyệt. Tiêu Hàn có một loại cảm giác, trí cường giả phía dưới, hắn tuyệt đối vô địch, tìm không ra đối thủ. Bất quá, Tiêu Hàn lại có chút đáng tiếc, hắn thực lực, cuối cùng không có bước vào trí cường giả trình độ, còn kém một chút. Bất diệt kim thân nếu là có thể tiến quân đệ thất trọng đỉnh phong, Tiêu Hàn tuyệt đối có thể chiến trí cường giả, chiến lực bước vào cấp bậc kia, nhưng là hiện tại không được. Không phải Tiêu Hàn không đủ mạnh, mà chính là chuẩn vô địch giả cùng trí cường giả ở giữa có một đạo danh trời, cũng là nhất đạo bình chướng. Từ xưa đến nay, trừ có mấy người, vẫn chưa nghe nói người ta có thể đánh vỡ lớp bình phong này đây. Dù cho là vô địch giả đều không được, mấy người kia đều là trí cao vô thượng tồn tại. Tiêu Hàn cũng không thất lạc, hắn mặc dù không có triệt để bước vào cấp bậc kia chiến lực, nhưng là cũng cực tiếp cận, thật đối mặt trí cường giả, cũng không có trước đó chật vật như vậy. Lại, Tiêu Hàn có một loại cảm giác, chờ mình tại chuẩn vô địch giả đỉnh phong đi càng xa thời điểm, hơn phân nửa có thể bước vào trí cường giả chiến lực. Đây chỉ là vấn đề thời gian, không cần phải gấp. Thu liễm tâm tư, Tiêu Hàn trở về thần thành. Hắn đem toàn thân khí tức thu hồi, như cùng một tu sĩ bình thường, tiến nhập bên trong tòa thần thành. Không có người chú ý tới Tiêu Hàn, bởi vì hắn có chu tờ quá phổ thông, đem chính mình thực lực điều chỉnh tại đồng dạng trưởng lão cấp, cũng không cường đại, lại Tiêu Hàn cải biến dung mạo, không có người có thể nhận ra. Chờ đến Tiêu Hàn nhìn thấy chu tước các nàng, chu tước bọn họ nhất thời biết, Tiêu Hàn đột phá, trở thành chính xác vô địch đỉnh phong tồn tại. Thế nào Chu Tức hỏi thăm? Nàng quan tâm là Tiêu Hàn có hay không đạt tới trí cường giả chiến lược, về phần có thể thành công hay không độ kiếp, Chu Tước căn bản cũng không cân nhờ ở cờ, đây là ván đã đóng thuyền tử sự tình. Đột phá, có điều chiến lược không có tiến vào trí cường giả trình độ. Tiêu Hàn lắc đầu, giải thích với nàng no y Chu Tước có chút thất vọng, bất quá vẫn là nói ra, không có quan hệ, tin tưởng lão công sớm tối có thể đạt tới cấp bậc kia. Liền xem như tiến vào không trí cường giả chiến lược, ngươi thực lực bây giờ cũng khẳng định tiến nhanh, sợ là bình thường trí cường giả, đã uy hiếp không được ngươi đi quân thành vừa cười vừa nói, hắn đổ là nhìn rất rõ ràng. Tiêu Hàn gật đầu, thừa nhận quân thành suy đoán, hắn càng là vừa cười vừa nói, nếu thật là nhất chiến, ta không sợ đồng dạng trí cường giả, đối phương muốn giết ta lời nói, phải bỏ ra cực lớn đại giới, thậm chí ngọc đá cùng vỡ. Chúng người tinh thần chấn động, Tiêu Hàn thật có phần này thực lực. Vậy thì cùng trí cường giả không hề khác gì nhau. Bọn họ kinh hỉ, xuất phát từ nội tâm cao hứng. Từ giờ trở đi, bọn họ nắm giữ tại thiên lộ phía trên chính thức hoành hành tư bản. Tiếp dẫn sứ đến, hắn nói cho Tiêu Hàn, có người tìm hắn. Như thế để Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn, chẳng lẽ không phải tới tìm hắn báo thù sao? Hắn cố ý thả ra tin tức, chính là muốn tìm hắn để gây sự người, chủ động đến cửa, dù cho là trí cường giả cũng không sợ, có thể nhất chiến. Là ai? Tiêu Hàn hỏi. Thiên lộ lôi ra, lão tổ là trí cường giả, xem như tầng thứ 7 thiên lộ phía trên ẩn thế gia tộc, bình thường rất ít xuất hiện. Tiếp dẫn sứ trả lời. Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn, một cái nắm giữ trí cường giả gia tộc, vậy tuyệt đối đáng sợ. Chỉ là, đối phương chẳng lẽ cũng là bị hắn đánh giết những thiên kiêu đó gia tộc một viên sao? Tiêu Hàn làm hảo đại chiến chuẩn bị. Gặp Tiêu Hàn ánh mắt sắc bén, trên thân sát ý nghiêm nghị. Tiếp dẫn sứ biết Tiêu Hàn hiểu lầm, hắn vội vàng nói, Tiêu trưởng lão, sự tình không phải ngài trong tưởng tượng như thế, lôi ra không phải đến tìm phiền toái, mà chính là mời Tiêu trưởng lão có khác sự tình. Tiêu Hàn hơi sững sờ, hắn ngược lại là hơi kinh ngạc, một cái có trí cường giả gia tộc, tìm chính mình có chuyện gì. Bất quá đối phương đã đến, Tiêu Hàn cũng muốn gặp mặt một lần, hắn đối lôi ra ý đồ, cũng có chút hiếu kỳ. Đi theo tiếp dẫn sứ. Tiêu Hàn đến trong đại sảnh. Một thanh niên ngồi ở chỗ đó, thần thái ôn hòa, không có chút nào kiêu căng, không có bất kỳ cái gì vênh váo hung hăng cảm giác. Như thế để Tiêu Hàn gật gật đầu, người này cho hắn ấn tượng đầu tiên không tệ. Lôi thiếu chủ, sát thần mời đến. Tiếp dẫn sứ cung kính nói ra. Nhìn hắn bộ dáng, hiển nhiên đối cái này lôi thiếu chủ khá là kính sợ. Lôi thiếu chủ gật đầu, sau đó khẽ cười nói, đa tạ tiếp dẫn sứ đại nhân. Không cần cảm ơn, đây là cần phải. Tiếp dẫn sứ lại có một loại thụ sủng nhược kinh cảm giác, hắn tranh thủ thời gian khoát tay. Lôi thiếu chủ cười cười, không nói gì, chỉ là đưa mắt nhìn sang Tiêu Hàn. Vị này cũng là sát thần Tiêu Hàn tại hạ Lôi Nặc, gặp qua Tiêu đạo hữu. Lôi thiếu chủ chắp tay nói ra, rất là khách khí. Tiêu Hàn vừa chắp tay, từ tốn nói, ngươi tìm ta có chuyện gì? Một cái đại thế lực thiếu chủ tìm đến mình. Đương nhiên sẽ không có chuyện gì. Đối phương không phải đến tìm phiền toái, cái kia hơn phân nửa là có việc muốn nhờ. Lôi Nặc thở dài một tiếng, lúc này mới chắp tay, nói ra, mời sát thần đạo hữu mau cứu nhà ta lao tổ. Hắn một mặt khát vọng, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, đang chờ đợi Tiêu Hàn đáp án. Ta nghe nói lôi ra lão tổ là trí cường giả, không cần thiết để cho ta một tiểu nhân vật đi cứu hắn. A Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Lôi Nặc, hắn từ tốn nói. Lôi Nặc thở dài, thần sắc có chút đau khổ, nói ra, nếu là bình thường, tự nhiên là không cần đến, nhưng là bây giờ lại không được, nhà ta lão tổ trọng thương, cơ hồ muốn tọa hóa. Lời này vừa nói ra, cái kia tiếp dẫn sứ lộ ra giật mình thần sắc. Một cái trí cường giả cơ hồ muốn tọa hóa, đây cũng quá kinh người. Tại sao tới tìm ta? Tiêu Hàn mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm Lôi Nặc. Ở chỗ này hắn là sát thần. Cũng không phải là quân ý là thiên lộ chi chủ chỉ điểm chúng ta. Lôi Nặc giải thích nói. Hắn biết Tiêu Hàn cùng thiên lộ chi chủ quan hệ, khẳng định không dô nở dê bình thường nở dê, cho nên mới đem thiên lộ chi chủ sách đi ra. Mặc dù như thế, Lôi Nặc trong lòng cũng có chút tâm tờ hờ nở bờ tờ đi nhờ, sợ Tiêu Hàn không đáp ứng. Ta đáp ứng. Tiêu Hàn gật đầu, đồng ý Lôi Nặc mời. Nếu là thiên nguyên nói, Tiêu Hàn đương nhiên sẽ không đáp ứng. Thật Lôi Nặc lộ ra cuồng vui thần sắc, cả người nhanh kinh hỉ hơn điên. Tiêu Hàn nâng lên một chân đá vào Lôi Nặc trên mặt, đem hắn đạp bay ra ngoài. Lôi Nặc nằm dạp trên mặt đất, có chút choáng váng. Đau không? Tiêu Hàn hỏi. Đau. Lôi Nặc nhe răng trợn mắt. Vừa rồi hắn ép căn bản không hề cơ hội phòng ngự, xinh xinh ăn Tiêu Hàn một chân. Đau vậy liền đúng là, cũng là thật, nói rõ ngươi không có ở nằm mơ. Tiêu Hàn chững chạc đàng hoàng giải thích. Lôi Nặc dở khóc dở cười, hắn tự nhiên biết không phải là đang nằm mơ, chỉ là vừa mới có điểm rất cao hứng. Mặc dù không biết Tiêu Hàn y dị thuật cao siêu, nhưng là nếu là Thiên Lộ chi chủ đã phân phó đến, Tiêu Hàn tự nhiên có thể cứu người biện pháp. Đối với điểm này, Lôi Nặc tin tưởng không nghi ngờ. Trước cái này mấy cái càng đi, vừa ngồi xe lư ai trở về, không thể bạo phát, các loại tỉnh ngủ lại làm. Chương 1882, Lâm gia chặn giết. Nói cho thái thượng bọn họ, mấy người lên đường. Lôi Nặc một mặt sợ hãi thán phục, hắn tự nhiên có thể thấy được, đây đều là đỉnh cấp thiên kiêu, chỉ là hiện tại cảnh giới không đủ, một khi đăng lâm chuẩn vô địch giả đỉnh phong cảnh giới, cái nào chỉ sợ cũng không thể so với tiên thần cùng nộ hồng bọn họ kém. Đều nói tiên tinh gia yêu nghiệt, hắn trước kia không tin, bây giờ lại thực sự tin tưởng. Chỉ ít, những người trước mắt này, cái nào đều có thể xưng yêu nghiệt. Đối với Tiêu Hàn có thể cứu trở về chính mình lão tổ, hắn càng có lòng tin. Nhà ngươi lão tổ đến cùng là như thế nào thụ thương? Tiêu Hàn nghi vấn. Một cái trí cường giả phải bị thương sắp chết, xuất thủ người thực lực tuyệt đối tương đương đáng sợ. Không biết, nhưng là suy đoán là một cái vô địch giả, bởi vì đêm hôm đó, có vô địch giả khí tức bạo phát, lão tổ trước tiên bỏ chạy, nếu không lời nói, khẳng định sẽ bị đánh giết, chỉ là ta các loại hỏi thăm lão tổ. Lão tổ cũng không nói. Lôi Nặc một mặt cười khổ. Bị một cái vô địch giả để mắt tới, dù cho là trí cường giả, cũng sẽ có đại phiền toái. Đặc biệt là cái kia vô địch giả, còn không biết xấu hổ đánh lén, căn bản cũng không coi trọng thuộc về vô địch giả mặt mũi. Vô địch giả xuất thủ, Tiêu Hàn ánh mắt thâm thúy, mang theo kinh người thần mang, hắn nghĩ tới một người, cái kia chính là Tiên Hoàng, bọn họ chưa hẳn không là cùng một người. Gặp Tiêu Hàn trầm mặc, Lôi Nặc cũng không nói nhảm, hắn mang theo Tiêu Hàn bọn họ cực tốc tiến lên. Liên tại bọn hắn đi một đoạn lộ trình thời điểm, một chiếc chiến thuyền hoành không, ngăn trở bọn họ đường đi. Lôi Nặc, ngươi muốn đi đâu nha? Đây là một thiếu nữ, mắt ngọc mày ngài, mang trên mặt ngây thơ nụ cười, một mặt vô hại thần sắc. Có điều Lôi Nặc lại ngay đầu tiên kéo căng thân thể, thần sắc hắn có chút khẩn trương. Lâm Thiên Vân, cái này cùng ngươi không có quan hệ. Lôi Nặc nhàn nhạt nói. Thiếu nữ hì hì cười một tiếng, nàng le lưỡi nói ra, người ta không phải cũng là quan tâm nhà các ngươi lao tổ sao? Đó chính là ngươi mời người sao? Mau lên đây để cho ta xem thật kỹ một chút. Nàng hướng Tiêu Hàn bọn họ ngoắc, có một cỗ lực lượng phóng xuất ra, vờ ơ y ma khiến người ta có một loại muốn nghe theo nàng mệnh lệnh xúc động. Lôi Nặc cũng sớm đã có đề phòng, hắn giận quát một tiếng, thi triển âm công, cắt đứt Lâm Thiên Vân mị hoặc. Tiêu Hàn bọn họ bất vi sở động. Mấy người không là võ giả xuất sinh, cũng là quân thành dạng này đại nho, hoặc là tam sinh cùng nguyên vương dạng này đỉnh cấp thiên kiêu, còn có hải trái loại này xuất sinh thì chính khí lẫm nhiên thần thú, loại này mị hoặc chi lực, không cách nào dao động bọn họ mảy may. Chỉ có một cái Đoan Mục Vi, hơi bị một điểm ảnh hưởng, nhưng là tại Lôi Nặc giống to một tiếng phía dưới, cũng kịp phản ứng, bảo vệ chặt bản thân. Lâm Thiên Vân cười nhạt một tiếng. Nàng ngược lại là không có chút nào để ý Lôi Nặc thực lực, nàng rất rõ ràng, tự nhiên không sẽ chịu ảnh hưởng. Đây chỉ là một hạ mã huy, Lâm Thiên Vân còn có thủ đoạn ở phía sau. Lâm Thiên Vân, ngươi không nên quá tờ hờ ân ở, tránh ra. Lôi Nặc lạnh lùng nói ra, hắn thật giận. Đối phương lúc này, cắt đứt hắn đường đi, rất lợi hại, hiển nhiên không có hảo ý. Lâm gia cùng Lôi Nặc gia tộc một mực không hợp nhau, có điều song phương đều có chí cường giả. Tăng thêm Thiên Lộ chi chủ uy nghiêm, đẳng cấp này mấy nhà tộc, đương nhiên sẽ không tùy tiện phát sinh xung đột. Nhưng nếu là Lôi gia lão tổ ngoại ý muốn nổi lên, tình huống thì sẽ khác nhau. Lâm gia tuyệt đối sẽ làm khó dễ, trước tiên diệt bọn họ Lôi gia. Đây là kéo dài thời gian rất lâu mâu thuẫn, không có hòa giải khả năng. Lôi Nặc ca ca, ngươi đừng như vậy hung nha, người ta chỉ là muốn mời bên cạnh ngươi những người bạn này đi Lâm gia làm khách, không có gì có khác ý tứ. Lâm Thiên Vân một bộ đáng thương bộ dáng nói ra. Lôi Nặc sắc mặt khó coi, trong tay hắn xuất hiện một cây trường thương, chỉ Lâm Thiên Vân, lạnh lùng nói, ngươi nếu là không để cho mở, hôm nay ta cho dù chết, cũng muốn đưa ngươi giết chết. Lôi nặc rất cường đại, tại trưởng lao cấp cường giả bên trong, đều là người nổi bật, hắn phóng xuất ra đáng sợ khí tức, tuyệt đối không thua Nộ Hồng bọn họ. Lâm Thiên Vân thần sắc hơi có chút ngưng trọng, sau đó, nàng thở dài một tiếng, nói ra, lôi nặc ca ca, ngươi thật sự là vô tình, không có chút nào lý giải tiểu muội hảo ý, ta chỉ là muốn giúp ngươi chiêu đãi một chút người khách nhân. Lôi nặc cười lạnh, lười nhác cùng đối phương nói nhảm. Trường thương trong tay của hắn chỉ Lâm Thiên Vân, đối phương nếu là không nhường nữa mở lời, hắn liền chuẩn bị xuất thủ. Liền xem như chiến tử, lôi nặc cũng muốn đem Tiêu Hàn bọn họ đưa về gia tộc, như thế tới nói, bọn họ lao tổ mới có được cứu vớt hy vọng. Lôi nặc ca ca, nếu là ngươi tuyệt tình như vậy lời nói, ta cũng không có biện pháp. Lâm Thiên Vân nhàn nhạt thở dài một tiếng, theo hắn lời nói, một đám cường giả xuất hiện, yếu nhất người đều tại chuẩn vô địch giả đỉnh phong, càng có thất tôn trưởng lão cấp cường giả, thực lực rất cường đại, đứng tại Lâm Thiên Vân bên cạnh. Cùng lúc đó, hai cái lao giả xuất hiện tại chiến thuyền bên ngoài, trong tinh không đối lôi nặc bọn họ nhìn chằm chằm. Hai cái này lão giả càng cường đại, Tiêu Hàn trong lòng hơi động, nhất thời biết, hai cái này lão giả thực lực, tuyệt đối không kém gì ba cái kia giám sát trưởng lão. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, lôi nặc căn bản là không cách nào xông ra một con đường, chỉ có thể chiến tử ở đây. Nhìn thấy trước mắt đội hình, lôi nặc sắc mặt tái xanh, hắn lạnh lùng nói ra, các ngươi Lâm gia thật đúng là để mắt ta, vợ ơ y ma đánh ra nhiều cao thủ như vậy chặn đánh ta. Lâm Thiên Vân thở dài một tiếng, người nào zin rẻ nọ ca ca thực lực cường đại như vậy đâu, người ta cũng không muốn. Ra tay đi. Lôi nặc cười lạnh, hắn sát ý bành trướng, dù cho là tại loại tình huống này, cũng không hề sợ hãi. Trước hết giết mấy người kia. Lâm Thiên Vân mở miệng, trong cái miệng nhỏ nhắn phun ra cùng hắn bề ngoài hoàn toàn không tương xứng lời nói. Lôi nặc trên mặt lộ ra một vòng mỉa mai thần sắc, Lâm Thiên Vân còn thật sự cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay nàng nếu là chỉ hướng hắn xuất thủ, còn không có gì, nhưng là muốn là hướng Tiêu Hàn bọn họ xuất thủ, lôi nặc ngược lại không lo lắng. Sát thần chi uy, chấn động thiên lộ, lần này Lâm Thiên Vân thật sự là tính sai. Hai cái lao giả hướng Tiêu Hàn bọn họ giết đi qua, muốn đem bọn hắn đánh giết ở chỗ này. Tiêu Hàn mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, trong miệng thốt ra mấy chữ, không biết sống chết. Theo hắn lời nói, đám người bọn họ trên thân, tất cả đều là thả ra đáng sợ khí tức, cái này khiến Lâm Thiên Vân bọn họ chấn kinh. Xử lý trước cái kia hai cái lao giả kia. Tiêu Hàn mở miệng, hắn dẫn đầu giết đi qua, hoàng kim thần lực bành trướng, cả người như là một vòng màu hoàng kim đại nhật, kinh người tới cực điểm. Đối phương giật mình, khó có thể tin, một nhóm người này thật cường đại, cùng bọn hắn trong tưởng tượng không giống nhau. Đặc biệt là Tiêu Hàn, cho hai cái lao giả uy hiếp cảm giác, bọn họ có chút dùng mình. Tiêu Hàn tiếp cận bên trong một người, vô thượng thần quyền oanh ra ngoài, bầu trời run run, tại thời khắc này tất cả đều vỡ nát, cái này giống như là diệt thế nhất quyền, đánh vỡ thế gian hết thảy. Lao giả kia sợ hãi, cảm giác được nguy hiểm, thực lực đối phương cường đại tà dị, cơ hồ muốn bước vào trí cường giả chiến lược. Hắn giận quát một tiếng, hai tay kết pháp ấn, hóa ra một thanh trường mâu, hung hăng động xuyên ra ngoài, cùng Tiêu Hàn quyền đầu va chạm. Chương 1883, thất bại chặt đánh. Bang! Một tiếng vang giòn, cái kia trường mâu vỡ nát, Tiêu Hàn quyền đầu thế đi không giảm, đánh tại lao giả kia trên thân, đây là một cái tuyệt đỉnh cường giả, lúc này cũng không địch lại Tiêu Hàn, nửa người bị đánh nát, hắn mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Lâm Thiên Vân cũng kinh sợ, đây là người nào làm sao thực lực cường đại như vậy? Cái kia hai cái lao giả, là gia tộc tìm đến cường viện, liền xem như đối mặt trí cường giả, cũng có thể chống cự một đoạn thời gian, nhưng là tại đối mặt trước mắt người thanh niên này cường giả thời điểm, đã vậy còn quá nhanh thì bị thương. Về phần mặt khác lao giả kia, bị quân thành bọn họ vây giết, chín đại cường giả xuất thủ, hắn chật vật tới cực điểm, căn bản cũng không có lực lượng đề kháng, rất lợi hại trong thời gian ngắn, liền bị đánh thành trọng thương. Hai cái lao giả đều run rẩy, bọn họ biết lần này bị hố, thế này sao lại là một đám thực lực đồng dạng tiểu bối, quả thực thì là một đám hoạt diêm vương, đó là muốn mạng. Lâm Thiên Vân tay chân rét lạnh, kịp phản ứng, nàng mau để cho bên người cao thủ xuất động, trợ giúp hai cái lao giả. Về phần Lâm Thiên Vân chính mình, làm theo là chống lại lôi nặc, hai người vờ ơ y ma lực lượng ngang nhau. Mặt đối với Lâm gia những cường giả kia, Tiêu Hàn cười lạnh, thân thể của hắn chấn động, kim quang hộ thể, vờ ơ y ma tùy ý bọn họ công kích, tất cả đều tiếp nhận xuống tới, mà nối nghiệp tục anh giết lao giả kia. Lao giả mới là lớn nhất đại uy hiếp, chỉ cần đánh giết hai cái này lao giả, còn lại người, hình thành không bất cứ uy hiếp gì. Bị Tiêu Hàn đè lên đánh lao giả kia rốt cục tức giận, hắn giận dữ hét, ngươi không cho ta xuống đường, ta và ngươi liều, sẽ không để ngươi dễ chịu. Theo lão giả lời nói, hắn triệt để bạo phát, cả người hóa thành nhất tôn cái thế ma thần, đánh giết Tiêu Hàn. Hóa ma quyết, không muốn a bên cạnh lão giả kia hô to, thần sắc hắn bi ai. Hóa ma quyết là bọn họ sư môn bí pháp, đem tự thân tiềm lực thiêu đốt, hóa thành nhất tôn cái thế ma thần, trong thời gian ngắn, thu hoạch lực lượng khổng lồ. Nhưng là đại giới cũng là cực kinh người, một khi hóa ma quyết thi triển về sau, liền sẽ bỏ mình, không có một chút khác khả năng. Tiêu Hàn cảm giác được áp lực đại tăng, hắn vẻ mặt nghiêm túc, diệt tiên quyết vận chuyển tới cực hạn, kịch chiến đối thủ. Bọn họ chiến đấu tiến nhập lâm ra những cường giả kia trận trong doanh trại, để một số người vỡ nát, thậm chí ngay cả bọn họ kịch chiến dư âm cũng đỡ không nổi. Chỉ có 7 cái trưởng lao cấp cao thủ, tự thân không việc gì, bọn họ hướng Tiêu Hàn xuất thủ, lại đều bị đỡ được. Tiêu Hàn kịch chiến lao giả hóa thành ma thần, hắn triệu hoán đi ra xích tiêu, từng đạo kiếm khí bô đi ra, như là vạn trọng lăng đảo. Lao giả hóa thành ma thần gào thét, bị Tiêu Hàn chém bị thương. Nó càng thêm hung ác điên cuồng, giống như là mất đi tất cả thần trí, hướng Tiêu Hàn vồ giết tới. Tiêu Hàn trên thân cũng có huyết quang bắn ra đến, bất quá hắn mi đầu đều không hề nhữ một lần. Đây chỉ là vết thương nhỏ, trong khoảnh khắc, thì hoàn toàn chữa trị. Bất diệt kim thân cường đại kinh nhân, để hắn khó có thể tránh thức bị trọng thương. Cả hai kích chiến, tiếp tục nửa canh giờ, Tiêu Hàn càng đánh càng hăng, trường kiếm không ngừng đánh rớt, một kiếm tiếp lấy một kiếm, không có rườm rà chiêu số, chỉ có kinh người kiếm ý cùng kinh thiên kiếm khí. Ma thần thét dài, trên thân huyết quang bắn ra, cuối cùng, nó bị chảm bạo, biến mất giữa thiên địa. Tiêu Hàn cũng phun ra một ngụm máu tươi, nhưng lại không có quá đại ảnh hưởng. Hắn nhìn chằm chằm lâm ra mấy cái kia trưởng lao cấp cường giả, bọn họ còn đang xuất thủ, ý đồ ở phía sau đánh giết Tiêu Hàn. Lúc này thấy Tiêu Hàn quay người, bọn họ tất cả đều thần sắc biến đổi, trong lòng hoảng. Tiêu Hàn tay nâng kiếm rơi, chém về phía bên trong một người. Đối phương thét dài, một tòa bảo tháp bị tế ra, ở trong hư không phóng đại, hết thảy tầng 9, giống như cựu trọng thiên. Phóng xuất ra lực lượng đáng sợ, cũng ngăn trở Tiêu Hàn một kiếm này. Lúc này, xích tiêu phía trên, hỗn độn kiếm khí bành trướng, càng thêm cường đại sắc bén, trên thân kiếm quang mang đại tác phẩm, thần lực ngập trời, hung hăng chém trúng bảo tháp. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, bảo tháp nổ nát vụn, cường giả kia tức thì bị đánh bay ra ngoài, đầy người máu tươi, huyết nhục băng liệt, bị thương nặng. Tiêu Hàn cười lạnh, lần nữa huy động xích tiêu. A cường giả kia giống to, nhưng là đã không có một chút tác dụng nào, hắn bị đánh trúng, trực tiếp chém giết. Người khác căn bản là cứu không hắn, Tiêu Hàn kiếm khí, quá mức sắc bén, để bọn hắn liền tiếp xúc dũng khí đều không có. Lâm Thiên Vân sắc mặt triệt để biến, nàng khó có thể tin, nhịn không được hoảng sợ nói, hắn đến cùng là ai sao có thể mạnh như vậy lôi nặc đang cùng Lâm Thiên Vân kịch chiến. Nghe vậy hắn cười lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy châm chọc nói ra, không biết nói các ngươi Lâm gia quá tự đại tốt. Vẫn là nói các ngươi ngu xuẩn tương đối tốt, chỉ bằng những người này, cũng dám hướng sát thần động thủ. Tiêu Hàn. Lâm Thiên Vân sắc mặt tái xanh, thế mới biết thân phận đối phương, lại là sát thần Tiêu Hàn. Nàng quả thực muốn cho mình một bàn tay, vờ ơ ý ma treo chọc ra hỏa này. Nếu là vừa rồi nàng hỏi rõ ràng lời nói, liền sẽ không có hiện ở loại tình huống này. Mắt gặp thủ hạ mình, nguyên một đám bị đánh giết, Lâm Thiên Vân hoảng, nàng đem lôi nặc đẩy lui. Quay người liền muốn rời khỏi. Đi được sao trở lại cho ta, huynh đệ của ta còn thiếu một cái lao bà, thì ngươi. Tiêu Hàn một cái tay nắm tới, ngăn cách hư không vô tận, vậy mà liền đem Lâm Thiên Vân bắt trở lại. Tiến vào chuẩn vô địch giả đỉnh phong về sau, Tiêu Hàn thực lực thật không thể ước đoán, mạnh tới cực điểm. Lâm Thiên Vân giãy giụa, nhưng lại một chút tác dụng đều không có, nàng bị Tiêu Hàn trực tiếp bắt trở lại, trấn áp ở nơi đó. Lâm Thiên Vân hoảng, rơi vào sát thần trong tay, tuyệt đối không có kết quả tốt. Còn thừa lại những trưởng lão kia cấp cao thủ, bọn họ ánh mắt đều đỏ, giết tới, muốn đem Lâm Thiên Vân cứu được. Bất quá, Tiêu Hàn đương nhiên sẽ không cho bọn hắn cơ hội này, hắn chấn động trường kiếm, trực tiếp giết đi qua. Những trưởng lão kia cấp cao thủ, liền nộ hồng cũng không bằng, không kém thiếu, tự nhiên không thể nào là Tiêu Hàn đối thủ. Bọn họ bị đánh giết, một cái đều không có chạy đi. Chờ đến Lôi Nặc đuổi tới thời điểm, thì còn lại một cái Lâm Thiên Vân cùng một cái lão giả còn sống. Có điều lão giả kia đang bị thái thượng bọn họ vây công, trọng thương ngã gục, mắt thấy nhịn không được. Lâm Thiên Vân sắc mặt tái nhợt, nàng lần này trận đánh triệt để thất bại, làm sao cũng không có nghĩ qua, Tiêu Hàn vậy mà tại trong những người này. Còn có Tiêu Hàn đồng bạn, cái nào không phải rất cường đại nàng mang đến những người này, quả thực cũng là đưa đồ ăn. Không bao lâu, tại lão giả không cam tâm trong tiếng gầm giống tức giận, hắn bị đánh giết, vẫn lạc trong tinh không. Vô Đức bọn họ cũng thụ một chút vết thương nhỏ, loại này cấp số cường giả, trước khi chết phản công, đó là rất lợi hại đáng sợ, nếu không phải bọn họ phối hợp tốt, tăng thêm thực lực cũng không tệ, bị kéo một hai người xuống nước, đều là phi thường bình thường sự tình. Nhìn lấy Lâm Thiên Vân, Vô Đức ánh mắt tỏa ánh sáng, hắn đi tới, cười tủm tỉm hướng Tiêu Hàn hỏi, lão đại, nữ nhân này là cho ta không Lâm Thiên Vân một mặt khuất nhục, nàng thế nhưng là Lâm gia đại tiểu thư. Những người này coi nàng là làm cái gì người tốt nhất thả ta, ta là tầng thứ 9 thiên lộ vương gia thiếu chủ vị hôn thê, các ngươi nếu là dám đem ta thế nào, vương gia là sẽ không bỏ qua các ngươi. Lâm Thiên Vân lớn tiếng nói. Chương 1884, bán được thanh lâu. Tầng thứ 9 thiên lộ gia tộc, như thế để Tiêu Hàn bọn họ có chút ngoài ý muốn. Lôi Nặc vẻ mặt nghiêm túc, hắn có chút khó có thể tin. Nhìn thấy Lôi Nặc thần sắc, Tiêu Hàn trong lòng hơi động, hướng Lôi Nặc hỏi, làm sao kia là cái gì vương gia rất lợi hại phải không tương đương đáng sợ, tầng thứ 9 thiên lộ phía trên, không có mấy cái gia tộc, chỉ có trí cường giả mới có thể tại tầng thứ 9 thiên lộ bên trong lập xuống gia tộc, lại thực lực nhất định phải cường đại, mới có thể ở nơi đó trú lưu đi xuống, vương gia là những gia tộc kia bên trong số 1 số 2 đại tộc, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Lôi Nặc hướng Tiêu Hàn bọn họ giải thích. Hắn nhìn một chút Lâm Thiên Vân, cảm thán nói, không nghĩ tới nữ nhân này vờ ơ y ma cùng vương gia thiếu chủ đính hôn, xem ra thật không thể động nàng, nếu không lời nói, hội dẫn tới đại họa. Lâm Thiên Vân vẻ mặt đắc ý, nàng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, cười lạnh nói, bắt ta có thể làm được gì cuối cùng không phải là muốn thả ta, ngươi nếu là không giống chết rất khó coi lời nói, thì nhanh lên đem ta thả đi. Tiêu Hàn trầm mặc, khoe miệng lại mang theo một tia cười lạnh. Chu Tước bọn họ nhìn lấy Lâm Thiên Vân ánh mắt, liền như là đang nhìn một cái thiểu năng trí tuệ một dạng, Tiêu Hàn nếu là hội kiên kỵ, hắn cũng không phải là Tiêu Hàn. Hiện tại Tiêu Hàn trầm mặc, hơn phân nửa là nghĩ đến xử lý như thế nào nữ nhân này, về phần thả đi, cái kia là căn bản cũng không khả năng. Nơi này có thanh lâu sao? Tiêu Hàn đột nhiên hỏi. Lôi Nặc sững sờ một chút, hắn gật gật đầu, sau đó hơi kinh ngạc hỏi, sắt thần đạo hưu chẳng lẽ là muốn đi thanh lâu tìm mỹ nhân, cái này đơn giản. Các loại đem nhà ta lão tổ chữa cho tốt, ta tự mình mang Tiêu Hàn đạo hữu tiến về thanh lâu, muốn muốn bao nhiêu cô nương đều có thể. Hắn hiện tại lớn nhất sốt ruột còn là mình lão tổ thương thế, đối với Tiêu Hàn yêu cầu, hắn cũng hơi kinh ngạc. Dù sao Tiêu Hàn bên người ba nữ nhân, cái nào đều là tuyệt thế giai nhân, hắn không nên muốn đi thanh lâu mới đúng, chẳng lẽ là món chính chán ăn lệnh ra, muốn đi nếm thử quả vặt, Lôi Nặc trong lòng âm thầm nghĩ tới. Ngươi dám Chu Tước trừng mắt, không phải đối Tiêu Hàn, mà chính là đối Lôi Nặc bạo phát. Nàng sát khí đằng đằng, cái này để Lôi Nặc run rẩy, vị này tức giận. Nguyên Vương cũng cười lạnh, nhìn chằm chằm Lôi Nặc, ánh mắt lóe ra nguy hiểm thần sắc. Đoan Mục Vi hừ lạnh, vô cùng khó chịu, nhìn qua Lôi Nặc ánh mắt, quả thực giống như là đang nhìn một cái thập ác bất xá bại hoại, gia hỏa này lại muốn mang theo Tiêu Hàn đi thanh lâu, quả thực quá đáng giận. Lôi Nặc trợn mắt hốt mồm. Những nữ nhân này điền sao rõ ràng là Tiêu Hàn chính mình muốn đi, các nàng làm sao đối với mình tới. Bất quá, hắn cũng không dám nói gì, đây đều là Tiêu Hàn hồng nhan chi kỷ, chủ yếu nhất là thực lực còn đặc biệt mạnh, nếu thật là đồng loạt ra tay lời nói, hắn chả thật không phải là đối thủ, ngươi đừng nghĩ lung tung, ta không phải ý tứ kia, ta chẳng qua là cảm thấy, nếu như đem nữ nhân này bán đi thanh lâu. Không biết kia là cái gì vương gia thiếu chủ còn biết muốn nàng không? Tiêu Hàn nắm bắt chính mình cái cảm, như có điều suy nghĩ. Mọi người trợn mắt hốt mồm, Lâm Thiên Vân càng là sắp điên. Ngươi không thể làm như vậy, ta là vương gia thiếu chủ vị hôn thê, ngươi làm như vậy hội chết không yên lành. Lâm Thiên Vân hô to, thật nhanh điên. Nàng nếu thật là bị bán được thanh lâu, thì xem như không có cái gì phát sinh, vương gia cũng không có khả năng lại tán thành cái này con dâu. Dù sao, vương gia cao cao tại thượng, danh chấn thiên lộ, là tầng thứ 9 thiên lộ đại gia tộc, không có khả năng dễ dàng tha thứ một cái bị bán vào kỹ viện con dâu. Về phần Lôi Nặc, hắn thì là trợn mắt hốt mồm, Tiêu Hàn một chiêu này quá độc. Cái này là hoàn toàn hủy đi Lâm Thiên Vân, để cho nàng vĩnh thế không được siêu sinh. Đương nhiên, cái này cũng tuyệt đối là triệt để đắc tội vương gia, thiếu chủ vị hôn thê bị bán được trong thanh lâu, bọn họ nếu là không nổi giận, cái kia mới chính thức kỳ quái đây. Cái chủ ý này không tệ. Chu Tước gật đầu, rất là đồng ý, ta cũng cảm thấy rất tốt. Nguyên Vương vợ ơ y ma cũng gật đầu. Ngược lại là Vô Đức, một mặt đáng tiếc, cảm thán nói, xinh đẹp như vậy một nữ nhân, vốn còn muốn cướp về làm áp trại phu nhân đây. Hiện tại xem ra không thể nào. Hắn rất lợi hại phiền muộn, một mặt thất vọng. Loại này phá nữ nhân không có gì tốt muốn, không xứng với ngươi, cùng mẫu giả xoa các nàng so sánh kém xa. Tiêu Hàn vô vô Vô Đức bả vai. Ta là vô tướng thần tăng truyền nhân á, Vô Đức một mặt ủy khuất. Vô tướng thần tăng phong lưu, đến cùng có bao nhiêu nhân tình, thật đúng là khó mà nói, nhưng là tuyệt đối là một cái kinh người số lượng. Còn Vô Đức, thân là vô tướng thần tăng truyền nhân, mới hai nữ nhân, quả thật có chút mất mặt. Hòa tâm đại củ cải. Chu Tước bĩu môi, dị thường khinh thường. Vô Đức toàn thân run lên, hắn trợn mắt hốt mồm, nhịn không được gào to đến. Nhà ngươi lão công mới là hoa tâm đại củ cải có được hay không, hắn có bao nhiêu thiếu nữ ngươi biết không, đánh dám. Lao tử nam nhân là bác gái, ngươi chính là hoa tâm, ngươi nếu là dám trêu chọc nữ nhân, cẩn thận lao tử thay mẫu giả xoa các nàng giáo huấn ngươi. Chu Tước bĩu môi. Chúng người không lời, này đôi có đánh dấu điểm quá lợi hại. Cứ như vậy nói định, Lôi Nặc tìm một cái thanh lâu. Tiêu Hàn đánh nhịp. Lôi Nặc có chút do dự, hắn nhịn không được nói ra, vẫn là trước đem nhà ta lão tổ thương thế chữa khỏi đi, ta lo lắng thời gian dài, hội không tốt trị liệu. Yên tâm, chỉ cần nhà ngươi lão tổ không ở ra dám, ta lão đại đều có thể cứu sống hắn. Vô Đức Tại vừa nói, rất là không khách khí. Đối với Tiêu Hàn y dược thuật, bọn họ người nào cũng không có nửa phần hoài nghi, không có cái gì thương thế có thể làm khó Tiêu Hàn. Đây cũng là ta muốn nói chuyện, mà lại, nếu là không đem nữ nhân này đặt ở trong thanh lâu, ta liền sẽ khó chịu, ta một không thoải mái, chỉ liệu thời điểm xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, ta thì không dám hứa chắc. Tiêu Hàn hứng hờ nói ra. Lôi Nặc im lặng, đây là trần trụi uy hiếp. Trong lòng của hắn cũng rõ ràng, Tiêu Hàn như là đã quyết định chủ ý, hiển nhiên liền không khả năng sửa đổi. Đi thôi. Lôi Nặc thở dài một hơi, mang theo Tiêu Hàn bọn họ tiến về có thanh lâu địa phương. Như vậy lớn một cái thiên lộ, muốn tìm được một cái thanh lâu, cũng không dễ dàng. Bất quá, Lôi Nặc trung quy là nơi này cường giả, với hắn mà nói, cái này không tính là cái gì. Rất nhanh, bọn họ liền đến một tòa thành trì bên ngoài. Vân Vũ Thành. Tiêu Hàn ra khỏi thành ao tên, hắn hơi kinh ngạc, chẳng lẽ cái này cả tòa thành đều là một cái thanh lâu. Rất nhanh, Lôi Nặc cho Tiêu Hàn đáp ứng, hắn rất lợi hại khẳng định gật đầu, nói ra, toàn bộ Vân Vũ Thành, cũng là một tòa thanh lâu, ở chỗ này ngươi có thể tìm nữ nhân, đương nhiên, nữ nhân cũng có thể tìm nam nhân. Lại là một chỗ như vậy, Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn, hắn nhìn một chút trong tay Lâm Thiên Vân, khỏe miệng buốc lên một vòng nụ cười, nói ra, không biết cái này Vân Vũ Thành có dám hay không thu nữ nhân này. Phải biết, một khi mua xuống nữ nhân này, chẳng khác nào đắc tội hai gia tộc, bên trong một cái vẫn là tại tầng thứ 9 thiên lộ phía trên cường đại gia tộc, một cái thanh lâu mà thôi, chưa hẳn dám đón lấy dạng này người. Cái này ngươi yên tâm, Vân Vũ Thành lão bản rất cường thế, hắn tuyệt đối dám tiếp. Lôi Nặc rất lợi hại khẳng định nói ra. Chương 1885, cổ quái long lão bản. Tiêu Hàn lộ ra một vòng nụ cười, cái này Vân Vũ Thành lão bản, thật đúng là không đơn giản. Bất quá, có thể tại tầng thứ 7 thiên lộ phía trên, đứng một tòa thần thành, làm thanh lâu, loại này thủ bút, cũng xác thực không phải người bình thường. Tiêu Hàn bọn họ tiến vào bên trong, rất nhanh đã có người tới nghênh đón. Đây là một cái chuẩn vô địch giả, nhưng là lúc này lại chỉ là một cái gã sai vặt, khách khí chiêu đại đám bọn hắn. Mời Long lão bản, có sinh ý cùng hắn nói. Lôi Nặc nói thẳng. Xin hỏi tiền bối cao tính đại danh, gã sai vặt kia hỏi. Bọn họ lão bản không phải là cái gì người đều có thể gặp, gã sai vặt muốn hỏi rõ ràng thân phận. Sát thần. Lôi Nặc không có mở miệng, Tiêu Hàn lại nói ra thân phận của mình. Gã sai vặt hơi sững sờ, sau đó hít vào một ngụm khí lạnh, hắn thần thái càng phát ra cung kính, nói ra, xin ngài chờ một chút, ta hiện tại liền đi mời lão bản. Sát thần, gần nhất danh tiếng lên cao, mẹ gà trong đường, liền tiên thần đều đánh bại, tự nhiên có tư cách gặp bọn họ lão bản. Rất nhanh, một người tới trước, đây là một người nam tử, tóc trắng áo choàng, thân thể mặc trường bào, là một loại nào đó cường đại dị thú gia chế, hắn nâng cao một cái bụng lớn, thở hồng hộc chạy tới. Tiêu Hàn bọn họ trợn mắt hốt mồm, đây chính là cái kia Long lão bản cũng quá vô nghĩa đi. Từ trên người đối phương, bọn họ không có cảm giác được một điểm cường giả khí tức, cảm thấy cái này có điều chỉ là một người bình thường. Ý thức được điểm này, Tiêu Hàn trong lòng bọn họ run lên, nhất thời minh bạch đối phương bất phàm. Dù cho là đồng dạng trí cường giả, bọn họ cũng có thể cảm ứng được thực lực đối phương, nhưng là cái này Long lão bản nhưng lại làm cho bọn họ cảm giác không thấy bất luận cái gì thân là tu luyện giả khí tức, cái này chỉ có một khả năng, thực lực đối phương xa tại bọn họ phía trên. Dù sao, có thể ở chỗ này đứng tòa tiếp theo thần thành người, tự nhiên không thể nào là người bình thường, tuyệt đối là cường giả không thể nghi ngờ. Ánh mắt tại trên thân mọi người đảo qua, Long lão bản sau cùng dừng lại tại Tiêu Hàn trên thân, hắn cười ha ha, trực tiếp hướng Tiêu Hàn đi qua, nói, sắt thần đại giá quang lâm, thật là làm cho rồng đến nhà tôm, để lão Long ta rất vinh hạnh a Long lão bản khách khí, ta lần này là cùng ngươi nói một cái sinh ý. Tiêu Hàn lộ ra nụ cười, đi thẳng vào vấn đề. Dễ nói, sắt thần muốn ta làm cái gì, ta thì làm cái đó, có thể vì sắt thần làm chút chuyện. Đây chính là ta lão Long vinh hạnh, đến tại giao dịch gì không giao dịch, đừng muốn nhắc lại. Long lão bản khoát tay chặn lại, cười toe toét nói ra, đối cái gọi là sinh ý, căn bản cũng không để ý Tiêu Hàn ngoài ý muốn. Hắn nhìn Lôi Nặc liếc một chút, cái này Long lão bản vẫn luôn là như vậy phải không, cái này không hề giống là người làm ăn, sự tình vẫn chưa nghe nói đâu, thì đảm nhiệm nhiều việc. Lôi Nặc cũng thật bất ngờ, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua Long lão bản dạng này. Cái này cũng quá dễ nói chuyện đi. Đừng nhìn Long lão bản một bộ hiền lành bộ dáng, hắn nhưng cho tới bây giờ đều không phải là một cái dễ nói chuyện người. Lôi Nặc đã từng thấy qua một cái trí cường giả bị từ nơi này vánh ra ngoài, chật vật đào tẩu. Ta còn không nói gì thêm đây. Tiêu Hàn có chút im lặng. Long lão bản cười to, hắn lắc đầu, nói ra, sự tình gì ta đều có thể xử lý, ta và ngươi mới quen đã thân, ngươi sự tình chính là ta sự tình. Cứ việc phân phó là được. Tiêu Hàn trợn mắt hốt mồm, vô đức bọn họ cũng là rất lợi hại im lặng. Ngươi tìm cho ta mấy mỹ nữ tới đi. Vô đức mở miệng. Liếc vô đức liếc một chút, Long lão bản cười tủm tỉm gật đầu. Hắn nói thẳng, không có vấn đề, đi tìm ba cái đầu bài cô nương hầu hạ cái này tiểu hòa thượng. A Lôi Nặc cái cằm đều nhanh rơi xuống, hắn không phải đang nằm mơ chứ ba cái đầu bài cô nương. Hắn đã từng tới nơi này không ít lần, nhưng lại không có tư cách gặp bất kỳ một cái nào đầu bảng cô nương. Vô Đức vừa mở miệng, thì cho an bài ba người, cái này khác biệt cũng quá lớn đi. Lu Cờ Na Hó Vân Vũ thành đầu bảng như thế không đáng tiền. Lôi Nặc trong lòng cổ quái. Ba cái như hoa như ngọc cô nương đem Vô Đức mang đi, Chu Tước cười lạnh, không có ngăn cản Vô Đức, có điều chuyện này, trở về khẳng định phải nói cho mẫu Dạ Xoa. Tiêu Hàn cũng hơi nghi hoặc một chút, đối phương trong hồ lô bán thuốc gì. Đi, ở chỗ này nói chuyện làm cái gì chúng ta đi số một phòng. Long lão bản vừa cười vừa nói. Hắn ở phía trước dẫn đường, mọi người đi theo Long lão bản sau lưng. Cái gọi là số một phòng, lại là một cái tiểu thế giới, nơi này trắng lệ, linh chi dị thảo khắp nơi trên đất, tản mát ra mê người mùi thơm. Đu nờ dê, ngươi tìm ta có chuyện gì lúc này, Long lão bản mới mở miệng hỏi. Chúng người không lời. Hắn là thế nào làm ăn? Tiêu Hàn trực tiếp đem Lâm Thiên Vân ném ra, nói ra, chúng ta muốn đem nàng bán được toàn bộ Vân Vũ Thành. Dễ nói, nữ nhân này chất lượng không tệ, 1.000 khối thần nguyên tinh thạch ta mua. Long lão bản rất sung sướng nói. Tiêu Hàn bọn họ lần nữa bị chấn kinh một chút, 1.000 khối thần nguyên tinh thạch bọn họ quả thực cho là mình nghe lầm. Nhiều như vậy số lượng thần nguyên tinh thạch, có thể mua lại 10 cái Lâm Thiên Vân. Không phải, ngươi còn không biết thân phận nàng. Nàng là Lâm gia đại tiểu thư, vẫn là tầng thứ 9 thiên lộ vương gia thiếu chủ vị hôn thê. Tiêu Hàn nhắc nhở. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Long lão bản nao nao, hắn lộ ra trầm tư thần sắc. Tiêu Hàn trong lòng bọn họ trầm xuống, chẳng lẽ cái này Long lão bản cũng kiêng kỵ hai nhà thực lực, không dám trêu chọc đối phương, muốn thật luôn như vậy lời nói, thật đúng là phiền phức. Cái này bối cảnh, ta cần phải cho ngươi 2000 thần nguyên tinh thạch, ngươi thấy thế nào? Long lão bản mở miệng lần nữa, có điều nói ra lời nói, lại làm cho Tiêu Hàn bọn họ trợn mắt hốt mồm. Bọn họ vốn là coi là Long lão bản là đang suy nghĩ có tiếp hay không cái này khoai lang bỏng tay, ai có thể nghĩ qua, hắn lại muốn cho Tiêu Hàn nâng giá. Long lão bản, ngươi nghe rõ ràng nàng lai lịch, ta ý là chẳng lẽ ngươi không sợ phiền phức sao? Tiêu Hàn nhắc nhở. Đối phương cách làm rất lợi hại quỷ dị, để Tiêu Hàn đều có chút ngượng bức. Hắn cảm thấy mình có thời gian làm sự tình, rất lợi hại vượt quá ý người tài liệu, nhưng là cái này Long lão bản, càng là như vậy. Thì liền Tiêu Hàn, đều hoàn toàn nghĩ không ra Long lão bản cách làm. Phiền phức bọn họ không dám tìm ta phiền phức. Long lão bản hồn nhiên không thèm để ý, hắn cười ha hả nói ra. Tiêu Hàn lúc này mới xác định, đối phương xác thực nghe rõ ràng chính mình giới thiệu. Về phần thần nguyên tinh thạch, ta cũng không cần, nữ nhân này cắt chi giết chúng ta, ta chỉ là muốn nhục nhã một chút nàng, còn lo lắng cho Long lão bản mang đến phiền phức. Đã ngươi không sợ phiền phức, nữ nhân này thì giao cho ngươi, tùy ngươi xử trí như thế nào. Tiêu Hàn nói thẳng, 1000 khối thần nguyên tinh thạch, xác thực không phải một con số nho, nhưng là Tiêu Hàn cũng không tâm động, hắn có chính mình nguyên tắc. Trong ánh mắt mang theo một vòng tán thưởng, Long lão bản cười ha ha, nói, tốt, đã dạng này, ta thì đem nữ nhân này đưa vào hạ đẳng phòng đi. Lôi Nặc toàn thân run lên, hạ đẳng phòng hắn cảm thấy có chút quá. Lâm Thiên Vân cũng là sắc mặt tái nhợt, Vân Vũ Thành hạ đẳng phòng rất đơn giản, thì là một đám đê tiện nhất nữ nhân, không ngừng tiếp khách. Nàng vốn là coi là đối phương chỉ là muốn nhục nhã chính mình một chút, đặt ở thanh lâu coi như, kết quả lại muốn nàng đi tới các loại phòng, vậy đơn giản sống không bằng chết. Chương 1886, an bài tiến hạ đẳng phòng. Nàng thật sợ hãi, thét to, không, các ngươi không thể đối với ta như vậy, như thế tới nói, vương gia sẽ không bỏ qua các ngươi. Chỉ là một cái vương gia, ta còn không có để ở trong lòng. Long lão bản cười nhạt một tiếng, ngữ khí không lớn, nhưng lại có một cỗ khí phách. Cương đại vương gia, trong lòng hắn, vợ ơ y ma không tính là cái gì, không có để ở trong lòng. Không, ngươi không cần thiết làm một cái sát thần, đi đắc tội vương gia, cái này đối ngươi không có chỗ tốt. Lúc này, Lâm Thiên Vân ngược lại tỉnh táo lại, nàng lớn tiếng khuyên giải Long lão bản, muốn cho mình tranh thủ thoát thân cơ hội. Long lão bản nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, mập mạp trên mặt lộ ra một vòng nụ cười, ngươi sai, ta cùng sát thần Tiêu Hàn mới quen đã thân, đã trở thành tri kỷ, là tri kỷ, đắc tội một cái vương gia, không tính là cái gì. Lâm Thiên Vân sắc mặt tái nhợt, gần như sụp đổ, nàng cảm giác được Long lão bản tâm ý, đây là quyết tâm muốn cùng Tiêu Hàn đứng chung một chỗ. Nàng còn muốn lại nói tiếp, Long lão bản trên mặt lại lộ ra một vòng không kiên nhẫn thần sắc, hắn trực tiếp vung tay lên, Lâm Thiên Vân biến mất, bị đưa ra ngoài. Được, ta đã an bài nàng đến hạ đẳng phòng. Long lão bản một mặt không thèm để ý thần sắc, giống như là làm một kiện không có ý nghĩa sự tình một dạng. Tiêu Hàn bọn họ thì nhìn nhau một cái, đây mới thực sự là Long lão bản đi, quả thật bá khí chết để lọt. Tuy nhiên không biết Long lão bản tại sao phải giúp trợ chính mình, mà lại như thế thiên vị. Có điều Tiêu Hàn lại có thể cảm giác được, đối phương đối với mình không có một chút á cờ y. Hắn lộ ra nụ cười, chắp tay một cái, nói ra, như thế, liền đa tạ Long lão bản. Long lão bản khẽ lắc đầu, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, nghiêm túc nói, ngươi không cờ ơn ở kha cờ hờ khi vơ y ta, nếu có chuyện gì lời nói, cứ tới Vân Vũ Thành tìm ta, tại ta chỗ này, mặc dù vô địch giả cũng đừng hòng làm bị thương ngươi một điểm lông tơ. Ta biết Tiêu Hàn gật đầu. Mọi người có chút choáng váng, thậm chí Thái Thượng cũng nhịn không được đích nói thầm một câu, cái này Long lão bản nên không phải coi trọng Tiêu Hàn đi. Tiêu Hàn trừng Thái Thượng liếc một chút, hắn trong lòng mình cũng lẩm bẩm. Bất quá, Long lão bản không có chút nào tức giận, cái này để Lôi Nặc trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, như là người khác dám nói như vậy, tuyệt đối bị đánh tơi bời ra ngoài. Đối đãi Tiêu Hàn cùng Tiêu Hàn người bên cạnh, Long lão bản tốt có chút quá mức. Đã dạng này, chúng ta thì rời đi trước, đa tạ Long lão bản khoản đãi, ta còn có một bệnh nhân, muốn đi trị liệu, xin từ biệt. Tiêu Hàn đứng lên, muốn rời đi nơi này. Ừm, Lôi gia tiểu gia hỏa kia thương tổn không nhẹ, xác thực cần phải nhanh trị liệu, ngươi cho tiểu gia hỏa kia mang câu nói, đánh lén người khác là ma đế. Long lão bản vừa cười vừa nói. Hắn xưng hô Lôi Gia lão tổ vờ y ma gọi là tiểu gia hỏa, cái này khiến mọi người giật mình, cái này Long lão bản đến cùng bao lớn tuổi tác bất quá, bọn họ không có hỏi nhiều, chắp tay một cái, rời đi nơi này. Lôi Nặc nghiến răng nghiến lợi, thế mới biết đánh lén mình lão tổ ke cờ âm ở đầu, lại là đương thế vô địch giả ma đế. Bọn họ rời đi Vân Vũ Thành, Lôi Nặc lúc này mới nhịn không được nói ra, ma đế vì cái gì đánh lén nhà ta lão tổ, trong lòng của hắn tràn ngập không hiểu, theo lý thuyết ma đế và nhà mình tộc, không có cái gì xung đột mới đúng. Tiêu Hàn bọn họ cũng không biết, tự nhiên không có trả lời. Tại bọn họ sau khi rời đi không lâu, một tin tức thì truyền ra, Lâm gia đại tiểu thư Lâm Thiên Vân, cũng là tầng thứ 9 thiên lộ bên trong vương gia thiếu chủ vị hôn thê, bị bán nhập Vân Vũ Thành, tại Vân Vũ Thành chi trung hạ đẳng phòng tiếp khách. Tin tức này vừa truyền ra đi, toàn bộ thiên lộ đều chấn động, tất cả tu sĩ đều là trợn mắt hốt mồm. Bọn họ biết, cái này sự tình chơi lớn, đây chính là liên lụy đến trí cường giả gia tộc A, vẫn là chí ít hai tôn trí cường giả, mọi người dự cảm, một trận sức sống muốn tới. Quả nhiên, Lâm gia tức giận, vương gia càng là truyền ra kinh thiên giống to. Bọn họ đều giận, vô luận đối Lâm Thiên Vân có hay không hảo cảm, nhưng là việc này liên quan hai gia tộc mặt mũi, để bọn hắn hổ thẹn. Hai gia tộc cường giả xuất động, đều là chân chính trí cường giả, bọn họ đi thẳng tới tầng thứ 7 thiên lộ. Vương gia thiếu chủ cũng tới, đây là một cái anh vị thanh niên, tài hoa xuất chúng, long hành hổ bộ, giống như nhất tôn cái thế bá chủ. Nhưng là hiện tại, trên mặt hắn không ánh sáng, cả người sắp điên. Chính mình vị hôn thê, vậy mà tại Vân Vũ lầu tiếp khách, mà chính là đê tiện nhất hạ đẳng phòng, nghĩ đến đây, hắn thì không nhịn được muốn thổ huyết. Vương Huy cảm thấy, chi nở tầng thiên lộ bên trong lớn nhất đại thảo nguyên hô ba lê thảo nguyên chính đè vào trên đầu mình mặt, xanh mơn mởn tỏa sáng. Hắn khí tức to khỏe, hận không thể đánh nát cửu trọng thiên. Huy Nhi, bình tĩnh một chút, tu luyện giả nếu là bị ngoại vật ảnh hưởng, nhất định không có cái gì đại thành tựu. Đứng tại Vương Huy bên người là một cái trung niên bộ dáng nam tử, dung mạo phong cách cổ xưa, trên thân ẩn chứa một cỗ uy nghiêm, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Đây chính là vương gia lão tổ chi bên trong một cái, thực lực mạnh mẽ. Thế nhưng là, vừa nghĩ tới Thiên Vân bị người vũ nhục, ta thì khó có thể khống chế lại lửa giận. Vương Huy nghiến răng nghiến lợi nói ra. Hắn cùng Lâm Thiên Vân ở giữa, ngược lại là chân chính cảm tình. Hai người đi đến một bước này, cũng không dễ dàng, kết quả lại phát sinh dạng này sự tình, đời này kiếp này chỉ sợ đều vô duyên cùng một chỗ. Nữ nhân mà thôi. Không cần đến để ý vương gia lão tổ từ tôn nói, đối với Lâm Thiên Vân cũng không phải là rất lợi hại để ý, như không phải là bởi vì chính mình mặt mũi, hắn căn bản liền sẽ không vì Lâm Thiên Vân xuất động. Thế nhưng là không dùng thế nhưng là, xốc lại tinh thần cho ta, không muốn cho vương gia mất mặt. Vương gia lão tổ lạnh lùng nói, đúng. Vương Huy toàn thân chấn động, hắn tự nhiên không dám không ngừng chính mình lão tổ lời nói, tranh thủ thời gian nguyên một tinh thần. Cũng không dám nữa có chút phàn nàn. Bọn họ tiến vào tầng thứ 7 thiên lộ, trực tiếp chạy tới Vân Vũ Thành. Hai người đến thời điểm, Lâm gia lão tổ cũng tới, đây là một cái lão giả, mặt mày hường hào, nhưng là lúc này sắc mặt lại âm trầm tới cực điểm. Phát sinh dạng này sự tình, phẫn nộ nhất cũng là Lâm gia. Khi thấy vương gia lão tổ, Lâm gia lão tổ đi tới, bọn họ không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm phía dưới Vân Vũ Thành. Hai người cảm thấy, hai cái trí cường giả buông xuống, cái kia Long lão bản thực lực mặc dù cường đại tới đâu, cũng không có khả năng không nhìn. Chờ một lát, liền tại bọn hắn đều không kiên nhẫn thời điểm, một cái gã sai vật đi tới. Gã sai vật trên mặt mang nụ cười, hắn la lớn, ba vị là nghe nói chúng ta nơi này đến tân nhân đi, có điều các ngươi muốn chờ sẽ, nữ nhân kia hiện tại có thể là tại hạ các loại phòng chạm tay có thể bỏng, hôm nay đã tiếp mười mấy cái khách nhân. Có thể muốn chờ một lát mới có thể đến phiên các ngươi, không nên gấp gáp, trước xuống tới uống chén trà lại nói. Ngươi nói cái gì? Vương Huy thật tức giận, hắn giống giận hỏi. Tiếp mười mấy cái khách nhân, hắn có chút choáng váng, lúc này mới bao lâu thời gian. Vị khách nhân này lỗ tai không dùng được, ta lặp lại lần nữa, các ngươi muốn chờ một lát, có điều muốn là ba người cùng một chỗ lời nói, ngược lại là có thể tiết kiệm một chút thời gian, cái kia mới tới Lâm Thiên Vân thể chất không tệ. Nhất định có thể tiếp nhận lên ba vị trinh phạt. Gã sai vật kia cười hì hì nói ra. Ba người nổi giận đùng đùng, thì liền lớn nhất không thèm để ý vương gia lão tổ, lúc này cũng giận. Chương 1887, chỗ thân. Đây là Trần Trụi nhục nhã, bọn họ không tin Long lão bản không biết bọn họ đến, gã sai vật này rõ ràng là đi ra nhục nhã bọn họ. Vương gia lão tổ trực tiếp động thủ, một bàn tay đập đi xuống. Gã sai vật kia biến sắc, thân thể đang phát run, cả người không thể động đậy, không có một chút lực lượng để kháng. Đối mặt chí cường giả, một cái đại thánh tôn, căn bản cũng không có chống lại lực lượng. Ngay lúc này, một cái tay đánh ra đến, trực tiếp đem vương gia lão tổ ngăn trở. Chơi không tầm thường liền lăn, tại ta chỗ này nháo sự, các ngươi muốn chết sao? Hừ lạnh một tiếng truyền đến, Long lão bản xuất hiện. Hắn cản tại gã sai vật kia phía trước, nhìn chằm chằm vương gia lão tổ, lạnh lùng nói ra, vương nhị chó, ngươi cũng dám tại ta chỗ này dương oai ngươi làm cản. Vương gia lão tổ giống to, sắc mặt tái xanh. Hắn quật khởi tại bãi cỏ hoang, khi còn bé tên thì kêu làm vương nhị chó, không nghĩ tới Long lão bản vờ ơ y mà biết. Cái này một mực bị vương gia lão tổ xem như sỉ nhục, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở trước mặt hắn nhấc lên. Bây giờ bị người ơ chửa cờ mặt vạch khuyết điểm, vương gia lão tổ quả thực có loại muốn ăn thịt người xúc động. Vương nhị chó, thấy rõ ràng trước mặt ngươi đứng người là người nào, ngươi mới nói loại lời này, không phải vậy một hồi bị ta rút về đi, vậy thì có điểm mất mặt. Long lão bản chậm rãi nói. Cái này khiến vương gia lão tổ biểu lộ cứng đờ, hắn nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm Long lão bản, thần sắc băng lãnh. Long lão bản, đem Lâm Thiên Vân phóng xuất. Vương Huy nhịn không được hô to một tiếng. Không có ý tứ, tiếp khách đâu, hiện tại không có thời gian đi ra gặp ngươi, muốn chơi nàng mời xếp hàng. Long lão bản cười tủm tỉm, nhưng là nói ra lời nói, lại kém một chút để Vương Huy thổ huyết. Hắn chỉ Long lão bản, giận dữ hét, ngươi láo thất phu này. Lời này vừa nói ra, vương gia lão tổ biến sắc, hắn nhất thời biết không tốt. Quả nhiên, Long lão bản sầm mặt lại, trực tiếp xuất thủ. Vâng! Chư thiên tinh thần hiện hiện, dung hội cùng một chỗ, giống như một vùng vũ trụ hiện hiện, hóa thành một dòng lũ lớn, đánh giết tới. Vương Huy biến sắc, toàn thân nhiếp nhiếp phát run, hắn trong đầu trống rỗng, thậm chí ngay cả chống cự suy nghĩ đều không có. Đây là vượt qua hắn tưởng tượng bên trong nhất kích, so với bình thường trí cường giả đều cường đại hơn nhiều, thậm chí không hư nở dê nô y chống cự suy nghĩ. Vương gia lão tổ tranh thủ thời gian tiến lên, hắn ngăn tại Vương Huy phía trước. Thần lực vận chuyển tới cực hạn, lóa mắt thần quang chiếu sáng cửu thiên thập địa. Vâng! Hai người bọn họ công kích va chạm, vương gia lão tổ bay rớt ra ngoài, hắn nắm lấy Vương Huy, đem hắn bảo vệ, lui ra thật xa. Không phải là đối thủ, vương gia lão tổ rõ ràng biết điểm này. Hắn nhìn Lâm gia lão tổ liếc một chút, ý tứ rất rõ ràng. Lâm gia lão tổ biết mình nhất định phải xuất thủ, dù sao Lâm Thiên Vân hiện tại vẫn là bọn hắn Lâm gia đại tiểu thư. Hán trưởng chỉ ở giữa chín đạo thần lực quanh ra ngoài, quấn quýt lấy nhau, hóa thành một con chân long, lao xuống đến. Ha ha! Long lão bản cười, chỉ là cái kia trong tươi cười tràn ngập trào phúng. Hán đưa tay đánh ra một đạo long hình thần lực, nồng đậm long uy phóng xuất ra, vạn linh thần phục. Lâm gia lão tổ đánh ra thần lực sụp đổ, bản thân hắn cũng bị quanh ra ngoài. Các ngươi không phải đối thủ của ta. Long lão bản từ tốn nói. Lâm gia lão tổ cùng vương gia lão tổ đứng vững, bọn họ sắc mặt khó coi, nhưng lại không hề rời đi. Thân là trí cường giả, bọn họ đương nhiên sẽ không như vậy mà đơn giản rút đi. Long lão bản, chúng ta vô ý cùng ngươi là địch, chỉ là muốn tiếp đi Lâm Thiên Vân, còn có muốn biết đến cùng là ai đem Lâm Thiên Vân đưa tới. Mọi người đều biết, ngươi Long lão bản trừ phi người khác bán tới cô nương, tự thân là tuyệt đối sẽ không cưỡng ép bắt tù binh con gái người ta tới trước Vân Vũ Thành. Vương gia lão tổ để cho mình cưỡng ép tỉnh táo lại, sau đó mở miệng. Hắn biết bây giờ không phải là tức giận thời điểm, thật cùng Long lão bản nhất chiến, bọn họ chung vào một chỗ, hơn phân nửa cũng không là đối thủ. Hiện ta YBNHN chỉ là hy vọng, Long lão bản có thể đem người đưa ra đến, đồng thời nói cho bọn hắn đến cùng là ai đem người đưa tới nơi này. Có thể, bất quá ta mua xuống cái cô nương này, phí tổn 5.000 thần nguyên tinh thạch. Những vật này người nào đền bù tổn thất ta? Long lão bản cười tủm tỉm nói ra. Vương gia lão tổ cùng Lâm gia lão tổ hai người đều hơi sững sờ. 5.000 thần nguyên tinh thạch, bọn họ muốn xuất ra đến, đều rất lợi hại khó khăn. Nhìn thấy bọn họ một mặt khó xử, Long lão bản khoát tay, vừa cười vừa nói, tính toán, xem các ngươi là trí cường giả, ta cũng không làm khó các ngươi, biết các ngươi khả năng không bỏ ra nổi đến, Như vậy đi, Lâm Thiên Vân tiếp khách 10 lần, có thể kiếm lợi một khối thần nguyên tinh thạch, đợi đến nàng kiếm được 5.000 thần nguyên tinh thạch, ta liền đem nàng trả lại các ngươi. Nghe được Long Lão Bản lời nói, Vương Huy kém một chút ngất đi, có điều có lần trước giao hấn, hắn cũng không dám phát tác, chỉ có thể ở trong lòng tức giận. Vương gia lão tổ sắc mặt hai người phát xanh, bọn họ tự nhiên cũng biết cái này là chuyện không có khả năng. Chớ nói khác, liền xem như hai nhà mặt mũi, bọn họ đều phải đem Lâm Thiên Vân cứu ra. Về phần dùng sức mạnh, bọn họ trước đó nghĩ tới, nhưng là cùng Long Lão Bản sau khi giao thủ, hai người liền từ bỏ loại này dự định. Long Lão Bản thực lực thâm bất khả chắc, mặc dù hai người bọn họ liên thủ, cũng không có nắm chắc tất thắng. Ta ra 3.000 thần nguyên tinh thạch. Lâm gia lão tổ thở dài một tiếng, hắn đành phải mở miệng. Tuy nhiên tâm đều tại máu, nhưng lại không thể không làm như vậy. Vương gia lão tổ hít một hơi thật sâu, hắn cũng nói, ta ra còn lại 2.000 khối thần nguyên tinh thạch, Long Lão Bản, có thể đem Lâm Thiên Vân giao ra đi. Không có vấn đề, có thần nguyên tinh thạch liền dễ nói. Long Lão Bản cười to. Hắn ra hiệu gã sai vặt rời đi, không lâu sau, Lâm Thiên Vân liền bị mang đến. Chỉ là nàng áo quần rách rưới, trên thân đều là bị trà đạp qua dấu vết, một nơi nào đó, càng là một mảnh hỗn độn, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Khi thấy vương gia lão tổ bọn hắn thời điểm, Lâm Thiên Vân trong mắt không phải kinh hỉ, mà chính là sợ hãi cùng tuyệt vọng. Thần nguyên tinh thạch cho ta. Long lão bản cười nói. Vương gia lão tổ cùng Lâm gia lão tổ đem thần nguyên tinh thạch móc ra, cách không đưa đến Long lão bản bên người. Long lão bản cười to, đem 5.000 thần nguyên tinh thạch thu lại. Hắn đem Lâm Thiên Vân ném đi qua, nói ra, cô nương này các ngươi mang về đi, muốn nàng thế nào, liền có thể thế nào, nàng công phu trên giường tốt đây. Đây là tại buồn nôn bọn họ đâu, Long Lão Bản biết giữa bọn hắn quan hệ. Vương gia lão tổ bọn hắn sắc mặt tái xanh, hung hăng chừng Long Lão Bản liếc một chút. Ngươi nên nói cho là ai đem Lâm Thiên Vân bán cho ngươi. Vương gia lão tổ từ tốn nói, đây mới là bọn họ quan tâm vấn đề, vô luận là ai. Bọn họ đều muốn đánh giết đối phương, muốn làm cho đối phương trả giá đắt. Mặc dù không có khả năng để Lâm Thiên Vân lại thành vì bọn họ vương gia con dâu, cũng giống như vậy, quan hệ này đến vương gia tôn nghiêm vấn đề. Chính ngươi không sẽ hỏi nàng, ta vừa rồi cũng không có nói phải đáp ứng ngươi, bất quá ta nhắc nhở ngươi một câu, có ít người không phải ngươi có thể động, chớ cho mình gia tộc tìm tai họa. Long lão bản dày đặc cười một tiếng. Vương gia lão tổ nhướng mày. Hắn nhìn về phía Lâm Thiên Vân, lộ ra hỏi thăm thần sắc. Là sát thần Tiêu Hàn, ta đi chặn đánh Lôi Nặc, kết quả Lôi Nặc mời Tiêu Hàn bọn họ cho mình lao tổ trị liệu thương thế, chúng ta không phải sát thần Tiêu Hàn đối thủ. Lâm Thiên Vân một mặt thống hận thần sắc. Chương 1888, Tiêu Chiến Thiên thủ hạ. Vương gia lão tổ giết khí phách hiên ngang, hắn giận dữ hét, Tiêu Hàn. Lâm gia lão tổ cũng giống như vậy, trên thân buộc phát ra kinh người sát ý. Hiển nhiên là hận thấu Tiêu Hàn. Long lão bản cười nhạt một tiếng, hắn quay người rời đi. Hai gia tộc lão tổ tất cả đều phẫn nộ, bọn họ sát cơ ngút trời, hiện tại nếu là Tiêu Hàn tại trước mặt bọn họ tuyệt đối sẽ lập tức chấn sát hắn. Tìm ra cái kia Tiêu Hàn hạ lạc, đem nghiền xương thành cho. Vương gia lão tổ lạnh lùng nói. Không tệ, cái gì sát thần, một cái vãn bối mà thôi, hắn phải chết, thần đến cũng cứu không hắn. Lâm gia lão tổ đồng dạng nói ra, bọn họ hiện tại cùng chung mối thù, đối Tiêu Hàn tràn ngập sát ý về phần Lâm Thiên Vân sự tình, tại đánh giết Tiêu Hàn về sau lại nói, hiện tại không cần thiết sách. Bọn họ rời đi, Long lão bản cười nhạt một tiếng. Ở trước mặt hắn, một người xuất hiện, thần sắc có chút cổ quái. Nếu là Tiêu Hàn ở chỗ này, khẳng định có thể nhận ra, người này không là người khác, chính là Thiên Nguyên. Thật không có vấn đề sao, đây chính là hai cái trí cường giả, nếu là thiếu chủ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, chúng ta không tiện bàn giao. Thiên Nguyên có chút lo lắng nói ra. Theo hắn lời nói bên trong, lộ ra một cái tin tức kinh người, cái này Long lão bản, vợ ơ y ma cũng là Tiêu Chiến Thiên thủ hạ. Ngươi phải tin tưởng thiếu chủ, hắn là con trai của thần đế, trong thân thể chạy thần đế máu, tự nhiên cũng giống là thần đế một dạng nghịch tiên, lấy thiếu chủ thực lực bây giờ. Hai cái trí cường giả mà thôi, tạm thời còn không làm gì được hắn. Long lão bản vừa cười vừa nói. Thiên Nguyên lại không có Long lão bản nhẹ nhàng như vậy, hắn cười khổ nói, ta nhìn ta vẫn là trong bóng tối bảo vệ thiếu chủ đi, ta sợ xuất hiện nguy hiểm. Không cần thiết, Thiên Nguyên ngươi nhớ kỹ, cường giả chân chính, không cần bất luận kẻ nào bảo hộ, thiếu chủ đi cho tới bây giờ một bước này, dù cho là vô địch giả muốn giết hắn, cũng không nhất định có thể thành công, ngươi còn lo lắng cái gì, yên tâm đi, sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, đợi đến chủ nhân xuất hiện thời điểm, một chắc chắn sẽ gặp được một cái cường đại kinh nhân thiếu chủ, thậm chí có thể cùng hắn sóng vai mà chiến. Long lão bản lắc đầu, hết sức chăm chú nói ra. Đây là hắn hy vọng, cũng cảm thấy có thể thành công. Thiên Nguyên cau mày, trong thần sắc Y Nguyên mang theo lo lắng. Các ngươi tứ đại chiến thần chính là như vậy, sợ đầu sợ đuôi, khó trách chủ nhân không mang theo các ngươi, chỉ là an bài các ngươi chấp hành một chút thiết lập sự tình tốt, các ngươi căn bản cũng không có loại kia cái thế cường giả khí phách. Long lão bản thần sắc khinh thường. Nghe được Long lão bản lời nói, Thiên Nguyên hung hăng nguyết hắn một cái, khó chịu nói ra, chủ nhân không phải cũng là không có mang theo ngươi sao, ngươi như bức cái gì? Long lão bản nhất thời trừng mắt, hắn vén tay háo lên, cười lạnh nói, làm sao ngươi còn không phục, muốn đánh nhau sao? Hắn rất cường thế, nói thì muốn động thủ. Ngược lại là Thiên Nguyên rút lui, rời xa Long lão bản, hắn tức giận nói ra, lười nhắc cùng ngươi cái này bạo lực cuồng so đo, có điều ngươi tuyệt đối không nên để thiếu chủ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nếu không lời nói, đừng nói chúng ta tứ đại chiến thần, thập nhị thần tướng tương lai muốn xông ra tu vi phía trên ràng buộc, cũng sẽ liều mạng với ngươi, bọn họ cùng thiếu chủ quan hệ rất tốt. Cút đi, trong nội tâm của ta rõ ràng. Long lão bản không có chút nào khách khí. Thiên Nguyên tự nhiên cũng rõ ràng, hắn rời đi nơi này, biến mất tại Vân Vũ Thành bên trong. Ở trên trời Nguyên rời đi về sau, Long lão bản nụ cười trên mặt biến mất, hắn nhàn nhạt lẩm bẩm. Ta tin tưởng thiếu chủ tiềm lực, sẽ không khiến ta thất vọng. Lúc này, Tiêu Hàn làm theo là xuất hiện ở Lôi Nặc trong nhà. Hắn tại Lôi Nặc dẫn dắt phía dưới, nhìn thấy Lôi Nặc lão tổ. Nói là lão tổ, nhưng lại là một thiếu niên bộ dáng cường giả, hắn trong thần sắc mang theo quật cường cùng cao ngạo. Khi thấy Tiêu Hàn xuất hiện thời điểm, Lôi Khiếu trên mặt lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc, hắn đứng lên, tuy nhiên suy yếu, nhưng là Y Lệ Nguyên có một loại uy nghiêm. Tự mình đến nghênh đón Tiêu Hàn. Tiêu Hàn đi qua, không nói hai lời, cầm qua Lôi Khiếu tay, sau đó đưa vào thần lực tiến vào trong cơ thể hắn. Lôi Khiếu rất lợi hại bằng phẳng, không có chút nào bố trí phòng vệ, để Tiêu Hàn đi giải trong cơ thể hắn tình huống. Loại tình huống này, nếu là Tiêu Hàn có thể coi là kế Lôi Khiếu căn bản cũng không có may mắn thoát khỏi khả năng. Tiêu Hàn trong mắt lóe lên một vòng tán thưởng. Đối cái này Lôi Khiếu sinh ra một điểm hảo cảm. Rất nhanh, Tiêu Hàn thu tay lại, hắn vừa cười vừa nói, ma đế thực lực quả nhiên rất lợi hại kinh người. Ngươi cảm thấy được Lôi Khiếu thần sắc hơi kinh ngạc. Đúng là ma đế xuất thủ, chỉ là hắn không nghĩ tới, Tiêu Hàn cũng có thể thấy được. Long lão bản mang câu nói cho ngươi, để ngươi chú ý ma đế, tăng thêm ta đã từng mắt thấy qua ma đế xuất thủ, đối loại khí tức kia còn tính là quen thuộc. Chỗ để xác định là ma đế xuất thủ. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói. Long lão bản, cái này khiến Lôi Khiếu hơi hơi sững sờ một chút, không nghĩ tới lại còn cùng Long lão bản dính líu quan hệ. Sau đó, hắn lộ ra một vòng kinh sợ, nói ra, Lâm Thiên Vân nha đầu kia là người bán được Vân Vũ lâu, chuyện này so Tiêu Hàn bọn họ đi đường tốc độ truyền bá nhanh hơn, lấy tốc độ nhanh nhất truyền khắp thiên lộ. Tiêu Hàn xoa xoa cái mũi, sau đó chỉ Lôi Nặc. Ta vừa cười vừa nói, là Lôi Nặc dẫn đường, ta mới biết được Vân Vũ lâu. Lôi Khiếu ánh mắt biến đổi, nhìn chằm chằm Lôi Nặc. Lôi Nặc ra đầu đều nha, hắn còn chưa thể phản bác, chỉ có thể gượng cười đứng ở nơi đó. Lôi Khiếu nhìn chằm chằm Lôi Nặc nửa ngày, hắn đột nhiên cười ha ha, tốt, lấy mới là ta Lôi Khiếu con cháu, ta đã sớm nhìn Lâm gia nha đầu kia không vừa mắt, dài đến hồn nhiên ngây thơ bộ dáng, nhưng là bản thân xác thực lòng dạ rắn rết, nên... Hắn cười rất sung sướng, một bộ cao hứng bộ dáng. Cái này để Lôi Nặc trợn mắt hốt mồm, hắn vốn là còn cho là nhà mình lão tổ sẽ tức giận đâu, kết quả lại cùng hắn tưởng tượng bên trong hoàn toàn không giống. Nhà mình lão tổ không chỉ có không có sinh khí, ngược lại một bộ tán thưởng bộ dáng, cái này khiến hắn có chút choáng váng. Tốt, tiểu tử ngốc, nhà ngươi lão tổ khen ngươi đây. Tiêu Hàn cười to, loại tính cách này mới thông khoái. Bất quá, hắn rất nhanh liền nhắc nhở. Kia là cái gì Lâm Thiên Vân, nghe nói là một cái khác gia tộc vương gia tương lai con dâu, chỉ sợ chuyện này, hội trêu chọc hai gia tộc bất mãn, ta là không lo lắng, bọn họ muốn bắt đến ta, cũng không phải một chuyện dễ dàng, nhưng là ta lại lo lắng hội giận chó đánh mèo đến các ngươi lôi ra. Vương gia sao không có việc gì, chỉ cần đem ta thương thế chữa trị xong, bọn họ cùng đi, ta cũng đón lấy, sợ bọn họ không được. Lôi Khiếu cười nhạt một tiếng, cười toe toét nói ra, một mặt không quan tâm. Đây là một cái manh nhân, không chỉ có thực lực quá sức, mà lại tính cách cũng dị thường cương liệt, đổi lại người khác, mặc dù đồng dạng là trí cường giả, cũng đã hoảng, nhưng là Lôi Khiếu lại căn bản cũng không quan tâm, nói rất nhẹ nhàng. Liêu mạng, ta chí ít có thể kéo bọn hắn bên trong một cái hạ nhân nước, trọng thương một người khác, bọn họ nếu là nguyện ý cùng ta như vậy liều mạng lời nói, ta cũng không để ý tại đại chiến bên trong kết thúc. Lôi Khiếu cười lớn nói, phóng khoáng chi cực. Chương 1889, hai nhà đột kích. Lời nói đều nói đến phân thượng này, Tiêu Hàn cũng không có chuyện gì để nói. Hắn nói với Lôi Nặc, chuẩn bị một chút dự vật. Lôi Nặc tranh thủ thời gian nghiêm túc nghe, hắn biết Tiêu Hàn muốn ra tay cứu trị nhà mình lao tổ. Xích Dương Hỏa Liên, Hỗn Độn Tùng Tử, Hỏa Nguyên Tham Tiêu Hàn tuân ra một chút thiên địa linh chân tên, Lôi Nặc vội vàng ghi xuống đến, cái này đối với bọn hắn gia tộc tới nói, không tính là cái gì. Đều có thể tại trong bảo khố tìm tơ y những vật này có thể luyện chế một chút bổ sung tinh khí đang ăn dược. Tiêu Hàn sau khi nói xong, như có điều suy nghĩ nói ra. Mọi người ngạc nhiên, chẳng lẽ Lôi Khiếu thương thế, chỉ cần bổ sung tinh khí là được thì liền Lôi Khiếu đều hơi kinh ngạc. Hắn tự thân tình huống tự thân không phải luôn rõ ràng, bổ sung tinh khí cũng vô dụng, có vô địch giả khí tức ở trong cơ thể hắn, khó có thể triệt để luyện hóa, mới đưa đến thương thế hắn một mực được không? Đây là cho chính ta ăn, lần này trị liệu, muốn hao phí ta không ít tinh khí, ta muốn tại trị liệu kết thúc về sau, bổ sung tiêu hao. Tiêu Hàn giải thích. Nguyên lai dạng này, mọi người thoải mái. Vô địch giả khí tức, lấy ta thực lực bây giờ, còn luyện hóa không, chỉ có thể khai thông ra ngoài, chúng ta cần tìm một cái không có sinh linh khu vực. Tiêu Hàn nói tiếp. Cái này đơn giản. Lôi Khiếu gật đầu nói. Rất nhanh, hết thể chuẩn bị sẵn sàng. Tiêu Hàn bọn họ rời đi. Một mảnh không người đại hoang bên trong, từng đạo đáng sợ khí tức bay ra ngoài, đánh chìm một mảnh lại một mảnh khắp nơi, có hay không nhập bầu trời phía trên, chém vỡ tinh vũ bên trong ngôi sao. Loại cảnh tượng này, như là tận thế một dạng, kinh người tới cực điểm. Lôi Nặc cùng Thái Thượng bọn họ đứng ở đằng xa, nhìn trợn mắt hốt mồm, loại khí tức này nếu là rơi trên người bọn họ căn bản là ngăn không được, trước tiên liền sẽ bị đánh giết. Bọn họ từ nơi này cảm nhận được vô địch giả cường đại, thật quá kinh khủng. Đây vẫn chỉ là bên trong một bộ phận khí tức, nếu là nhất tôn vô địch giả, chính thức buộc phát ra toàn bộ thực lực, nên khủng bố cỡ nào, bọn họ có chu tờ không dám nghĩ. Trách không được nói vô địch giả tại một thời đại không có đối thủ, đây là rất có căn cứ, chính thức vô địch giả, có dạng này uy năng. Mặc dù nói trí cường giả có thể cùng vô địch giả nhất chiến, nhưng là thủy chung không phải là đối thủ. Từ viễn cổ đến bây giờ, chỉ có hạn mấy cường giả, nghịch thiên nhất chiến, áp chế lúc ấy vô địch giả, còn lại đều không được. Rất nhanh, nơi đó truyền đến một tiếng hét dài, Lôi Khiếu lao ra, khí thế của hắn ngập trời, trong mắt tinh quang lấp lóe, trí cường giả uy nghiêm ùn ùn kéo đến phong xuất ra, kinh người tới cực điểm. Hắn phục hồi như cũ, triệt để chuyển biến tốt đẹp, khôi phục đỉnh phong chiến lực. Tiêu Hàn đem một viên thuốc thả vào bên trong miệng, khôi phục tinh lực. Hắn huyết khí vận chuyển, luyện hóa cái kia rồi rào lực lượng, hóa thành tinh nguyên, dung nhập trong thân thể của mình. Rất nhanh, Tiêu Hàn đồng dạng khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, lại ẩn ẩn có chút tinh tiến. Hắn từ nơi đó đi tới, khí thế ngập trời, tuy nhiên không bằng Lôi Khiếu, nhưng lại không có bị hắn áp chế, dị thường kinh người. Đa tạ Tiêu huynh đệ, ngươi bây giờ đi thôi. Lôi Khiếu vừa cười vừa nói. Thái thượng bọn họ cau mày một cái. Cái này Lôi Khiếu là có ý gì qua sông đoạn cầu sao? Cái này mới vừa vặn, liền muốn để Tiêu Hàn rời đi, căn bản cũng không có một điểm cảm kích. Ta nếu là đi, ngươi liền muốn một người mặt đối với Lâm gia cùng Vương gia lựa giận, chuyện này là ta làm, không giải quyết, ta sẽ không dễ dàng rời đi. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, hắn đoán được Lôi Khiếu ý nghĩ. Tính toán một ít thời gian, Lâm gia cùng Vương gia hơn phân nửa đã tìm tơ y cư a bất quá. Không có nhìn thấy Lôi Khiếu trước đó, bọn họ tuyệt đối không dám động Lôi ra. Nếu không lời nói, Lôi Khiếu một khi trả thù bọn họ, hai gia tộc cường đại tới đâu cũng không chịu nổi. Một cái trí cường giả trả thù, vậy quá dọa người. Mọi người xôn xao, Lôi Khiếu không phải muốn qua sông đoạn cầu, mà chính là muốn một mình đối mặt hai gia tộc kia, không muốn để cho Tiêu Hàn mạo hiểm, bọn họ mới vừa rồi là hiểu lầm Lôi Khiếu. Thần đế con nối dõi, quả thật không phải người bình thường, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Lôi Khiếu huynh đệ. Lôi Khiếu lộ ra tán thưởng thần sắc, hắn lớn tiếng nói ra mấy câu nói như vậy. Lôi Nặc trợn mắt hốt mồm, chính mình lao tổ cao ngạo vô cùng, bình thường liền trí cường giả đều trứng mắt, bây giờ lại muốn cùng Tiêu Hàn thành vì huynh đệ, cái này khiến hắn nhịn không được rung động. Cái kia tiểu đệ thì mặt dày nhận phía dưới Lôi đại ca. Tiêu Hàn đối Lôi Nặc tính cách cũng vô cùng thưởng thức, loại người này có thể kết giao. Hắn mới không quan tâm đối phương đến cùng là thực lực gì, trí cường giả lại như thế nào sớm tối hắn cũng sẽ đạt tới cảnh giới kia, cho nên cũng không có cái gì không có ý tứ. Tốt, ha ha. Lôi Khiếu cười to. Vô Đức đứng ra, cười hì hì nói ra, Lôi đại ca, về sau có thể muốn bảo bọc các tiểu đệ A khẳng định, nếu là có người khi dễ ngươi, cứ tới tìm ta, đánh hắn không có thương lượng. Lôi Khiếu vừa cười vừa nói. Đối với Tiêu Hàn đoàn người này, hắn đều vô cùng tán thành, biết đây đều là một đám đỉnh cấp thiên kiêu, đem để đạt tới hắn cảnh giới này, cơ hồ là ván đã đóng thuyền tử sự tình, cho nên hắn cũng không khinh thường, gọi nhau huynh đệ. Buồn bực nhất cũng là Lôi Nặc, lúc này mới nháy mắt, thì hoàn toàn thành đời cháu, những người này tất cả đều thành lão tổ. Nhìn thấy thần sắc hắn, Tiêu Hàn nhịn không được cười to, vỗ Lôi Nặc bả vai, cười nói, chúng ta các luận các. Lôi Nặc lúc này mới thoải mái, sắc mặt đẹp mắt một chút. Nhìn ngươi vậy không có tiền đồ bộ dáng. Lôi Khiếu lắc đầu, đối cái này hậu bối rất lợi hại có chút bất mãn, cùng Tiêu Hàn bọn họ so sánh, thật kém rất nhiều. Bọn họ trở về Lôi ra, mới vừa gia nhập Lôi trong nhà, thì có người giết tới. Hai đạo chí cường giả khí tức phóng xuất ra, Lâm gia lão tổ cùng Vương gia lão tổ cùng nhau mà đến. Phía sau bọn họ theo một đám cường giả, sát ý ngập trời, bao phủ tại Lôi ra phía trên. Rốt cục tới. Lôi Khiếu nết miệng cười một tiếng. Đánh hắn nương. Tiêu Hàn trực tiếp mở miệng, rất lợi hại bưu hãn, tương đương cường thế. Bọn họ không sợ, trừ phi đối phương nguyện ý sinh tử chiến, nếu không lời nói, khó có thể tránh thức sát thương bọn họ. Dù cho là Tiêu Hàn thực lực, cũng cực tiếp cận trí cường giả chiến lực, thì kém một chút, có thể nhất chiến, tránh thức liều mạng lời nói không chừng cũng có thể kéo một cái trí cường giả xuống nước đây. Hắn sau khi đột phá, tự thân thực lực đạt tới một cái cực đáng sợ cấp độ, mặc dù đối mặt trí cường giả, cũng không phải rất lợi hại kiên kỵ. Lôi Khiếu, giao ra Tiêu Hàn. Một thanh âm truyền đến, ẩn chứa kinh người uy nghiêm. Vương gia lão tổ mở miệng, điểm danh muốn Tiêu Hàn. Lôi Khiếu cười nhạt một tiếng, hắn cùng Tiêu Hàn sóng vai đi ra ngoài. Khi thấy Tiêu Hàn thời điểm, Vương gia lão tổ ánh mắt đều đứng lên, đáng sợ sát ý trực tiếp bao phủ tại Tiêu Hàn trên thân. Hừ. Lôi Khiếu hừ lạnh, phóng xuất ra kinh người khí thế, cùng Vương gia lão tổ sát khí va chạm. Oanh. Hư không vỡ nát, tuy nhiên hai người không có chính thức giao thủ, nhưng là chỉ là khí thế ở giữa giao phòng, liền đã có thể đánh nát hư không. Vương Nhị Cẩu, tại ta Lôi Khiếu trước mặt, còn chưa tới phiên người phách lối. Lôi Khiếu trực tiếp hô. Chương 1890, có thế chiến trí cường giả. Vương gia lão tổ thần sắc băng lãnh, Vương Nhị Cẩu xưng hô thế này, là hắn cả đời cấm kỵ. Ngươi làm càn. Hắn lạnh lùng quát lớn, một bộ muốn động thủ bộ dáng. Làm càn là ngươi, đừng tưởng rằng tại tầng thứ 9 thiên lộ đứng vững gót chân, thì thật sự coi chính mình rất cường đại, ta còn không có đưa ngươi để ở trong mắt. Vương Nhị Cẩu, ngươi muốn nhất chiến, tốt nhất ước lượng đo một cái. Lôi Khiếu rất cường thế, hắn nhìn xuống Vương gia lão tổ, trong thần sắc mang theo một vòng ngạo nghễ. Hiển nhiên, nếu thật là nhất chiến, hắn căn bản cũng không sợ đối phương. Lâm gia lão tổ cười lạnh, hắn đứng ra, khinh thường nói ra, Lôi Khiếu, đều biết ngươi rất mạnh, nhưng là ta không tin ngươi có thể ngăn trở hai tôn trí cường giả liên thủ đánh giết. Thêm cái trước ta đây. Tiêu Hàn đứng ra, hắn chỉ Lâm gia lão tổ, nhàn nhạt hỏi, có dám đánh một trận? Lâm gia lão tổ trong mắt hàn quang lấp lóe, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, tức giận nói, chỉ là một tên tiểu bối, cũng dám hướng ta khiêu khích, ta trong nháy mắt có thể giết ngươi. Sợ ngươi không có cái kia phần năng lực. Tiêu Hàn một mặt cười lạnh. Lâm gia lão tổ cười lạnh, hắn nhìn Lôi Khiếu liếc một chút, gặp Lôi Khiếu không nói gì, liền muốn động thủ. Lâm Đằng Thanh, ngươi nhớ kỹ, một khi ngươi động thủ, chúng ta không chết không thôi. Lôi Khiếu nhàn nhạt nói, ngữ khí tuy nhiên rất bình tĩnh, nhưng là lại có một loại khiến người ta không rét mà run kiên quyết. Lâm gia lão tổ run lên trong lòng, hắn sâu biết rõ được Lôi Khiếu đáng sợ, nếu không phải lần này Lôi Khiếu bị thương, hắn là không nguyện ý cùng Lôi Khiếu đối kháng chính diện. Lâm gia lâu dài bị Lôi gia áp chế, tuy nhiên trên danh nghĩa thực lực bọn hắn tương đương, nhưng là chỉ có Lâm gia lão tổ biết, chính mình không phải Lôi Khiếu đối thủ, đó là một cái có thể tại tầng thứ 9 thiên lộ phía trên lập xuống gia tộc cường giả. Ta lần này đến, không phải là muốn cùng ngươi phát sinh xung đột, chỉ muốn phải bắt được cái kia sát thần, vì ta con cháu báo thù. Lâm gia lão tổ nói ra, tuy nhiên lời này có chu tờ yếu thế, nhưng là hắn xác thực không muốn cùng Lôi Khiếu phát sinh xung đột. Dù sao hiện tại Lôi Khiếu bộ dáng, lộ ra nhưng đã khỏi hẳn, hắn không phải là đối thủ. Hắn là ta ân nhân, ta không cho phép. Lôi Khiếu ánh mắt đều không nhấc, nói thẳng. Hừ, cái kia chỉ có nhất chiến, Lôi Khiếu, đều nói ngươi có tại tầng thứ 9 thiên lộ phía trên lập xuống gia tộc thực lực, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn kiến thức một chút. Vương gia lão tổ hừ lạnh nói. Lôi Khiếu liếc hắn một cái, nhẹ nhàng lắc đầu, trong ánh mắt khinh thường, để Vương gia lão tổ vô cùng bị kích thích. Đây là trần trụi khinh thị, đồng dạng vị trí cường giả, Vương gia lão tổ chỗ nào có thể chịu đựng những thứ này. Đánh đi. Lôi Khiếu nhàn nhạt nói. Loại tình huống này, căn vốn thì không có chuyện gì để nói, duy có một trận chiến. Chỉ có thực lực chân chính, mới có thể giải quyết đây hết thảy. Tiêu Hàn cười lạnh, cái thứ nhất lao ra, hắn hướng Lâm gia lão tổ xuất thủ, cường thế tới cực điểm. Mọi người kinh hô, không ai từng nghĩ tới, sát thần vờ y ma thực có can đảm xuất kích, thẳng hướng Lâm gia lão tổ. Lâm gia lão tổ tức giận, hắn một cái tay ép xuống, phía trên thần lực cuộn cuộn, pháp tác chi lực phun trào, đáng sợ tới cực điểm. Tiêu Hàn phía sau nhất tôn tiên vương hiện hiện, cao đến cửu trọng thiên, phóng xuất ra kinh người uy nghiêm, giống như là nhất tôn trí cao vô thượng tồn tại, buông xuống tại thế gian này mở dạng. Thiên vương cùng Tiêu Hàn động tác hợp nhất, đánh giết tới. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, Tiêu Hàn bay rớt ra ngoài, có điều Lâm gia lão tổ cũng đổ lui, thần sắc hắn tức giận. Một cái chuẩn vô địch giả đỉnh phong tiểu bối mà thôi, vờ y ma ngăn trở hắn. Lâm gia lão tổ trên thân buộc phát ra kinh người sát ý. Tiêu Hàn cười to, hắn đứng ở trong hư không, hướng Lâm gia lão tổ so một ngón giữa, cười ta nói, không gì hơn cái này. Ông! Ngay lúc này, hư không chấn động, Vương gia lão tổ xuất thủ, thi triển đại thần thông, xuyên qua hư không, khóa chặt Tiêu Hàn, muốn đem hắn đánh giết. Đối thủ của ngươi là ta. Lôi Khiếu lao ra, hắn trực tiếp xuất thủ, cắt đứt cái kia đạo thần thông. Sau đó cùng Vương gia lão tổ va chạm, hắn nhìn thấy Tiêu Hàn xuất thủ, lập tức biết, Lâm Đẳng Thanh muốn đánh giết Tiêu Hàn, cũng không có dễ dàng như vậy, cho nên thì không lo lắng. Có Tiêu Hàn ngăn chặn Lâm Đẳng Thanh, hắn thì có cơ hội đánh bại Vương gia lão tổ. Như thế tới nói, đối phương dù cho là hai tôn trí cường giả, cũng chỉ có chiến bại một đường. Lôi Khiếu cùng Vương gia lão tổ đại chiến, trong nháy mắt thi triển đếm loại thần thông, kịch liệt chém giết. Hai người bọn họ xông vào hỗn độn bên trong, sau đó lại lao ra, tùy tiện một sợi khí tức tràn ra, liền có thể chém giết đồng dạng chuẩn vô địch giả. Dù cho là trưởng lão cấp cường giả, cũng không chịu nổi bọn họ chinh chiến dư âm, chỉ cần bị lan đến gần, tối thiểu nhất hội trọng thương. Về phần Tiêu Hàn, hắn cùng Lâm gia lão tổ ngạnh bính nhất kích, tuy nhiên rơi vào hạ phòng, nhưng là cũng làm cho Tiêu Hàn minh bạch, chính mình cùng trí cường giả ở giữa chênh lệch. Không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Hắn ngang nhiên xuất thủ, chủ động công kích. Nghịch thiên thất bộ bạo phát, thời gian chi lực lưu chuyển, dẫm hướng Lâm gia lão tổ. Lâm gia lão tổ biến sắc, đây là thời gian chi lực, tu sĩ không nguyện ý nhất đối mặt lực lượng, rất lợi hại đáng sợ, có thể tước đoạt một người năm tháng. Liền xem như hắn, cũng không nguyện ý nhiễm. Lâm gia lão tổ rút lui, toàn thân tiên đạo khí tức rủ xuống, vạn pháp bất xâm. Đem thời gian chi lực đón đỡ ở bên ngoài. Mà hắn một cái tay chém xuống, như là thiên đao đồng dạng sắc bén, xét qua hư không, hướng Tiêu Hàn chém xuống. Tiêu Hàn đưa tay, đồng dạng là một cái tay chém tới. Đụng. Một tiếng vang thật lớn, hai người bọn họ thân thể đều là chấn động. Lâm gia lão tổ trong mắt bắn ra kinh thiên quang mang, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, thần sắc rung động, đối phương thân thể quá bất phàm. Bất diệt kim thân. Quả nhiên không hổ là trong truyền thuyết vô thượng pháp môn. Lâm gia lão tổ lạnh lùng nói ra, hắn ánh mắt có chút tham lam. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn chủ động gần sát đối phương, triển khai chém giết. Hai người va chạm, thân thể quyết đấu, phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Nơi bọn họ đi qua, hư không phá toái, pháp tác bạo động, thần lực oanh minh, kinh người tới cực điểm. Lâm gia lão tổ thi triển cường đại thần lực, ra chỉ thịt trên khuôn mặt, mới lấy cùng Tiêu Hàn thân thể chém giết. Trong lòng của hắn rõ ràng, nếu bàn về tránh thức nhục thân cường độ, chính mình không bằng Tiêu Hàn, không kém thiếu. Hắn ánh mắt hỏa nhiệt, đột nhiên không muốn đánh giết Tiêu Hàn, nếu là có thể bắt lấy Tiêu Hàn, có lẽ có thể đạt được bất diệt kim thân cái pháp môn này. Nhìn thấy Lâm gia lão tổ ánh mắt, Tiêu Hàn chỗ nào không biết đối phương đang suy nghĩ gì, hắn lộ ra cười lạnh, đối phương có chu tờ quá tự cho là đúng. Bọn họ kịch chiến, Tiêu Hàn tuy nhiên rơi vào hạ phòng, nhưng là Lâm gia lão tổ muốn đánh bại hắn, lại cũng không dễ dàng. Tăng thêm hiện tại Lâm gia lão tổ không hạ sát thủ, hai người vờ ơ y ma cầm cự được. Cái này khiến Lôi gia cùng Vương Lâm hai nhà thành viên tất cả đều rung động, có chút trợn mắt hốt mồm. Bọn họ cảm giác được Tiêu Hàn đáng sợ, vờ ơ y ma có thể kịch chiến trí cường giả, dù cho rơi vào hạ phong, nhưng là đây cũng là một kiện không tầm thường sự tình tình. Mặt khác một chỗ, Lôi Khiếu cùng Vương gia lão tổ trên thân đều xuất hiện vết máu, bọn họ đánh cho rất lợi hại kịch liệt, tất cả thủ đoạn đều bạo phát đi ra, đánh bại đối thủ. Vương nhị cẩu, ta nói qua ngươi không được, nhà ngươi đại cẩu đến còn tạm được, hôm nay ngươi nhất định thua trong tay của ta phía trên. Lôi Khiếu cười to, ngông cuồng mà tràn ngập tự tin. Hắn lần nữa bạo phát, khí tức tăng vọt đến một cái kinh người cao độ. Chương 1891, hai nhà bại lui. Vương gia lão tổ biến sắc, cùng Lôi Khiếu đối cứng, hắn đồng dạng buộc phát ra trí cường giả chiến lực, vũ trụ tinh không đều ảm đạm không ánh sáng, bị hắn quang mang che lại. Lôi Khiếu thét dài, thần lực che giấu quá dài không, đem Vương gia lão tổ trấn áp ở bên dưới mới. Hắn đấm ra một quyền, đánh Vương gia lão tổ hoành bay ra ngoài. Vương gia lão tổ máu me khắp người, thân thể đều kém một chút nổ tung, hắn bị đánh bại, không bằng Lôi Khiếu. Tiêu Hàn bên này, hắn cùng Lâm gia lão tổ lượn vòng, tuy nhiên không có khả năng chiến bại đối phương, nhưng là trong lúc nhất thời, Lâm gia lão tổ muốn chiến bại Tiêu Hàn, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Ngươi đồng bạn thua, ngươi còn không có đánh bại ta, xem ra lần này ngươi là muốn không mệnh ta. Tiêu Hàn cười to, trong thần sắc mang theo một vòng khinh thường. Lâm gia lão tổ sắc mặt khó coi, hắn cũng thu tay lại, biết một cây chẳng chống vững nhà. Một khi Vương gia lão tổ triệt để bị đánh bại, Lôi Khiếu thì có thể đối phó hắn. Mà Lâm gia lão tổ thực lực, cái kia là tuyệt đối không bằng Lôi Khiếu. Lâm gia lão tổ bỏ qua Tiêu Hàn, cứu viện Vương gia lão tổ. Hai người cùng nhau mà đến, nếu là Vương gia lão tổ có chỗ sơ suất, hắn không tiện bàn giao. Đến tốt. Lôi Khiếu cười to, hắn bóp quyền ấn, hoành kích Lâm gia lão tổ. Lâm Đằng Thanh bị đẩy lui, có điều Vương gia lão tổ cũng thừa cơ hội này chạy đi. Hắn vận chuyển huyền công, chữa trị thương thế. Thần lực đem Vương gia lão tổ bao phủ, không lâu sau, một cái không có bất luận cái gì thương thế Vương gia lão tổ đi tới. Bất quá, tất cả mọi người rõ ràng, Vương gia lão tổ tiêu hao quá lớn, tuy nhiên chữa trị thương thế, nhưng là tuyệt đối nguyên khí đại thương, không có trước đó đỉnh phong chiến lược. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, hắn trực tiếp tiến lên, cùng Lôi Khiếu đứng sóng vai. Hai người thủ đoạn kinh thiên động địa, liên thủ nhất chiến. Lâm Đằng Thanh bọn họ không địch lại, không phải là đối thủ. Mọi người sợ hãi thán phục, người trẻ tuổi này thật không thể nào, lúc này mới chuẩn vô địch giả đỉnh phong, thì có được chống lại trí cường giả thủ đoạn. Nếu là thật sự tiến vào trí cường giả hàng ngũ, hắn sẽ đáng sợ đến cỡ nào chiến lược, ai cũng không dám cam đoan. Còn muốn giết ta sao? Tiêu Hàn nhàn nhạt hỏi. Lâm Đằng Thanh cùng Vương gia lão tổ sắc mặt hai người tái nhợt, thân là trí cường giả, bọn họ chưa từng đụng phải qua dạng này chế nhạo. Ta không tin ngươi vĩnh viễn không đi ra Lôi ra. Lâm Đằng Thanh lánh lánh nói. Lâm Đằng Thanh, ngươi có tin ta hay không để ngươi đi không ra Lôi ra? Lôi Khiếu nhìn chằm chằm Lâm Đằng Thanh, sắc ý bao phủ tại trên người đối phương. Lâm Đằng Thanh hoảng sợ, tranh thủ thời gian rút lui, trong thần sắc mang theo thật sâu đề phòng. Lôi Khiếu, ngươi cũng không cần quá càn rỡ, nhà ta đại huynh chẳng mấy chốc sẽ xuất quan, đến lúc đó ta nhìn ngươi làm sao đối mặt nhà ta đại huynh lửa giận. Vương gia lão tổ lạnh lùng nói, lần này hắn thụ thương nặng nhất, tự thân chiến lực không đủ 7 tầng, đã không muốn động thủ lần nữa. Bất quá, cứ như vậy rời đi, hắn cũng không cam chịu trái tim. Huy động nhân lực mà đến, nếu là một điểm kết quả đều không có, trên mặt hắn không ánh sáng. Vương gia đại cẩu sao ngươi đi về hỏi hỏi hắn, ta Lu Cờ Na ho sợ quá hắn. Lôi Khiếu khinh thường, căn bản cũng không để ý vương gia có hai vị lao tổ, đại tổ vương quân, nhị tổ vương thần, cho nên mới tại tầng thứ 9 thiên lộ phía trên đặt chân, mà vương quân thực lực, so vương thần càng muốn mạnh hơn không ít. Lần này đến, chính là vương thần, là vương gia nhị tổ. Hừ, chúng ta đi. Vương thần lạnh hừ một tiếng, quay người rời đi. Chờ một chút. Tiêu Hàn đột nhiên mở miệng. Vương thần bọn họ ngừng cước bộ, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, ánh mắt u. Tiêu Hàn khỏe miệng mang theo tà tiếu, nói ra, đã các ngươi đem ta xem như địch nhân, ta cũng sẽ không khách khí với các ngươi, chú ý để cho các ngươi nhà hậu bối không nên tùy tiện ra ngoài, nếu không nếu như bị ta đụng phải, một cái đều không sống. Lời này vừa nói ra, Vương thần hòa Lâm Đằng Thanh trong lòng hai người nhảy một cái, bọn họ nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt tràn ngập sát ý, hừng hực vô cùng. Lấy Tiêu Hàn thực lực, đây không phải lời nói xuông, là thật có thể làm được, một khi gia tộc bọn họ vãn bối bị Tiêu Hàn đụng phải, toàn đều phải chết, một điểm lo lắng cũng sẽ không có. Tiêu Hàn thực lực do như ban Nga Y, khá cường đại, có thể chống lại Lâm gia lão tổ một đoạn thời gian. Tuy nhiên chưa từng bước vào trí cường giả chiến lực, nhưng lại có thể miễn cưỡng chống lại cấp độ kia cường giả. Loại người này, trí cường giả phía dưới vô địch, không trở thành trí cường giả, ai dám nói có thể ngăn cản hắn oanh sát. Ngươi dám? Lâm Đằng Thanh giận dữ, sát ý ngập trời. Không có cái gì không dám, như là đã không chết không thôi, ta không cần thiết lưu thủ, giết một cái đủ vốn, giết hai cái là kiếm lời. Tiêu Hàn cười to, Lôi Khiếu lại lắc đầu, nói ra, hiền đệ lời nói này có chu tờ không đúng, hai người bọn họ gia tộc thiện mệnh, như thế nào cùng ngươi so sánh. Lâm Đằng Thanh cùng Vương Thần đối Lôi Khiếu trợn mắt nhìn, thần sắc phẫn nộ. Ha ha! Tiêu Hàn không che giấu chút nào bật cười, cái này khiến hai gia tộc lão tổ sắc mặt tái xanh. Bất quá bọn hắn cuối cùng vẫn rời đi, ở chỗ này chỉ có thể bị hai người chế nhạo, không chiếm được lợi lộc gì. Hiền đệ thật định tìm gia tộc bọn họ hậu bối phiền phức, Lôi Khiếu hỏi. Tiêu Hàn lắc đầu, hắn vừa cười vừa nói, hù dọa bọn họ thôi, ta không có cái kia cái thời gian đi lãng phí. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Lôi Khiếu lộ ra khen ngợi nụ cười, nói ra, hiền đệ hảo khí phách. Tiêu Hàn ánh mắt thâm thúy, hai cái trí cường giả gia tộc, hắn cũng không phải là quá để ý, tuy nhiên có thể đối với hắn sinh ra uy hiếp, nhưng lại không phải Tiêu Hàn cuối cùng địch nhân. Hắn địch nhân, có lẽ là vô địch giả, hoặc là nói là hư vô mở mị tiên. Thực lực càng mạnh, Tiêu Hàn càng có một loại cảm giác, cha mình tại hạ một bàn rất lớn cờ, tương lai sẽ rất lợi hại đáng sợ, chư thiên náo động, từ xưa đến nay cường giả chỉ sợ đều sẽ hiện hiện, tiến hành trận chiến cuối cùng. Phụ thân hắn nguyện vọng là trưởng khống thiên địa luân hồi, đem Tiêu Hàn mẫu thân phục sinh, cái này tuyệt đối không thể có thế nhẹ nhõm hoàn thành, cần mưu đồ, không chỉ là thực lực vấn đề. Cái này muốn xúc động rất nhiều tồn tại thần kinh, tương lai muốn đối mặt địch nhân. Tuyệt đối nhiều không kể xiết, đến từ mỗi cái thời đại, có vô địch giả, có lẽ còn có trong truyền thuyết tiên. Thiên Nguyên xuất hiện, cũng làm cho Tiêu Hàn càng thêm khẳng định chính mình suy đoán. Tại Lôi gia dừng lại 2 ngày, Tiêu Hàn rời đi. Lôi Khiếu cũng không giữ lại, hắn biết Tiêu Hàn lưu không được, hắn tương lai quá rộng lớn, đây là một cái nhất định cùng đương thế vô địch giả tranh đoạt quang huy người. Lôi Nặc mặt mũi tràn đầy sùng bái, rất lợi hại có một loại xúc động. Muốn cùng Tiêu Hàn hắn ai nhóm cùng lên đường. Hắn cảm thấy đây mới là một người tu luyện người phải làm sự tình, đánh ra thuộc về mình một phiến thiên địa. Nhìn Lôi Nặc liếc một chút, Lôi Khiếu từ tốn nói, ngươi tương lai cùng hắn không giống nhau, ta sẽ đích thân chỉ đạo ngươi, hy vọng ngươi có thể trở thành một cái trí cường giả, dạng này gia tộc mới có thể kéo dài. Vâng, lão tổ. Lôi Nặc gật đầu, thần sắc cung kính. Trí cường giả, đối với tu luyện giả tới nói, đây là cả đời tối cao mục tiêu. Trên thực tế, rất nhiều tu luyện giả trở thành thánh tôn hoặc là đại thánh tôn, đều đã là cực hạn, chuẩn vô địch giả mong muốn không thể thành, huống chi là trí cường giả. Mỗi cái thời đại, chính thức có thể trở thành trí cường giả người không nhiều, phân bố tại vũ trụ các nơi, không đạt đến không sai biệt lắm tầng thứ, rất khó nhìn thấy. Chương 1892, Đại Truy Sát. Tiêu Hàn bọn họ vừa rời đi Lôi ra, đi ra một đoạn lộ trình. Vô Đức vừa cười vừa nói, ngươi nói Lâm gia bọn họ có thể hay không nhìn chằm chằm chúng ta, ở nửa đường phía trên mai phục tập giết chúng ta ngay tại hắn vừa dứt lời, hai bàn tay to phá không, hướng bọn họ bắt tới. Miệng quả đen. Thái thượng chửi một câu. Bọn họ tránh né, muốn thoát ly hai bàn tay to phạm vi công kích. Tiêu Hàn không lùi, ngược lại xông đi lên. Hắn thi triển trên trời dưới đất duy ngã độc tôn chiến kỹ, trong nháy mắt thực lực tăng lên tới đáng sợ cấp độ. Sau một khắc, Tiêu Hàn mi tâm bay ra một thanh kiếm, chạm phá thiên địa càn khôn, thẳng hướng hai bàn tay to. Vâng! Hai bàn tay to run run, ngăn trở một kiếm này. Tiêu Hàn thân thể rung mạnh, hắn giận quát một tiếng, vô thượng thần quyền bạo phát, vâng giết ra ngoài. Hai bàn tay to bị triệt để ngăn trở, Tiêu Hàn thi triển thiên cổ vạn giới, hắn chạy đi, cùng thái thượng bọn họ hội hợp, sau đó hướng nơi xa bỏ chạy. Hai cái lao ra hỏa đều không có đi, các loại ở phía trước, muốn giết chúng ta. Tiêu Hàn cười lạnh. Sau lưng bọn họ, Lâm Đằng Thanh cùng Vương Thần hai người hiện hiện, bọn họ truy giết tới, muốn triệt để chém giết Tiêu Hàn. Tiêu Hàn bọn họ chạy trốn, mặc dù có thể chống cự một cái chí cường giả, nhưng là hai cái cấp số này cường giả, Tiêu Hàn căn bản là ngăn không được, thật bị ngăn lại, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghịch Thiên Thất Bộ vận chuyển tới cực hạn, Tiêu Hàn trực tiếp mang theo mọi người chạy trốn, mảnh vỡ thời gian bay múa, còn có không gian chi lực lưu chuyển, bọn họ hóa thành một vệt ánh sáng đoàn, cấp tốc xông về trước đi qua. Lâm Đằng Thanh bọn họ giật mình, thật là nhanh tốc độ. Bọn họ xuất thủ, muốn ngăn cản Tiêu Hàn bọn họ. Hai bàn tay to vượt qua vô tận không gian rơi xuống, chụp về phía Tiêu Hàn bọn họ. Tiêu Hàn cười lạnh, ngăn trở một kích này, hắn ho ra một ngụm máu tươi, nhưng là tốc độ lại không giảm. Không có sao chứ? Chu Tức lo lắng hỏi. Một chút vết thương nhỏ, không có việc gì. Tiêu Hàn mở miệng, chuyện này với hắn không có ảnh hưởng gì, bất diệt kim thân vận chuyển, rất nhanh liền khôi phục. Hắn ánh mắt băng lãnh, hướng phía sau quét mắt một vòng, không nói gì. Lâm Đằng Thanh hai người tiếp tục đuổi giết, bọn họ muốn đem Tiêu Hàn lưu lại. Khác không nói, chỉ là Tiêu Hàn biểu hiện ra ngoài cường đại chiến lực, thì để bọn hắn lo lắng, vạn nhất Tiêu Hàn thật trưởng thành, vậy liền phiền phức. Hiện tại Tiêu Hàn liền đã có thể chống lại bọn họ, tuy nhiên không phải là đối thủ, nhưng là bọn họ đánh bại Tiêu Hàn, cũng phải hao phí nhất định thủ đoạn, không phải dễ dàng như vậy. Một khi các loại Tiêu Hàn bước vào bọn họ cảnh giới kia, hai người thậm chí cảm thấy đến, hắn có lẽ thật có thể chiến bình vô địch giả, đến lúc đó bọn họ tuyệt đối với không phải Tiêu Hàn đối thủ. Ý thức được điểm này, trong lòng bọn họ sát ý càng thêm nồng đậm. Đây là một trận đại truy sát, Tiêu Hàn rất lợi hại biệt khuất, lần thứ nhất bị đánh không cách nào hoàn thủ. Hai cái chí cường giả đồng loạt ra tay, Tiêu Hàn một khi dừng lại, rất có thể bị vây công, đến lúc đó mặc dù hắn mạnh hơn, cũng sẽ bị đánh giết. Nguyên Vương đánh ra nhất kích, sử dụng hồng tú cầu, có điều tác dụng cũng không lớn. Đó là hai cái chí cường giả, có thể cùng vô địch giả nhất chiến, loại này chí tôn khí uy hiếp không được bọn họ. Trừ phi vô thượng chí tôn khí, có lẽ có thể cho chí cường giả cảm giác được kiên kỵ, bình thường chí tôn khí căn bản lại không được. Tiêu Hàn vượt qua từng mảnh địa vực, thậm chí xông vào tinh không bên trong, đều không dùng chỗ, đối phương khóa chặt hắn, không chết không thôi. Không được lời nói, chúng ta liền đi tinh không bên trong đi. Vô Đức nhắc nhở. Bọn họ có thần đài, có thể truyền tống đến tinh không bên trong. Chỉ là, nếu là lại trở về lời nói, lại phải bắt đầu lại từ đầu đi tới. Tiêu Hàn không muốn lãng phí thời gian, hắn muốn một đường đi đến tầng thứ 9 thiên lộ, đánh tới trung cực chi địa. Phía sau hai người cắt đứt bọn họ đường đi, không để bọn hắn chạy tới lôi ra phương hướng. Hiển nhiên hai người cũng rõ ràng, một khi Tiêu Hàn xông vào lôi ra, có lôi khiếu ở nơi đó, lần này truy sát, liền xem như sắp thành lại bại. Cho nên, bọn họ tuyệt đối không cho phép Tiêu Hàn trở lại lôi ra. Bọn họ vượt qua hơn phân nửa tầng thứ 7 thiên lộ, rất nhiều tu sĩ thấy cảnh này, có người nhận ra Tiêu Hàn bọn họ thân phận, nhất thời nhịn không được chấn kinh. Sát thần bị hai cái chí cường giả truy sát, tin tức này quá hoành động. Đây là Lâm gia cùng Vương gia lão tổ, mọi người đoán được một đoạn thời gian trước chuyện phát sinh, nhất thời xôn xao, chuyện kia lại là Tiêu Hàn làm. Rất nhiều người nghị luận, cảm thấy sát thần lần này là thai kiếp khó thoát, hai cái chí cường giả liên thủ truy sát, hắn có thể trốn đến nước này, đã coi như là không tệ. Rất nhiều người cảm thấy, tiếp xuống Tiêu Hàn hẳn phải chết, căn vốn thì không hề có một điểm đáng lo lắng. Đến sau cùng, thì liền Tiêu Hàn cũng muốn từ bỏ, muốn rời khỏi thiên lộ. Dù sao kiên trì rất trọng yếu, nhưng là quan trọng hơn là mình mệnh. Hắn không muốn bởi vì chính mình kiên trì, để tất cả mọi người mất mạng. Ta muốn sử dụng thần đài, truyền tống đến tinh không bên trong, rời đi thiên lộ. Tiêu Hàn cùng mọi người nói ra. Không nghĩ tới lại là lấy loại phương thức này rời đi thiên lộ, thật đáng buồn. Bất quá chờ trở về sau, nhất định phải làm cho hai người này đẹp mắt. Vô Đức nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ đều có tim gấu, phải đánh vào tầng thứ 9 thiên lộ, không ngờ tới lại là loại kết quả này. Tiêu Hàn xuất ra thần đài, liền muốn kích hoạt, truyền tống rời đi. Ngay lúc này, một đạo đáng sợ khí tức bạo phát, hoành kích hai đại cao thủ. Bộ kỳ đến, hắn bước vào trí cường giả hàng ngũ, tại thời khắc mấu chốt xuất hiện, ngăn lại hai đại cao thủ. Lâm gia lão tổ cùng Vương gia lão tổ tất cả đều kinh sợ, như thế một trì hoãn lời nói, Tiêu Hàn rất dễ dàng đào tẩu. Trên thực tế, Tiêu Hàn căn bản cũng không có đào tẩu dự định, hắn hét dài một tiếng, xông về tới. Trên trời dưới đất duy ngã độc tôn chiến kỹ bạo phát, Tiêu Hàn mang theo căm giận ngút trời, các loại thần thông dung hợp lại cu nở dê nhau, oanh sát Lâm gia lão tổ. Lâm gia lão tổ biến sắc, hắn đưa tay đánh ra một thanh hoàng kim kiếm, chạm phá bầu trời, hướng Tiêu Hàn chém xuống. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, Lâm gia lão tổ phun ra một ngụm máu tươi, hắn vờ ơ y ma bị thương. Tiêu Hàn cũng giống như vậy, bất quá hắn căn bản cũng không có làm một điểm dừng lại, tiếp tục xuất thủ. Vô thượng thần quyền oanh giết ra ngoài, mặc dù không có duy ngã độc tôn chiến kỹ gia trì, nhưng là y hải nguyên rất lợi hại đáng sợ, lấy diệt tiên quyết thôi động, bộc phát ra lực lượng kinh người. Hoàng kim kiếm quay lại, lần nữa hướng Tiêu Hàn bổ xuống. Làm! Một tiếng vang thật lớn, Tiêu Hàn trực tiếp đem hoàng kim kiếm đánh bay ra ngoài. Tiêu Hàn trên nắm tay xuất hiện một đạo vết máu, đối phương trung quy là trí cường giả, thực lực cường đại. Bất diệt kim thân tạm thời còn không cách nào hoàn toàn ngăn trở đối phương công kích. Bất quá, hoàng kim kiếm cũng tại gào thét, quang mang có chút tối nhạt. Truy sát ta truy sát rất lợi hại thoải mái có phải hay không, lão tử chưa từng có như thế biệt khuất qua, hôm nay cùng ngươi không chết không thôi. Tiêu Hàn căn bản cũng không mang do dự, lần nữa giết đi qua. Về phần vương gia lão tổ, hắn bị bộ ký ngăn lại, hai người giao thủ. Vương thần! Người là gan rất lớn sao dám cùng ta động thủ bộ kỳ quát lớn, trên người hắn ẩn chứa một cỗ uy nghiêm. Cái này khiến vương thần biến sắc, hắn vô ý thức thì thu tay lại, sau lui ra ngoài. Làm đã từng thiên lộ chi chủ người thư ác kê, bộ kỳ xa so với thần thương cùng thần nữ hai người càng thêm có uy nghiêm, khi đó, thì liền trí cường giả cũng không dám ở trước mặt hắn làm cản. Chương 1893, cường thế bộ kỳ. Bộ kỳ cười lạnh. Thì đứng ở trong hư không, ngăn trở vương gia lão tổ con đường phía trước. Tiêu Hàn kịch chiến Lâm gia lão tổ, hắn thực lực không bằng đối phương, nhưng là bây giờ lại đang liều mạng, tăng thêm Tiêu Hàn thể chất cường đại, không sợ Tiêu Hàn, ngược lại để Lâm gia lão tổ có chút chật vật. Bộ kỳ có chút hăng hái nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, trong ánh mắt không che giấu chút nào chính mình sợ hãi thán phục. Hắn có tiến bộ, bước vào trí cường giả cảnh giới, nhưng là Tiêu Hàn cũng giống như vậy. Mặc dù chỉ là đột phá một cái cảnh giới nhỏ, nhưng bây giờ thực lực cũng sắp sánh ngang trí cường giả. Bộ ký biết, mình bây giờ tuy nhiên mạnh hơn Tiêu Hàn, đó là bởi vì hắn sinh ra biến chất. Một khi Tiêu Hàn cũng đạt tới đồng dạng cao độ, sẽ chỉ mạnh hơn hắn. Lâm gia lão tổ nhanh điên, dù cho là cùng giai cao thủ, cũng không có đối với hắn tạo thành lớn như vậy áp lực, Tiêu Hàn thật sự là quá yêu nghiệt. Hắn ra sức chém giết, lại không có Tiêu Hàn có can đảm liều mạng. Không nguyện ý trả giá đắt. Mặc dù Lâm gia lão tổ thực lực tại Tiêu Hàn phía trên, nhưng cũng bị Tiêu Hàn áp chế. Đương nhiên, loại tình huống này, Tiêu Hàn muốn đánh giết Lâm gia lão tổ, cũng là không thể nào. Hắn cuối cùng không có đạt tới cấp bậc kia chiến đấu lực. Bộ kỳ đại nhân, chuyện này cùng ngươi không có quan hệ, mời ngươi tránh ra. Vương thần do dự thời gian rất lâu, lúc này mới lên tiếng. Bộ kỳ ánh mắt như đao, quét vào vương thần trên thân. Cái này khiến vương thần có chút khẩn trương. Nếu nói trước kia bộ kỳ, chỉ là tiềm lực đáng sợ, hiện tại bộ kỳ, tự thân thực lực, liền đã đáng sợ đến để hắn không nguyện ý tùy tiện trêu chọc cấp độ. Ta nếu không để đâu bộ kỳ nhàn nhạt hỏi. Vương thần rất muốn nói một câu ngoan thoại, nhưng là tại bộ kỳ dưới ánh mắt, hắn lại nói cũng không được gì. Bộ kỳ nếu là không cho, hắn cũng làm không cái gì, vừa mới tuy nhiên giao thủ thời gian không dài. nhưng là Vương Thần lại rõ ràng cảm nhận được bộ kỳ cái kia mạnh mẽ thực lực, hắn chưa chắc là bộ kỳ đối thủ. Vâng! Tiêu Hàn cùng Lâm Đằng Thanh va chạm lần nữa nhất kích, Lâm Đằng Thanh bị thương, đầu của hắn kém một chút bị triệt để bổ ra, bị Tiêu Hàn chém ra một cái lô hồng lớn. Lâm Đằng Thanh triệt để bạo tẩu, hắn khí tức trong nháy mắt tăng lên tới một cái đáng sợ cấp độ, nếu không tiếc đại giới, đánh giết Tiêu Hàn. Ngay lúc này, bộ kỳ xuất thủ, hắn hoành kích Lâm Đằng Thanh, đem hắn đánh bay ra ngoài thật xa. Lâm Đằng Thanh ho ra máu, nửa người hủy đi, hắn chả không sai nhìn chằm chằm bộ kỳ, hắn lại có cường đại như vậy. Tiêu Hàn không có thư A cơ xuất thủ, chém giết một cái trí cường giả không phải dễ dàng như vậy. Hắn đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm Lâm Đằng Thanh, mang trên mặt băng lãnh nụ cười. Lâm Đằng Thanh một mặt tức giận, nếu không phải bộ kỳ xuất thủ, hai người bọn họ còn truy sát Tiêu Hàn đâu, tại hắn muốn đến, sớm tối có thể giết đối phương. Kết quả hiện ta y bo nở hà nở không chỉ có không có giết Tiêu Hàn, lại còn bị thương. Bộ kỳ, ngươi qua. Lâm Đằng Thanh giận dữ hét. Ngươi tính là gì cũng dám quát lớn ta bộ kỳ hừ lạnh, ánh mắt của hắn như điện, nhìn chằm chằm Lâm Đằng Thanh, vờ ơ y ma chuẩn bị xuất thủ. Lâm Đằng Thanh giật mình, lúc này mới ý thức được thân phận đối phương, đây cũng không phải bình thường trí cường giả, tại không có thành vì cấp độ này cường giả thời điểm, bộ kỳ sẽ rất khó gây, khi đó cũng không quá đem hắn để ở trong mắt. Lâm Đằng Thanh nuốt từng ngụm nước, không nói gì. Trí cường giả rất mạnh là không tệ, nhưng là hắn lại không thể đầy đủ tùy tâm sử dụng, trên cái thế giới này, có rất nhiều có thể áp chế hắn cao thủ, bộ kỳ sau lưng càng là đứng đấy không ít người. Bộ kỳ, đừng quên ngươi đã không phải là thiên lộ chi chủ người thư á kê đây. Vương Thần trầm giọng nói. Bộ kỳ nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, hắn một mặt cười lạnh, có khác nhau sao thiên lộ chi chủ nếu là tọa hóa, ta muốn trở thành thiên lộ chi chủ, người nào có thể ngăn cản cái nha đầu kia sao trong mắt ta, nàng chẳng đáng là gì. Trong miệng hắn cái nha đầu kia, chỉ cũng là thần nữ, trên thực tế, bộ kỳ căn bản cũng không có đem thần nữ để ở trong mắt. Vương Thần sắc mặt nhìn không tốt, hắn cũng rõ ràng điểm này, bộ kỳ tại thiên lộ phía trên nội tình quá dày, nếu là thiên lộ chi chủ tọa hóa, đừng nhìn thần nữ hiện tại là chính thống người thư ác kê, nàng cũng chưa chắc có thế ngồi lên vị trí kia. Chỉ ít, bộ kỳ nếu là muốn thành vì thiên lộ chi chủ lời nói, còn thật không có cái gì lực lượng, có thể ngăn cản bước chân hắn. Cút đi. Bộ kỳ quét hai người bọn họ liếc một chút. Hai cái trí cường giả, tại bộ kỳ trước mặt, một câu đều nói không nên lời. Bọn họ liếc nhau, trong lòng oán hận, nhưng lại không có một điểm biện pháp nào. Theo một số phương diện tới nói, bộ kỳ là so Lôi Khiếu càng thêm nhân vật đáng sợ. Lần này truy sát Tiêu Hàn xem như thất bại, mà lại có lần này kinh nghiệm, lần tiếp theo còn muốn truy sát Tiêu Hàn sẽ không có dễ dàng như vậy. Trong lòng bọn họ chuyển suy nghi, nhưng là vẫn rời đi. Bởi vì bọn hắn đã cảm giác được, hư không bên trong có mấy đạo khí tức chậm rãi phong thích, đều thuộc về trí cường giả, đó là bộ kỳ bên người cường giả. Vương Thần, trong vòng một ngày, rời đi tầng thứ 7 thiên lộ, ta không muốn tại tầng thứ 7 thiên lộ nhìn thấy ngươi. Bộ kỳ nhàn nhạt mở miệng. Vương Thần lạnh hư một tiếng, cuối cùng vẫn là rời đi. Lâm Đằng Thanh trong lòng có chút hốt hoảng, Vương Thần rời đi tầng thứ 7 thiên lộ, nhưng là chính hắn lại không thể đầy đủ rời đi, bởi vì hắn gia tộc, ngay tại tầng thứ 7 thiên lộ. Hắn hiện tại trong lòng có chu tờ hối hận truy sát Tiêu Hàn, kết quả có chu tờ được trả bằng mất. Lại, chuyện này vốn chính là bởi vì hắn khiêu khích tới. Nếu không phải Lâm Đằng Thanh phái ra cao thủ chặn giết Lôi Nặc bọn họ lời nói, cũng sẽ không có hôm nay sự tình. Bất quá bây giờ hối hận đã tới không kịp, hắn chỉ có thể rời đi, sớm một chút làm chuẩn bị, vạn nhất Tiêu Hàn bọn họ giết tới, hắn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Mắt gặp bọn họ rời đi, Tiêu Hàn cũng buông lỏng một hơi. Hắn tạm thời còn không phải trí cường giả đối thủ, kém một chút. Ánh mắt quăng tại bộ kỳ trên thân, Tiêu Hàn trong ánh mắt mang theo một tia ngoài ý muốn. Không nghĩ tới ngươi lại nhưng đã đột phá, trở thành trí cường giả. Tiêu Hàn cảm thán nói. Bộ kỳ cười nhạt một tiếng, hắn nói thẳng, không nên quên ngươi đã đáp ứng ta lời nói. Yên tâm, ta sẽ dẫn ngươi ra thiên lộ, đến lúc đó đi báo thủ. Tiêu Hàn gật đầu. Hắn biết bộ kỳ là bởi vì cái gì tìm đến mình, hiện tại chỉ có mình có thể dẫn hắn ra thiên lộ. Đừng nhìn bộ kỳ thực lực, đã đạt tới trí cường giả cảnh giới, nhưng là khẳng định không bằng thiên lộ chi chủ. Hắn một khi muốn rời khỏi thiên lộ, Thiên lộ chi chủ chắc chắn sẽ cảm ứng được chạy tới đầu tiên, đem bộ kỳ cầm xuống. Làm khi đó, bộ kỳ lại muốn rời khỏi, sẽ không có dễ dàng như vậy. Cho nên hắn vẫn luôn không có hành động thiếu suy nghĩ, không dám tùy tiện rời đi. Tốt, ta liền chờ ngươi, ngươi tuyệt đối không nên vẫn lạc tại thiên lộ phía trên, nếu có cái gì khó khăn, hướng ta cầu cứu là được. Bộ kỳ ngạo nghễ nói ra, ta sẽ. Tiêu Hàn không có cự tuyệt, tuy nhiên trong lòng của hắn rõ ràng, mình quả thật không có khả năng đi hướng đối phương cầu cứu. Chỉ cần làm tiếp đột phá, Tiêu Hàn thì thật có thế chiến trí cường giả, cho đến lúc đó, cái gì Lâm gia lão tổ cùng Vương gia lão tổ, hắn toàn đều có thể nhất chiến, thậm chí đánh bại đối phương. Đêm nay chỉ những thứ này. Chương 1894, Bất Diệt Bảo Tháp. Một trận chiến này kinh động tầng thứ 7 thiên lộ, rất nhiều người ghé mắt, phát ra cảm thán. Sát thần biểu hiện, càng ngày càng kinh người, vậy mà tại hai cái trí cường giả truy sát phía dưới sống sót. Lại, Tiêu Hàn có thể cùng Lâm gia lão tổ nhất chiến, mặc dù không có chiếm được tiện nghi. Nhưng là cái này đã đầy đủ nói rõ Tiêu Hàn thực lực, có người cảm thấy, hắn hơn phân nửa thật đạt tới trí cường giả chiến lực. Lấy chuẩn vô địch giả đỉnh phong cảnh giới, đạt tới trí cường giả chiến lực, như thế nghịch tiên, bọn họ chưa từng nghe nói qua. Dù cho là vô địch giả, cũng không gì hơn cái này. Mọi người cảm thán, nếu không phải ma đế thành đạo phía trước, ai có thể ngăn cản sát thần trở thành vô địch giả cước bộ chỉ sợ không có người. Bộ kỳ trở thành trí cường giả, cũng khiến người ta cảm thấy không tầm thường. Bọn họ cảm thấy, thiên lộ phía trên hơn phân nửa phải có sóng gió lớn phát sinh. Dù sao, bộ kỳ là đã từng thiên lộ chi chủ người thư ác kê, về sau bởi vì một ít chuyện bị trấn áp, bây giờ lại bị phong xuất, rất lợi hại hiển nhiên, thiên lộ chi chủ đã tha thứ hắn sai lầm. Sau đó bộ kỳ có thể hay không chiếm lấy thiên lộ chi chủ người thư ác kê vị trí, cái này liền khó nói chắc. Thần nữ hoàng hốt, thật lo lắng. Nàng còn không có tiến vào trí cường giả hàng ngũ, so bộ kỳ không kém thiếu, chậm chạp không thể phá vỡ mà vào cảnh giới kia. Nếu là lúc này bộ kỳ làm khó dễ, nàng thật ngăn không được, hội mất đi thiên lộ chi chủ người thư A-kê vị trí. Bất quá, bộ kỳ chưa từng tiến về tầng thứ 6 thiên lộ, mà chính là trực tiếp hướng tầng thứ 9 thiên lộ chạy tới, lấy hắn thực lực bây giờ, tiến vào tầng thứ 9 thiên lộ, đều tính toán là tuyệt đối cao thủ. Tiêu Hàn bọn họ lên đường, lại không phải chạy tới tầng thứ 8 thiên lộ, mà chính là thẳng hướng Lâm gia. Vâng! Một đạo kiếm quang từ thiên ngoại rơi xuống, trong Lâm gia nhô ra một cái đại thủ, ngăn trở cái này một đạo kiếm quang. Lâm Đằng Thanh kinh sợ, hắn cảm ứng được khí tức quen thuộc, hắn phóng lên tận trời, tiếp cận một cái phương hướng. Sát thần, ngươi muốn làm gì? Lâm Đằng Thanh nổi giận gầm lên một tiếng, sát ý ngập trời. Hắn nghĩ tới Tiêu Hàn có thể sẽ đến báo thù. Lại không nghĩ tới trả thù đến như vậy nhanh, hắn vừa trở lại chưa bao lâu, Tiêu Hàn thì giết đi lên. Báo thủ. Tiêu Hàn phun ra hai chữ, rất bình tĩnh, nhưng là cũng rất kiên định. Lâm Đằng Thanh thần sắc phẫn nộ, hắn lạnh lùng nói ra, Tiêu Hàn, ngươi thật ngông cuồng, đừng quên, ta tốt xấu là một cái trí cường giả. Tiêu Hàn khỏe miệng hơi hơi thượng tiêu, lộ ra một tia tà tiếu, hắn nhẹ nhõm nói ra, nhưng là ngươi chưa từng có đã đánh bại ta. Biểu lộ hơi trầm lại, Lâm Đằng Thanh trên mặt lộ ra xấu hổ thần sắc, Tiêu Hàn lời nói đâm chọt hắn chỗ đau, hắn xác thực không có đã đánh bại Tiêu Hàn, một lần đều không có. Thân thể là một cái trí cường giả, đây tuyệt đối là một loại khó có thể tưởng tượng đả kích. Phải biết hắn mặt đối với không phải trí cường giả sinh linh, cần phải cao cao tại thượng mới đúng, mà không phải đánh bại không đối phương. Sát thần, ngươi không nên quá tờ hờ ân ở, ngươi nếu dám nói công kích Lâm gia. Ta liều mạng cũng sẽ giết ngươi. Lâm Đằng Thanh nộ hống. Hắn tự nhiên không lo lắng cho mình an nguy, thân thể là một cái trí cường giả, hắn có chống chiến vô địch giả tư cách, bình thường người căn bản cũng không khả năng dê tờ đến hắn. Nhưng là, hắn lo lắng lại là gia tộc mình thành viên. Một khi hắn bị Tiêu Hàn cuốn lấy, còn lại những người kia, chưa hẳn có thể ngăn trở Tiêu Hàn bên người những người kia vanh sát. Lấy một cái trí cường giả cảnh giới, tự nhiên có thể thấy được thái thượng bọn họ bất phàm. Ngươi có thể thử một chút. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn tranh phong tương đối. Lão đại, không nên cùng hắn nói nhảm, giết tới, diệt cái gì cầu thí Lâm gia. Vô Đức rất lợi hại táo bạo nói ra, cái này cùng hắn thần thánh bề ngoài không có chút nào tương xứng. Mọi người sát khí đằng đằng, Lâm Đằng Thanh lại có chút đau đầu, thần sắc hắn do dự. Lâm Đằng Thanh rất rõ ràng, một khi khai chiến, bọn họ Lâm gia tất vong. Chờ một chút. Hắn tranh thủ thời gian hô. Tiêu Hàn ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm Lâm Đằng Thanh. Ta có thể bồi thường. Lâm Đằng Thanh nói ra như thế tới nói thời điểm, cảm giác mình mặt đều bắt đầu nóng, đó là bị thẹn. Tiêu Hàn bất động thanh sắc, hắn từ tốn nói, ngươi cho rằng một ít vật nhỏ liền có thể cảm động ta sao ha ha. Lâm Đằng Thanh, ngươi không khỏi có chu tờ quá coi thường ta Tiêu Hàn. Lâm Đằng Thanh biết, Tiêu Hàn đây là muốn công phu sư tử ngoạm tiết ấu. Bất quá, hắn đã hạ quyết tâm, cố nén thịt đau. Lâm Đằng Thanh trầm giọng nói, ta lấy ra đồ vật, đối ngươi có ích lợi rất lớn, có thể trợ giúp ngươi tu luyện bất diệt kim thân. Thứ gì Tiêu Hàn trong lòng cũng không có rất lợi hại kích động, hắn hiện tại bất diệt kim thân, đã không cách nào dựa vào phục dụng thiên tài địa bảo tiến hóa, hết thể đều muốn dựa vào chính mình tu luyện. Lâm Đằng Thanh cũng không giải bất diệt kim thân, bất quá hắn xuất ra đồ vật, hơn phân nửa rất bất phàm. Ta đối bất diệt kim thân, cũng có nghe thấy, đến tiếp sau tu luyện, không cách nào theo dựa vào ngoại lực, nhưng là vật này lại không giống nhau. Lâm Đằng Thanh lộ ra tự tin thần sắc. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, không nói gì. Ngay lúc này, Lâm Đằng Thanh trong tay hiện hiện nhất tôn bảo tháp, hết thệ tầng 10, kim sắc quang thứ mắt, có một loại quen thuộc ba động, vờ ơ y ma cùng bất diệt kim thân tương hợp. Đây là bất diệt bảo tháp. Tiêu Hàn còn chưa mở lời, Nguyên Vương liền đã nói chuyện, nàng lộ ra một vòng kinh sợ. Tiêu Hàn nhìn về phía Nguyên Vương, lộ ra nghi hoặc thần sắc. Bất diệt bảo tháp, chẳng lẽ là cùng tu luyện bất diệt kim thân ở giữa có quan hệ? Cô nương hảo nhãn lực, đúng là bất diệt bảo tháp, có thể trợ giúp người tu luyện bất diệt kim thân. Đây là cùng bất diệt kim thân cùng một chỗ lưu truyền tới nay báo vật, chỉ có ủng có bất diệt bảo tháp, mới có thể đem bất diệt kim thân tu luyện tới cực hạn. Lâm Đằng Thanh trầm giọng nói. Nguyên Vương gật đầu, nàng hít một hơi thật sâu, nói ra, mặc dù không có như vậy tuyệt đối, nhưng là có bất diệt bảo tháp, tu luyện bất diệt kim thân xác thực sẽ tăng lên rất nhanh. Đồng thời, Nguyên Vương truyền âm nói cho Tiêu Hàn. Bất diệt bảo tháp là cùng bất diệt kim thân pháp quyết cùng lúc xuất hiện, giữa hai bên có quan hệ rất lớn, Tiêu Hàn nhất định phải đạt được bất diệt bảo tháp. Một bảo vật như vậy, ngươi sẽ cho ta sẽ không du nở dê thu đoa nở gì à? Tiêu Hàn cười lạnh, nhìn chằm chằm Lâm Đằng Thanh. Lâm Đằng Thanh có chút không muốn nhìn một chút bất diệt bảo tháp, lúc này mới thở dài nói, ta xác thực không muốn đem bất diệt bảo tháp cho ngươi, có điều tòa bảo tháp này tại ta thủ đoạn, không có tác dụng gì. Uy lực cũng thì tương đương với đồng dạng trí tôn khí, ta đã từng muốn từ đó lĩnh ngộ bất diệt kim thân, lại chẳng được gì, lãng phí không thiếu thời gian. Hắn xác thực rất lợi hại phiền muộn, dưới cơ duyên xảo hợp, đạt được bất diệt bảo tháp, nhưng lại không có một chút thu hoạch, ngược lại uổng phí hết thời gian rất lâu. Người thật thông minh, dùng một kiện đối với mình không dùng bảo vật, đổi một nhà già trẻ tánh mạng, thật đúng là có lời đây. Tiêu Hàn thần sắc có chút châm trọc. Lâm Đằng Thanh ngược lại là không có chút nào để ý, lúc này, hắn mới có một ít thuộc tại trí cường người phong phạm, hắn vừa cười vừa nói, với ta mà nói là vô dụng, nhưng là đối với ngươi mà nói, xác thực nhất định phải được, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, chỉ cần ngươi đáp ứng vĩnh viễn không tìm ta Lâm gia phiền phức, ta liền đem bảo tháp cho ngươi. Chương 1895, được bảo. Tiêu Hàn trầm mặc, giống như là đang do dự. Lâm Đằng Thanh có chút lo lắng. Bởi vì hắn cũng không dám khẳng định, Tiêu Hàn có thể hay không bị dụ hoặc. Dù sao, Tiêu Hàn tính cách, hắn vô cùng rõ ràng, sát phạt quyết đoán, hắn thấy, đây là một cái thích giết chóc thành tính của nhân. Tại Lâm Đằng Thanh lo lắng trong ánh mắt, Tiêu Hàn rốt cục mở miệng, hắn một mặt xoắn xuýt nói ra, tốt, ta đồng ý, bất quá ta nhất định phải nhắc nhở ngươi, Lâm gia nhân tốt nhất đừng chủ động trêu chọc ta, khi đó, cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình. Đến lúc đó ngươi cũng chưa chắc có thể chống đỡ được ta. Lâm Đằng Thanh trong lòng run lên, hắn tự nhiên rõ ràng, lấy Tiêu Hàn loại này tốc độ phát triển cùng tiềm lực, chỉ sợ qua một đoạn thời gian nữa, chính mình thì thật không phải Tiêu Hàn đối thủ. Hắn hung hăng gật gật đầu, nói ra, yên tâm, ngày sau Lâm gia chúng ta người, tuyệt đối sẽ không trêu chọc đến trên người ngươi. Tốt, một lời đã định. Tiêu Hàn lộ ra một vòng nụ cười. Lâm Đằng Thanh hơi lộ ra một vòng vui mừng. Rốt cục đem sự tình giải quyết, hắn đem bất diệt bảo tháp đưa ra ngoài, rơi vào Tiêu Hàn trước mặt. Tiêu Hàn trực tiếp đem bất diệt bảo tháp thu lại, vừa mới tiếp xúc đến bất diệt bảo tháp, Tiêu Hàn thì có một loại cảm giác khác thường. Vật này, cùng hắn bất diệt kim thân phù hợp, rất bất phàm, có một loại thần kỳ đạo vận, mang ở trên người, cảm giác đều có thể xúc tiến hắn bất diệt kim thân tiến bộ. Tiêu Hàn sợ hãi thán phục, cái này bất diệt bảo tháp, đối với hắn tu luyện thật có ta cờ dụng lớn, có lẽ có thể dựa vào bất diệt bảo tháp, đem bất diệt kim thân thôi động đến cảnh giới cao hơn. Trong lòng mặc dù có chút kích động, có điều Tiêu Hàn mặt ngoài lại bất động thanh sắc, thậm chí lộ ra một vòng thần sắc thất vọng. Cái này khiến Lâm Đằng Thanh trong lòng nhảy một cái, chẳng lẽ mình đoán sai, cái gọi là bất diệt bảo tháp, đối Tiêu Hàn vô dụng, nếu không lời nói, hắn như thế nào lộ ra dạng này thần sắc. Tiêu Hàn, đồ vật ngươi đã thu, hiện tại có thể đi. Lâm Đằng Thanh hô to, sợ Tiêu Hàn không tuân thủ hứa hẹn. Ta hối hận. Tiêu Hàn một mặt phiền muộn. Vô đức bọn họ sát khí đằng đằng, còn tưởng rằng Tiêu Hàn bị Lâm Đằng Thanh lừa gạt, bọn họ nguyên một đám ánh mắt lộ ra hung quang. Lâm Đằng Thanh càng thấy, là cái kia một tòa bảo tháp vô dụng, không phải vậy lời nói, Tiêu Hàn không sẽ lộ ra dạng này biểu lộ. Thân xác hắn rất khẩn trương, đưa ra ngoài hiểu rõ, nếu là còn lai chiến, vậy liền quá hoan uổng. Bất quá, Tiêu Hàn lại không có động thủ dự định, hắn thật sâu nhìn Lâm Đằng Thanh liếc một chút, nói ra, tuy nhiên ta hối hận, bất quá ta trước đó làm ra hứa hẹn, hữu hiệu như cũ, lần này liền xem như ta ăn thiệt thòi, chúng ta đi. Vô đức bọn họ hừ lạnh, đều không đầy nhìn chằm chằm Lâm Đằng Thanh, dùng một cái không có tác dụng cái gọi là bảo tháp, vờ ơ y ma để bọn hắn Lâm ra tránh thoát một kiếp, bọn họ Lâm ra thật sự là quá chiếm tiện nghi. Nguyên Vương lộ ra một vòng áy náy thần sắc, nàng cảm thấy nếu không phải là mình ở một bên giải thích, Tiêu Hàn chưa chắc sẽ ăn lớn như vậy thua thiệt. Bọn họ rời đi nơi này, biến mất tại Lâm ra. Lâm Đằng Thanh buông lỏng một hơi, hắn lúc này mới phát hiện, chính mình y hề phục, đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Lâm Đằng Thanh một mặt hoảng sợ, Tiêu Hàn bọn họ vờ ơ y ma mang cho hắn lớn như vậy áp lực, hắn thật quá kinh người, thực lực có thể xương cùng bố. May mắn Tiêu Hàn hết lòng tuân thủ hứa hẹn, nghĩ tới đây, Lâm Đằng Thanh trong lòng lại còn có chu tờ cảm kích Tiêu Hàn. Bọn họ rơi vào cực xa một chỗ, Tiêu Hàn dừng lại, nhịn không được cười ha ha. Lão đại, người điên A ăn lớn như vậy thua thiệt, lại còn có thể bật cười. Vô Đức một mặt im lặng. Chu Tước một chân đem Vô Đức đạp qua một bên, nàng cười hì hì nói ra, ngươi liền cái này không có chút nào nhìn không ra, lão công vừa mới cố ý, hắn khẳng định nhặt được đại tiện nghi. Thật sao? Vô Đức nhãn tình sáng lên. Hắn đột nhiên kịp phản ứng, Tiêu Hàn cũng không phải cái gì lương thiện tử, nói tha cho đối phương, thì tha cho đối phương. Khẳng định là đạt được tránh thức chỗ tốt, mà lại Tiêu Hàn còn không nguyện ý tấm truyền đi ra, cho nên mới nói như vậy. Nếu là bất diệt bảo tháp chân vô dụng lời nói, Tiêu Hàn cũng không trở thành rời đi. Không tệ, ngươi thử một chút đi. Tiêu Hàn đem bất diệt bảo tháp đưa cho Vô Đức. Vô Đức tiếp trong tay, sau đó hắn toàn thân chấn động, lộ ra rung động thần sắc, nói ra, ta cảm giác được bất diệt kim thân tại tiến bộ, mặc dù không có nuốt thiên tài địa bảo nhanh như vậy, nhưng là cũng không tính là đờ ơ y, siêu việt tầm thường tốc độ mười mấy lần còn nhiều hơn. Mọi người rung động, thật có loại này tác dụng. Mấy cái người tu luyện qua bất diệt kim thân, tất cả đều nhận lấy thử một chút, quả nhiên như là Vô Đức nói tới một dạng. Tam sinh bọn họ một mặt hâm mộ, bọn họ tuy nhiên cũng cường đại, nhưng lại không có tu tập bất diệt kim thân. Tiêu Hàn liếc hắn một cái, nói thẳng, ta muốn chủy hệ nở thụ cho ca cờ ngươi bất diệt kim thân. Tam sinh bọn họ toàn thân chấn động, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Bọn họ tuy nhiên cùng Tiêu Hàn đi cùng một chỗ, thậm chí có thể nói là sinh tử chi giao, nhưng lại chưa từng có trông cậy vào qua Tiêu Hàn hội truyền thụ cho bọn hắn bất diệt kim thân. Dù sao, bất diệt kim thân là trong truyền thuyết pháp môn, cực kỳ mạnh mẽ, tu luyện tới tầng thứ 9, càng là có thể bất tử bất diệt, tránh thức vĩnh hằng bất hủ. Dù cho là chí thân, Tiêu Hàn cũng không nên tùy tiện truyền thụ mới đúng, bây giờ lại muốn truyền thụ cho bọn họ. Không được, cái này quá quý giá. Quân Thành lắc đầu, cái thứ nhất không đồng ý quý giá. Có sinh tử chi giao quý giá sao? Có điều chỉ là một cái công pháp mà thôi, tính toán không cái gì. Tiêu Hàn từ tốn nói. Hắn rất lợi hại không thèm để ý, cảm thấy không có cái gì. Sinh tử chi giao, mọi người mặc dù không có nói nhiều như vậy, nhưng là một đường giết tới tầng thứ 7 thiên lộ, Tiêu Hàn đều thấy rõ, nhớ ở trong lòng. Hắn nghĩ tới chính mình gặp nạn thời điểm, những người này không chút do dự đến gấp rút tiếp viện. Không cần phải nói khác. Thật đem ta xem như bằng hữu, thì tiếp nhận bất diệt kim thân. Tiêu Hàn trầm giọng nói. Quân Thành bọn họ đối mặt, cuối cùng vẫn gật đầu, lời nói đều nói đến phân thượng này, trong lòng bọn họ rõ ràng, Tiêu Hàn là thật sự đem bọn hắn xem như chính mình người. Bên trong nhất là cảm thán là Tam Sinh, hắn cùng Tiêu Hàn trước đó tuyệt đối không tính là bằng hữu, thậm chí bởi vì môn phái lực lượng, bọn họ có thể nói là địch nhân. Nhưng là, hiện tại Tiêu Hàn lại không giữ lại chút nào tin tưởng hắn, muốn truyền thụ bất diệt kim thân. Đoan Mục Vi, Quân Thành, Tam Sinh, Hải Trãi bọn họ, tiếp nhận Tiêu Hàn truyền pháp, bọn họ bắt đầu tu luyện, lấy bọn họ cảnh giới, chỉ cần biết rằng pháp môn, rất dễ dàng tu luyện thành bất diệt kim thân. Về phần Tiêu Hàn, hắn đang nghiên cứu bất diệt bảo tháp, sau cùng Tiêu Hàn phát hiện, hắn vẫn là bị Lâm Đằng Thanh lừa gạt, bất diệt bảo tháp không cách nào mở ra, tựa như là cùng bất diệt kim thân cảnh giới có quan hệ, chỉ có thể tại dưới tháp tu hành, có một loại cùng bất diệt kim thân giống nhau khí tức phóng xuất ra, cùng hắn tu hành hợp nhất, thôi động Tiêu Hàn tiến bộ. Loại tốc độ này không chậm, đại khái là bình thường gấp 3-4 lần, nói cách khác, Tiêu Hàn trước kia có lẽ phải 100 năm thời gian. Mới có thể thành thì bất diệt kim thân đệ thất trọng đỉnh phong, hiện tại chỉ cần 20-30 năm là được. Loại tốc độ này, đã coi như là cực nhanh, loại trợ giúp này, không chỉ là một lần hiệu quả, mà chính là một mực tồn tại. Tiêu Hàn trong lòng hỏa nhiệt, có lẽ thật có thể dựa vào cái này một tòa bất diệt bảo tháp, đem bất diệt kim thân triệt để tu luyện thành công. Chương 1896, Cường Đại Thân Thể. Hắn tâm niệm nhất động. Để bất diệt bảo tháp quang mang bao phủ lại tất cả mọi người. Mọi người tại bất diệt bảo tháp bao phủ phía dưới tu luyện, Tam Sinh bọn họ càng là toàn thân chấn động, trong óc nhiều một ít minh ngộ, tu luyện tốc độ càng nhanh. Bọn họ chuyển đổi chính mình thân thể, trở thành bất diệt kim thân, rất nhanh liền tu luyện thành công, trùng kích cảnh giới cao hơn. Thái thượng bọn họ cũng ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu nhận thật tu luyện. Tiêu Hàn tuy nhiên tại tu luyện, nhưng là thần niệm lại bao giờ cũng không còn quan tâm chung quanh tình huống. Có sinh linh mạnh mẽ đi ngang qua nơi này, nhưng là chỉ là xem bọn hắn liếc một chút, liền xa xa thối lui. Cái này là một đám cường đại đến cực điểm người, những sinh linh kia đều có thể cảm ứng được, không dám lỗ mãng. Trừ phi trí cường giả tự mình xuất thủ, nếu không liền xem như muốn áp chế Tiêu Hàn bọn họ đều khó có khả năng. Thực lực đạt cho tới bây giờ bọn họ cảnh giới này, thật có thể tung hoành thiên hạ. Giống. Một con mánh hổ vô giết tới, trong lòng Tô Nở Lờ Y một điểm may mắn, cảm thấy có lẽ Tiêu Hàn bọn họ đều ở vào cấp độ sâu trong tu luyện. Bất quá, một cái ngón tay đè xuống đến, giống như cô tờ trô nở dê chờ y ngã xuống. Phúc. Cái kia con mánh hổ sụp đổ, máu và xương vẩy ra, tản mát tại đại địa phía trên, triệt để bị đánh giết. Trung quanh sinh linh nghiêm nghị, đây là một đầu trưởng lão cấp dị thú, cực kỳ mạnh mẽ. Tại phương viên mấy ngàn vạn dặm có thể nói là bá chủ cấp tồn tại, lại bị một cái ngón tay đánh giết. Vốn là còn chút xúc động dị thú, triệt để bỏ đi ý niệm trong lòng, không dám lô mãng. Tiêu Hàn ánh mắt như điện, đảo qua bốn phía, hắn cười lạnh một tiếng, lưu một điểm thần niệm tại bên ngoài, sau đó bắt đầu tiến vào cấp độ sâu tu luyện. Hắn thôi động thần lực vận hành, cùng bất diệt bảo tháp ba động phù hợp, tu luyện tốc độ gia tăng đến một cái trình độ kinh người. Tiêu Hàn có thể cảm giác được, chính mình thân thể đang thay đổi mạnh, tuy nhiên tốc độ không nhanh, nhưng là so với trước đây, lại thật nhanh quá nhiều. Thời gian 20 năm, hắn có năm chắc đem bất diệt kim thân tu luyện tới đệ thất trọng đỉnh phong cảnh giới. Tuy nhiên thời gian 20 năm đối với Tiêu Hàn tới nói, không tính là ngắn, nhưng là Tiêu Hàn cũng rõ ràng, mình không thể đầy đủ quá mức tham lam. Làm Tiêu Hàn cảm ứng được tất cả mọi người khi tỉnh dậy, Tiêu Hàn mở ra con ngươi. Hai đạo kinh người thần quang bạo phát, sau đó bình tĩnh lại. Vô Đức bọn họ lại lộ ra giật mình thần sắc, hắn nhịn không được nói ra, lão đại, ngươi lại trở nên mạnh hơn, ta có thể cảm giác được. Hơi mạnh một điểm. Tiêu Hàn gật đầu. Ánh mắt của hắn đảo qua mọi người, tất cả mọi người một dạng, thực lực để bạt không ít. Vô Đức bọn họ tầng thứ không bằng Tiêu Hàn, bất diệt kim thân để bạt càng thêm rõ ràng. Tiêu Hàn gật đầu, lần này tu luyện kết quả. Hắn còn tính là hài lòng, mọi người thực lực đều có chút đề bạt. Về phần Đoan Mục Vi các nàng, càng là một lần hành động đem bất diệt kim thân tăng lên tới tầng thứ 5 đỉnh phong cảnh giới, cơ hồ muốn bước vào tầng thứ 6. Thu hoạch lớn nhất là Tam Sinh, hắn vốn là thân thể thì cực mạnh, hiện tại tu luyện bất diệt kim thân thể lực lượng càng là hình thành mấy cái liên tục vượn, đạt tới một cái đáng sợ cấp độ. Hắn nói với Tiêu Hàn, ta muốn cùng ngươi tỉ thí một chút thân thể. Tam Sinh ánh mắt hỏa nhiệt, hắn biết Tiêu Hàn nhục thân chi lực cường đại, không dám nói có một không hai cũng kém không nhiều, chí ít tại vô địch giả phía dưới, Tiêu Hàn nhục thân cường độ cơ hồ không có người có thể so sánh nhờ cùng nhau. Không có vấn đề. Tiêu Hàn gật đầu, hắn trực tiếp xuất thủ. Tam Sinh cùng Tiêu Hàn động thủ, có điều chỉ là đệ nhất kích, hắn liền bị đánh bay ra ngoài, cánh tay đều vằn mèo. Ta động không cần đến một thành lực lượng. Tiêu Hàn mở. Tam Sinh trợn mắt hốt mồm, sau đó trực tiếp từ bỏ tỉ thí. Không có pháp lực gia trì, hắn thân thể tuy nhiên cường đại, nhưng là cùng Tiêu Hàn căn bản cũng không có biện pháp tương so. Hắn tự xưng là thân thể cường đại, nhưng là hiện tại xem ra, Tiêu Hàn thân thể mới thật sự là đáng sợ. Mặc dù hắn hiện tại thân thể mấy cái liên tục vượn, cũng không phải Tiêu Hàn đối thủ, liền 1/10 lực lượng đều không chịu nổi. Cùng tên biến thái kia so thân thể, ngươi là tìm cho mình không thoải mái. Hỏa Kỳ Lân ở một bên xấu cười nói. Quân Thành bọn họ đều có chút cảm thán, Tiêu Hàn thân thể quá mạnh, mặc dù bọn họ hiện tại tu luyện bất diệt kim thân, tạm thời cũng vô pháp cùng Tiêu Hàn so sánh. Các ngươi chỉ phải thật tốt tu luyện, sớm tối cũng có thể đạt tới ta cấp độ này. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói, không có gì đáng tự hào. Hắn chỉ là tu luyện bất diệt kim thân, mạnh hơn bọn họ một chút mà thôi, nếu là cùng một cảnh giới, nhục thân chi lực cũng là tương tự. Đương nhiên, cũng có một chút chia cao thấp, không có như vậy tuyệt đối. Dù sao, vô luận bất kỳ cái gì công pháp, thành tựu cuối cùng vẫn là nhìn người. Mọi người ánh mắt hỏa nhiệt, bọn họ cũng chờ mong có một ngày như vậy. Không nói xông vào tầng thứ 9, chí ít đạt tới đệ bát trọng cảnh giới, liền có thể cùng vô địch giả cùng so sánh. Lần này tu luyện kết thúc, Tiêu Hàn đem bất diệt bảo tháp mang theo, bọn họ tiến lên, hướng về phía trước chạy tới. Tầng thứ 7 thiên lộ, bọn họ đi hơn phân nửa, nhanh muốn xông vào tầng thứ 8 thiên lộ. Loại tốc độ này, tuyệt đối xem như kinh người. Có điều cái này cũng cùng Tiêu Hàn thực lực có quan hệ, hắn khi tiến vào thiên lộ thời điểm, thực lực thì cơ hồ có thể cùng trưởng lão cấp cường giả cùng so sánh. Tăng thêm trên đường đi Tiêu Hàn thực lực bọn hắn đề bạt rất nhanh, tự nhiên năng đầy đủ tại lớn nhất trong thời gian ngắn chạy tới nơi này. Tính một chút lúc rời đi ở giữa, lại nhưng đã qua vài chục năm. Tiêu Hàn cảm thán, hắn vốn là muốn tại chừng 10 năm trở về, nhưng là thiên lộ lại không phải tốt như vậy đi, cho tới bây giờ, mới đi đến tầng thứ 7 thiên lộ. Sau lưỡng trọng thiên đường, càng thêm nguy hiểm, nếu là đi đến cuối cùng, chỉ sợ tiêu phí thời gian, cũng tuyệt đối thiếu không. Bọn họ tại thiên lộ phía trên vừa thờ qua, một đám người thực lực đang nhanh chóng đề bạt, một năm về sau, bọn họ đi vào tầng thứ 7 thiên lộ cuối cùng. Thân thành cao lớn, cường giả như mây, ra vào bên trong, nguyên một đám mang theo kinh người ngạo khí. Đi đến một bước này, cái nào đều là trưởng lao cấp cường giả bên trong người nổi bật, thậm chí có người, cơ hồ đều muốn bước vào trí cường giả hàng ngũ. Nơi này thật có thể nói là cường giả như mây, đều là tinh không bên trong mạnh nhất thiên tiêu. Tiếp dẫn sứ là một cái tướng mạo bình thường trung niên nam tử, thực lực thâm bất khả chắc, Tiêu Hàn chỉ là nhìn một chút, liền lập tức biết, đây là một cái trí cường giả, vờ y ma làm tiếp dẫn sứ, ở vào sau cùng một tòa thần thành. Làm đối phương nhìn thấy Tiêu Hàn thời điểm, cũng hơi kinh ngạc, hắn gật gật đầu, xem như cùng Tiêu Hàn chào hỏi. Sát thần tên, mẹ gạ trong đường, càng có vinh dự giám sát trưởng lao thân phận, tăng thêm Tiêu Hàn cùng Lâm gia lão tổ bọn họ nhất chiến. Mọi người đều đã biết, Tiêu Hàn so trí cường giả cũng yếu không nhiều lắm, dạng này người, dù cho là trí cường giả, cũng sẽ không tại trước mặt bọn hắn quá mức kiêu ngạo. Tiêu Hàn gật đầu, ung dung không đổi, thời gian một năm, hắn càng ngày càng cường đại, tại chuẩn vô địch giả đỉnh phong đi ra rất xa, thực lực đột phá đến một cái khủng bố cấp độ. Thậm chí thì liền vô đức bọn họ, đều ở vào đột phá ở mép, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Bọn họ tiến vào tầng thứ 8 thiên lộ không lâu sau, liền sẽ đột phá, bước vào chuẩn vô địch giả đỉnh phong cảnh giới. Liên tại bọn hắn muốn lúc vào thành đợi, giống to một tiếng truyền đến, Tiêu Hàn, có dám nhất chiến. Chương 1897, chiến thần lại hiện ra. Vừa tới đến tầng thứ 7 thiên lộ cuối cùng, vậy mà liền có người khiêu chiến, Tiêu Hàn trông đi qua, bởi vì người nói chuyện có chút quen thuộc. Khi thấy người kia thời điểm, hắn lộ xảy ra ngoài ý muốn thần sắc, cái này lại là chiến thần Hường Vũ, hắn không phải vẫn lạc tại tiên phủ bên trong sao? Vợ y ma không có tránh thức chết đi, còn đi tại Tiêu Hàn trước mặt bọn họ. Hắn không chế lấy chiến xa, sợi tóc màu vàng óng mũ a, hướng Tiêu Hàn đưa ra khiêu chiến. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lấp lóe, hắn nhìn chằm chằm chiến thần Hường Vũ, trực tiếp điểm đầu, nói ra, Được. Tiêu Hàn không hỏi vì cái gì, Thiên Lộ phía trên khiêu chiến, không có cái gì nguyên nhân, có là thuần túy luận bản, cũng có người chính là vì ma lùi hệ nở chính mình. Cho nên, tại gặp được khiêu chiến thời điểm, bình thường không sẽ hỏi vì cái gì, chỉ chọn chiến đấu hoặc là không chiến đấu. Tiêu Hàn không sợ chiến thần Hồng Vũ, tuy nhiên hắn cũng cảm giác được, đối phương phát sinh biến hóa không nhỏ, thực lực đề bạt rất lợi hại đáng sợ. Chúng ta lên trời nhất chiến. Hồng Vũ tử tốn nói. Lão đại, không bằng đem hắn nhường cho ta đi. Vô Đức liếm liếm bờ môi, có chút nóng lòng muốn thử. Tiêu Hàn lắc đầu, nói ra, hắn thực lực bây giờ rất cường đại, ngươi không phải đối thủ của hắn. Không thể nào Vô Đức có chút hoài nghi. Tốt xấu Vô Đức thực lực bây giờ cũng sắp bước vào chuẩn vô địch giả đỉnh phong, tăng thêm gần nhất bất diệt kim thân tiến bộ rất nhanh, cơ hồ muốn đạt tới đệ thất trọng cảnh giới. Vô Đức cảm thấy mình có thể cùng những thứ này cái gọi là đỉnh cấp thiên kiêu nhất chiến. Vâng, hắn thực lực không thể so với ta yếu quá nhiều. Tiêu Hàn nói thẳng. Vô Đức lập tức từ bỏ xuất chiến ý nghĩ, Tiêu Hàn đã nói ra như thế tới nói, vậy liền khẳng định luôn như vậy. Chiến thần Hồng Vũ ánh mắt như đao, hắn quét vào Tiêu Hàn trên thân, cười lạnh nói, thiên trúc thần quân đã bị ta chém giết. Tiêu Hàn đột nhiên giận dữ. Trên thân buộc phát ra kinh người sát ý, hắn cùng Thiên Trúc Thần Quân chỉ là gặp mặt một lần, nhưng lại đối nữ tử kia rất có hảo cảm, coi nàng là làm bằng hữu. Bây giờ lại nghe được Thiên Trúc Thần Quân tin chết, Tiêu Hàn tức giận. Tiêu Hàn trước đó còn chỉ là muốn đánh bại Hồng Vũ là được, bây giờ lại muốn triệt để xử lý Hồng Vũ, vì Thiên Trúc Thần Quân báo thù. Chu Tước bọn họ cũng lộ ra sát ý, bọn họ đều nghe Tiêu Hàn đề cập qua Thiên Trúc Thần Quân. Tiêu Hàn đối Thiên Trúc Thần Quân rất lợi hại tán thưởng, xưng nàng là một cái đương thời nữ tử hiếm thấy. Các nàng vốn là trong lòng rất lợi hại hướng tới, có cơ hội nhất định muốn gặp phía trên một mặt, không ngờ tới, Thiên Trúc Thần Quân lại bị người giết. Ha ha, nàng không phải cùng ngươi là bằng hữu sao ta thì giết nàng, chậc chậc, ngươi không biết, một gốc tàn trúc, triệt để khô bại, chôn ở bùn nhão đường bên trong, thật sự là thê thảm a chiến thần Hồng Vũ biến thái cười. Tiêu Hàn lúc này ngược lại bình tĩnh trở lại, trên mặt không có một chút biểu lộ, hắn lạnh lùng nói ra, ngươi hội vì chính mình làm sự tình hối hận. Hồng Vũ cười to, thần sắc hắn khinh thường, bệ nghệ Tiêu Hàn, nói, chỉ sợ ngươi còn không có thực lực kia, ta nghe nói ngươi bây giờ danh tiếng rất lớn, cũng không biết có thể ngăn trở ta mấy chiêu. Tiêu Hàn không nói lời nào, trực tiếp xuất thủ. Hắn nhất quyền đánh ra, chư thiên quay lại, càn khôn vỡ nát. Đây là một kích đáng sợ, ẩn chứa Tiêu Hàn thịnh nộ lực lượng, đem hắn thực lực phát huy tới cực điểm. Hồng Vũ cười lạnh, hóa ra một cái máu chảo, hướng Tiêu Hàn quyền đầu bắt tới. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, Tiêu Hàn quyền đầu lại bị ngăn trở. Hắn lộ ra thần sắc kinh ngạc, nhìn chằm chằm Hồng Vũ, phát hiện hắn cánh tay kia lại là bằng đá, ẩn chứa đáng sợ huyết quang, cường đại vô cùng. Tiêu Hàn có chút ha y hu nở dê khỉ hệ tở vi a, hắn có thể cảm giác được cái kia bằng đá cánh tay nếu là toàn diện bạo phát, có thể đánh giết trong chớp mắt hắn. Bất quá, Hồng Vũ giống không cách nào kích phát cái tay kia lực lượng, chỉ có thể phát huy ra một điểm. Trách không được như vậy càn rỡ, nguyên lai là có chỗ ỷ lại, có điều ngươi cho rằng bằng vào một cái ngoại vật, liền có thể đánh với ta một trận sao, ngươi quá ngây thơ. Tiêu Hàn cười lạnh. Hắn lao ra, những nơi đi qua, hư không vỡ vụn thành từng mảnh, pháp tác như hải, huyết khí hoanh minh. Thần lực vận chuyển tới một cái khủng bố cấp độ. Thập nhật chu tiên bộ bạo phát, Tiêu Hàn hóa thành một vòng kim sắc đại nhật chấn áp xuống. Hồng Vũ rất lợi hại kiêu ngạo, cánh tay kia trực tiếp vỗ xuống, không có cái gì thần thông, có lẽ cánh tay kia cũng là thần thông. Đụng. Một tiếng vang thật lớn, Tiêu Hàn rút lui, Hồng Vũ cũng lui một bộ. Hắn có chút ngoài ý muốn, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, kinh ngạc nói ra, ngươi thực lực không tệ, lại có thể đem ta đẩy lui. Bất quá là ỷ vào ngoại vật mà thôi, ngươi có gì đáng tự hào, quả thực buồn cười. Tiêu Hàn một mặt cười lạnh, trong thần sắc tràn ngập khinh thường. Tiêu Hàn đã cảm giác được, Hồng Vũ thực lực xác thực có tăng lên, nhưng là tuyệt đối không phải khủng bố như vậy, chỉ là cánh tay kia đáng sợ, đem hắn thực lực tăng lên tới một cái cực kỳ mạnh mẽ cảnh giới. Ngoại vật ha ha, chỉ cần có thể làm việc cho ta, là thuộc về ta bản thân lực lượng. Tiêu Hàn, ngươi chiến không được ta, liền muốn khích tướng ta. Để cho ta bỏ qua tự thân cường đại nhất đồ vật sao? Hồng Vũ thần sắc rất khinh thường. Rất lợi hại hiển nhiên, Hồng Vũ đối với mình cánh tay kia rất lợi hại kiêu ngạo, căn bản cũng không để ý cái gì ngoại lực. Tiêu Hàn mi đầu khẽ nhíu một cái, đây tuyệt đối không phải một cái đỉnh cấp thiên kiêu nói ra lời nói, có thể đạt tới cảnh giới này, như thế nào hội ỷ vào ngoại vật, cái này căn bản là mất căn bản. Ngươi nhập ma. Tiêu Hàn lắc đầu, hắn nghĩ tới loại khả năng này. Đối phương thật sự là nhập ma, bị mê hoặc tâm trí, nếu không lời nói, không phải là loa y biểu hiện na y chế cười. Tiêu Hàn ngươi cho rằng dạng này liền có thể ảnh hưởng đến tâm trí ta, chê cười, chiến đấu đi, nhìn ta như thế nào đánh bại ngươi. Hồng Vũ không nguyện ý bao nhiêu, trong mắt của hắn chiến ý ngập trời. Tiêu Hàn đứng ở nơi đó, tóc đen rủ xuống ở đầu vai, con ngươi sâu thẳm, hắn từ tốn nói, ngoại vật trung quy là ngoại vật, không thuộc về mình lực lượng, dễ dàng nhất bị kích phá. Tiêu Hàn xuất thủ, hắn giết đi qua. Lúc này, hắn toàn diện bạo phát. Mặc dù không có vận dụng duy ngã độc tôn chiến kỹ, nhưng lại thi triển diệt tiên quyết, đem chính mình chiến lược, tăng lên tới cực hạn nhất. Hồng Vũ hét lớn, hắn dùng cánh tay kia cùng Tiêu Hàn ngạnh bính, phong ngăn trở Tiêu Hàn công kích. Ngập trời thần lực theo lấy bo nở hà nở va chạm, không ngừng bạo phát, kinh người tới cực điểm. Bọn họ kịch chiến, đánh thiên băng địa liệt. Tiêu Hàn thân thể phát sáng, thân thể bên trong phun tỏa hào quang, đó là thân thể cường đại đến cực điểm mới có cảnh tượng. Hắn vây tay một cái, pháp tác như hải, thần lực ngập trời, chấn áp ra ngoài. Hồng Vũ thôi động cánh tay kia, oanh sát Tiêu Hàn, máu khi ùn ùn kéo đến, chấn áp hết thảy. Tiêu Hàn nghiêm nghị, cánh tay kia thật rất lợi hại đáng sợ, mà lại cho hắn một loại cảm giác quen thuộc cảm giác. Tiêu Hàn thầm nghĩ đến một loại khả năng, hắn lộ ra chấn kinh thần sắc. Tiêu Hàn xuất thủ càng thêm cuồng bạo, nếu thật là như cùng hắn trong tưởng tượng một dạng, cánh tay này, hắn nhất định phải lưu lại. Chiến đấu càng thêm kịch liệt, Hồng Vũ đột nhiên biến sắc, hắn lại bị áp chế, đang không ngừng lùi lại, mặc dù có cái kia một cánh tay, cũng vô pháp ngăn trở Tiêu Hàn tất cả công kích, Hồng Vũ rơi vào hạ phong. Chương 1898, Sivu thân thể tàn phế. Tiêu Hàn thần lực trong cơ thể vận chuyển tới cực hạn, cả người như là một vòng kim sắc phía trên mặt trời, chiếu rọi bầu trời. Hắn đánh ra nhất kích lại nhất kích, đánh Hồng Vũ không ngừng lùi lại, trên người đều xuất hiện vết nứt. Bất quá, Hồng Vũ cánh tay kia không việc gì, một chút cũng không có có bị thương tổn, thậm chí phía trên lông tơ, đều không có tổn hại nửa phần. Tiêu Hàn sợ hãi thán phục, hắn càng thêm khẳng định trong lòng mình suy đoán. Nếu thật là người kia tàn chi, có dạng này biểu hiện rất bình thường, cần phải càng thêm nghịch thiên mới đúng. Bọn họ ngạnh bính mấy vạn lần, Hồng Vũ toàn thân đẫm máu, cuối cùng bị Tiêu Hàn đánh nát. Đầu kia bằng đá cánh tay, cũng bị Tiêu Hàn trực tiếp kéo xuống đến. Bị hắn cầm trong tay. Hồng Vũ kêu thảm, hắn nguyên thần phía trên quấn quanh lấy từng đạo huyết quang, hướng Tiêu Hàn vồ giết tới. Hừ. Tiêu Hàn hừ lạnh, hắn dựng thẳng lên bàn tay, hóa thành thủ đao đánh rớt. Phốc. Một tiếng vang trầm, Hồng Vũ nguyên thần bị chém giết. Tiêu Hàn không có một chút lưu thủ, Thiên Trúc thần quân vẫn lạc, để Tiêu Hàn căn bản là không cách nào buông tha Hồng Vũ. Một trận chiến này kết thúc, lại làm cho bên trong tòa thần thành người mở rộng tầm mắt. Bọn họ sợ hãi thán phục, mặc dù đều là thiên tài, nhưng là cùng Tiêu Hàn so sánh, bọn họ còn kém quá xa. Vốn là trong lòng có một vòng kiêu ngạo, bây giờ lại toàn đều biến mất. Bọn họ đối tương lai tràn ngập kính sợ, giảm rất nhiều sẽ không có kiêu ngạo. Tại mọi người ánh mắt kính sợ bên trong, Tiêu Hàn vào thành. Hắn trả cầm cái kia bằng đá cánh tay, tất cả mọi người biết, đây là một kiện dị bảo, nhưng là không người nào dám đến cướp đoạt. Ngược lại là tiếp dẫn sứ đi tới, nhìn một chút Tiêu Hàn trong tay cánh tay, thần sắc có chút cổ quái. Giống như là vô địch giả tàn chi, đây là cả người trước cực kỳ mạnh mẽ vô địch giả. Tiếp dẫn sứ có kết luận. Tiêu Hàn gật đầu, hết thảy đều rất lợi hại phù hợp, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, đây cũng là Sivu Ma Tôn thân thể tàn phế. Tiêu Hàn đã từng sử dụng tới Sivu Ma Đao, cùng cái này trên cánh tay khí tức gần như giống nhau. Tam sinh. Ta nhớ được ngươi đã từng chiếm được một cái huyết sắc thạch đầu. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, đột nhiên nghĩ đến một việc. Ở chỗ này, tam sinh trong tay quang hoa lóe lên, huyết sắc thạch đầu xuất hiện. Ngay lúc này, kinh người sự tình phát sinh, huyết sắc thạch đầu cùng bằng đá cánh tay đều đang phát sáng, vậy mà tại hô ứng lẫn nhau. Mọi người giật mình, hai thứ đồ này ở giữa có liên hệ, quan hệ thật không đơn giản. Quả nhiên là dạng này. Tiêu Hàn rung động đồng thời. Lộ ra một vòng đương nhiên thần sắc. Chuyện gì xảy ra mọi người nhịn không được hỏi. Tiêu Hàn nhìn liếc chung quanh, hắn trực tiếp truyền âm, nói cho mọi người, khả năng này là Sivu Ma Tôn thân thể, có điều chỉ là cực một số nhỏ, ta đã từng sử dụng tới Sivu Ma Đao, nó khí tức cùng hai thứ đồ này khí tức gần như giống nhau. Mọi người giật mình, Sivu Ma Tôn, đây chính là nhất tôn vang dội cổ kim vô địch giả, bây giờ trong vũ trụ còn có hắn truyền thuyết, hắn cả đời chinh chiến, thủ hộ vũ trụ, thậm chí sau cùng đều chiến tử. Rất nhiều tộc quần, Y Lì Hải Nguyên cảm niệm lấy Sivu Ma Tôn tốt, những năm này đều còn tại tế bái. Tam sinh cũng vô cùng giật mình, không nghĩ tới chính mình đạt được huyết sắc thạch đầu, lại là Sivu Ma Tôn thân thể. Tiêu Hàn, này huyết sắc thạch đầu thì thả ở chỗ của ngươi đi, như là đã biết đó là Sivu Ma Tôn thân thể, ta tự nhiên không thể đang lợi dụng bên trong lực lượng tu luyện. Sivu Ma Tôn đối vũ trụ có công tích lớn, ta không thể đối với hắn bất kính. Tam sinh làm ra quyết định. Tiêu Hàn gật đầu, nói ra, không có vấn đề, nếu là có cơ hội tìm được Sivu Ma Tôn hắn thân thể, liền để Sivu Ma Tôn thân thể lại hiện ra, nếu là không được lời nói, ta cũng sẽ đem Sivu Ma Tôn tàn chi, mang về nhà thôn an táng. Mọi người gật đầu, đây coi như là phương pháp tốt nhất. Thì liền Tiêu Hàn cũng không nghĩ tới, Hồng Vũ trong tay lại có Sivu Ma Tôn tàn chi, hơn nữa còn bị hắn cướp lại. Tiêu Hàn nghĩ đến tại trong vũ trụ tìm kiếm Sivu Ma Tôn Sivu Ma Đao, nếu là nó có thể tìm kiếm đến còn lại thân thể tàn phế, liền có thể để Sivu Ma Tôn hoàn chỉnh hạ táng. Tiêu Hàn đem huyết sắc thạch đầu cùng cánh tay đều thu lại, những vật này, sớm tôi muốn mang về. Chiến thần Hồng Vũ xuất hiện, có điều chỉ là một khúc nhạc đệm, đối bọn hắn tới nói, không tính là cái gì. Để Tiêu Hàn đáng tiếc là Thiên Trúc Thần Quân chết, hắn nhìn qua nơi xa, Tiêu Hàn rất muốn quay lại. Đem Thiên Trúc Thần Quân tìm ra, thật tốt hạ táng. Nhưng là hắn biết, chính mình không có thời gian, trì hoãn không tầm thường, tiên tinh phía trên tình thế vô cùng nghiêm trọng, hắn phải nhanh một chút trở về. Chờ ta có cơ hội, nhất định trước đi tìm ngươi. Tiêu Hàn ở trong lòng nói một tiếng xin lỗi, hắn làm ra quyết định. Tiêu Hàn bọn họ ở chỗ này ngắn ngủi trú lưu, liền rời đi thần thành, muốn đi vào tầng thứ 8 thiên lộ. Tiếp dẫn sứ xuất hiện, nhắc nhở Tiêu Hàn. Con đường phía trước phía trên cường giả đông đảo, cùng nơi này không giống nhau, tuyệt đối có thể sánh ngang Tiêu Hàn cao thủ, để hắn nhất thiết phải cẩn thận. Tiêu Hàn cảm ơn tiếp dẫn sứ, hắn biết đối phương là hảo ý, đương nhiên sẽ không phản cảm. Đám người bọn họ, bước vào con đường phía trước. Tầng thứ 8 thiên lộ, đây là một cái đường tắt chi địa, cực dễ dàng ngộ đạo, nguyên khí nồng đậm, là một cái chính thức tu luyện thánh địa. Đương nhiên, càng như vậy hoàn cảnh, thì ẩn chứa càng đại nguy cơ, nơi này ẩn tàng không biết bao nhiêu cao thủ, dị thú cũng vô cùng mạnh mẽ, không thể khinh thường. Tiêu Hàn bọn họ tiến vào bên trong, cảm nhận được nơi này hoàn cảnh, đều lộ ra sợ hãi thán phục thần sắc. Ở chỗ này tu luyện một năm, bù đắp được ngoại giới 10 năm khổ công. Quân Thành cảm thán nói, liền hắn tính cách, đều phát ra dạng này cảm thán, bởi vậy có thể thấy được tầng thứ 8 thiên lộ cỡ nào bất phàm. Không tệ. Đúng là một cái tu luyện thánh địa, có điều tại loại hoàn cảnh này bên trong tu luyện, khuyết thiếu ma lùi hệ nờ, muốn trở thành cao thủ cái thế, cũng không so bên ngoài dễ dàng bao nhiêu. Tiêu Hàn nghiêm túc quan sát, sau đó đạt được một cái kết luận. Hoàn cảnh tốt xấu, thực cũng không phải là tính quyết định nhân tố, chỉ có thể tại giai đoạn trước đưa đến nhất định tác dụng. Tu sĩ đến hậu kỳ, chú trọng hơn là người nỗ lực, còn có ngộ tính, hoàn cảnh tuy nhiên cũng có chút tác dụng. Nhưng là đã không phải là trọng yếu nhất. Bất quá, đối với Tiêu Hàn bọn họ theo cằn cỗi hoàn cảnh bên trong đi tới tu sĩ tới nói, ở chỗ này tu luyện một mấy ngày này, xác thực đối tự thân có ích lợi rất lớn. Chúng ta ở chỗ này dừng lại 3 tháng, sau đó lại xuất phát, ta muốn thôi diễn ra một loại pháp môn, dùng để chiến đấu. Tiêu Hàn mở miệng nói ra, hắn muốn ở chỗ này dừng lại một đoạn thời gian. Những năm gần đây chiến đấu, để Tiêu Hàn một mực có một loại ý nghĩ, hắn muốn đem Diệt Tiên Quyết cùng trên trời dưới đất duy ngã độc tôn chiến kỹ hỗn hợp với nhau, hình thành một loại tân pháp môn, thích hợp chính hắn đi tiếp tục chiến đấu. Lấy hắn bây giờ thực lực, đã có thể làm được điểm này, hắn đối hai cái pháp môn cực giải, đạt tới một loại cực cao trình độ. Được. Mọi người lộ ra nét mừng. Bọn họ dừng lại, bọn họ chém giết một con dị thú, chiếm cứ đối phương xảo huyệt, sau đó ở chung quanh bày lên trận pháp. Tất cả mọi người bắt đầu tu luyện. Chương 1899, muốn sáng tạo pháp. Ngoại giới, có cường giả xuất động, tìm kiếm Tiêu Hàn. Phong Ma Trương Linh, Huyết Thần Tử, Tiểu Tiên Tôn Lâm Động, cùng chiến thần kỳ giống như các loại xuất động, tìm kiếm Tiêu Hàn. Có là muốn cùng Tiêu Hàn ôn chuyện, tỉ như huyết thần tử, cũng có người là muốn cùng Tiêu Hàn nhất chiến, phân ra cao thấp, giống như là phong ma Trương Ninh cùng cuồng chiến thần kỳ giống như. Còn có tiểu tiên tôn Lâm Động, ý hắn đồ không rõ ràng, chỉ là nói với ngoại giới, muốn gặp một chút Tiêu Hàn. Đương nhiên, đây hết thể Tiêu Hàn cũng không biết. Hắn tại ngộ đạo, nguyên một đám hư ảnh từ trên người hắn hóa hình ra đến, thi triển các loại thần thông pháp môn, ở nơi đó diễn hóa, để mọi người mở rộng tầm mắt. Cùng lúc đó, bất diệt bảo tháp lơ lửng ở trên không, bao phủ tất cả mọi người ở chính giữa ngộ đạo cùng tu luyện. Trừ Tiêu Hàn, tất cả mọi người thỉnh thoảng tỉnh lại, sau đó lại lần lâm vào trong tu luyện. Tiêu Hàn thần thái bình thản, từng nét bùa chú từ trên người hắn hiện hiện, lạc ấn ở trong hư không, tổ hợp lại với nhau, sau đó lại chui vào Tiêu Hàn trong thân thể. Trong thân thể của hắn khí tức, một hồi mạnh lên, một hồi lại yếu xuống tới, khôi phục bình thường, có thời gian càng là tăng lên tới đáng sợ cấp độ. Những tình huống này, thay nhau xuất hiện. Mọi người đều biết, Tiêu Hàn tại ngộ đạo, muốn hỗn hợp đi ra một loại thuộc về mình công phạt thánh pháp. Đây là tại sáng tạo pháp, đây là tại khai mơ, nếu là thật sự thành công, đối Tiêu Hàn ngày sau tu luyện rất có ích lợi. Có thể khai sáng ra đến một môn thánh pháp người, cái nào đều là danh thủy tu luyện giới đại nhân vật. Mặc dù không phải vô địch giả, nhưng là tại có vô địch giả thời đại, cũng có thể có thuộc về mình quang huy. Một tháng thời gian, vội vàng mà qua, Tiêu Hàn trên thân khí tức, vẫn còn đang không ngừng biến hóa, chỉ là tốc độ càng lúc càng nhanh. Hai tháng đi qua, Tiêu Hàn trên thân khí tức cường nhược, bắt đầu chậm rãi bình ổn xuống tới, không hề biến ảo kịch liệt như vậy. Cuối cùng Tiêu Hàn cả người như cùng một căn khô mục, ngồi ở chỗ đó, liền sinh cơ đều yếu ớt, cơ hồ không cảm ứng được. Cái này khiến tất cả mọi người giật mình, kém một chút muốn phía trên đi cứu trị. May mắn Nguyên Vương ngăn lại mọi người, nàng nói cho mọi người, đây là bình thường, Tiêu Hàn lâm vào cấp độ sâu ngộ đạo, lúc này, trừ phi chính hắn tỉnh lại, nếu không lời nói, bất kỳ lực lượng nào đều chỉ hội quấy nhiêu đến Tiêu Hàn, sẽ không đối với hắn có bất kỳ trợ giúp nào. Tất cả mọi người buông lỏng một hơi, chỉ cần là bình thường liền tốt. Thời gian một ngày trôi qua, tất cả mọi người không lại tu luyện, mà là tại cùng một chỗ đàm luận. Bọn họ tùy thời chú ý Tiêu Hàn động tĩnh, muốn biết Tiêu Hàn tình huống. Mọi người tâm lý đều có chút lo lắng, bởi vì Tiêu Hàn sinh cơ, càng ngày càng yếu ớt, nếu không phải thực lực bọn hắn đủ mạnh, đều cơ hồ muốn cảm giác không thấy. Thì liền Nguyên Vương đều vẻ mặt nghiêm túc, cảm thấy có chu tờ không tốt. Có người bởi vì cưỡng ép ngộ đạo, tại ngộ đạo bên trong tọa hóa, sinh cơ đoạn tuyệt, hắn rất sợ Tiêu Hàn là loại tình huống này. Nếu là như vậy lời nói, bọn họ cũng bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Tiêu Hàn vẫn lạc. Sẽ không, lão đại không thể nào là đoạn mệnh người, hắn khẳng định chỉ là tại ngộ đạo, muốn lão đại vẫn lạc, cái kia là không thể nào. Vô Đức cười to, làm ra một bộ không có chút nào lo lắng bộ dáng, bất quá hắn ánh mắt lại không hề rời đi qua Tiêu Hàn trên thân. Hiển nhiên, tại Vô Đức trong lòng, hiển nhiên cũng cảm thấy có chút không tốt. Khẳng định. Nguyên Vương gật đầu. Lại qua nửa tháng, đã là ba cái dưới nguyệt. Bọn họ bắt đầu đột phá, bước vào chuẩn vô địch giả đỉnh phong. Đoan Mục Vi thực lực yếu nhất, cũng trở thành một cái chuẩn vô địch giả trung kỳ, cơ hồ muốn bước vào đỉnh phong cảnh giới. Bọn họ độ kiếp, bước vào cảnh giới kia, tất cả đều biến càng thêm cường đại. Giống như là Vô Đức, càng là trực tiếp bước vào bất diệt kim thân đệ thất trọng. Thực lực có thể xưng đáng sợ. Thái thượng trưởng khống vạn lôi, trong lúc phất tay, có thể dẫn động thiên kiếp lực lượng oanh sát hết thảy, giống như chúa tể thiên kiếp thần linh. Nguyên Vương toàn thân tiên đạo khí tức càng thêm nồng đậm, như là muốn như phi tiên. Bây giờ một nhóm người này bên trong, EGN nhất Tiêu Hàn thực lực, vẫn là Nguyên Vương. Lần chính là tam sinh, hắn hóa thành cương thi chân thân, hung ác điên cuồng vô cùng, so Nguyên Vương yếu không nhiều lắm. Bọn họ đột phá, đạt tới cảnh giới cao hơn, nhưng là mọi người lại không có một cái nào có thể cao hứng trở lại. Năm tháng, Tiêu Hàn vẫn không có tỉnh lại. Nếu không phải Chu Tức khẳng định nói cho mọi người, Tiêu Hàn không việc gì, tất cả mọi người coi là Tiêu Hàn chết. Tại Tiêu Hàn trên thân, không cảm giác được một điểm khí thế, liền như là khô mục hoặc là giống như hòn đá. Bất quá, Chu Tức cùng Tiêu Hàn là vợ chồng, nàng và Tiêu Hàn ở giữa có cảm ứng, biết Tiêu Hàn không có chuyện gì. Vẫn còn đang ngộ đạo, chỉ là trạng thái có chu tờ đặc thù. Gần nhất tại chung quanh đi dạo người càng ngày càng nhiều, ta phát hiện rất nhiều cường giả, hơn phân nửa là đến tìm kiếm Tiêu Hàn. Hải Trãi mở miệng, thần sắc có chút ngưng trọng. Những người kia tại tầng thứ 8 thiên lộ phía trên, không có chờ đến Tiêu Hàn, có ít người trực tiếp đi tìm tới. Tăng thêm bọn họ luân phiên độ kiếp, gây nên người khác chú ý, kết quả bị đi tìm tới. Một khi bị bọn họ tìm tới y, khẳng định rất lợi hại phiền phức, chúng ta bây giờ có thể đi, nhưng là Tiêu Hàn lại đi không. Quân Thành cũng vẻ mặt nghiêm túc. Cái này bên trong có bao nhiêu người muốn Tiêu Hàn mệnh, tuyệt đối thiếu không, nhưng bây giờ Tiêu Hàn cái dạng này, lại không cách nào di động, bọn họ chỉ có thể lưu tại nơi này. Không ai từng nghĩ tới, chỉ là muốn ở chỗ này tu luyện một chút, vờ ơ y ma hình thành nguy hiểm như vậy cục diện. Chờ xem, có một ngày là một ngày, thật tại không được lời nói, lao tử sẽ thử đem lão công đánh thức. Chu Tước trầm giọng nói, có năm chắc không thái thượng hỏi thăm. Chu Tước gật đầu, nàng tự tin nói ra, yên tâm, tuyệt đối không có vấn đề. Mọi người buông lỏng một hơi, buông lỏng. Ngoại giới, một đám người tại sơn lĩnh bên trong chập trùng. Có thôi toán cao nhân, nói hiện tại là giết Tiêu Hàn thời cơ tốt nhất, cũng không biết là thật hay là giả, bất quá chúng ta ở chỗ này nhiều ngày như vậy, lại còn không có tìm được Tiêu Hàn, thật sự là kỳ quái. Hai cái tu sĩ bay qua nơi này, bên trong một người có chút buồn bực nói. Vương gia hứa hẹn, chỉ cần có thể giết Tiêu Hàn, thì có thể có được bọn họ phong phú nhất khen thưởng, chúng ta nói cái gì QNZ không thể từ bỏ. Không tệ, nhất định tìm tơ y Tiêu Hàn. Đem hắn xử lý, đi đổi khen thưởng. Hai cái tu sĩ một bên đàm luận, một bên xa cách nơi này. Một phương hướng khác, huyết thần tử cùng Trương Ninh rằng co, hắn tử tốn nói, Trương Ninh đạo hữu, ngươi chẳng lẽ cũng là vì vương gia hứa hẹn chỗ tốt đến huyết thần tử trong thần sắc có chút trào phúng, giống như cười mà không phải cười ánh mắt nhìn chằm chằm Trương Ninh, có chút khinh thường. Trương Ninh căn bản cũng không có nói chuyện, trực tiếp giết đi qua. Ngươi thì tính là cái gì cũng dám nói móc ta, giết. Phong ma Trương Ninh cười gần hô, hắn căn vốn thì không cố kỵ chút nào, hướng huyết thần tử xuất thủ. Huyết thần tử mi đầu hơi nhíu, hắn lạnh hừ một tiếng, ngăn trở điên cuồng một kích này, sau đó rút lui. Ta không muốn cùng ngươi lên xung đột, chỉ là muốn nói cho Trương đạo hữu, không nên bị vương gia người sử dụng. Huyết thần tử lui ra rất xa, hắn lớn tiếng nhắc nhở. Vương gia trong mắt ta liền không bằng cái dám. Trương Ninh cười lạnh, hắn căn bản cũng không phải là bởi vì vương gia khen thưởng mà đến. Sáu chương hôm nay, ngủ, ngủ ngon. Chương 1900, hành tung bại lộ. Huyết thần tử không có chút nào ngoài ý muốn, lấy Trương Ninh tính cách, là không thể nào đem vương gia để ở trong mắt. Thiên lộ phía trên phong thần cường giả rất nhiều, nhưng là ma lại không nhiều, ma đại biểu cho một loại cực đoan. Phong ma Trương Ninh. Đó là ngay cả trí cường giả cũng không nguyện ý trêu chọc ra hỏa, điên cuồng mà cường đại, một khi bị hắn để mắt tới, mặc dù trí cường giả đều đau đầu hơn. Như thế rất tốt. Huyết thần tử lộ ra nụ cười. Phong ma Trương Ninh cười lạnh, hắn lạnh lùng nói ra, ta biết ngươi cùng cái kia sắt thần giao hảo, ta lần này chính là vì hắn mà đến, hắn đánh bại tiên thần, hiện tại danh xưng trí cường giả chi dưới đệ nhất, ta muốn biết, hắn đến cùng có hay không cái kia phần thực lực. Huyết thần tử thần sắc không có bất kỳ cái gì ba động, hắn có thể đoán được phong ma Trương Ninh mục đích. Công bình nhất chiến, sát thần đạo hữu không e ngại bất luận kẻ nào, chỉ là hy vọng Trương đạo hữu không nên cùng người khác cùng một chỗ vây công sát thần liền tốt. Huyết thần tử mở miệng. Đây mới là mục đích khác, bởi vì đi tới nơi này cường giả, thật sự là quá nhiều. Đỉnh cấp thiên kiêu đều không chỉ một vị, bởi vì vương gia khen thưởng mà tâm động. Còn có am hiểu thôi toán cao nhân. Nói cho mọi người, lần này là đánh giết Tiêu Hàn thời cơ tốt nhất, bỏ lỡ một ngày này, mặc dù trí cường giả xuất thủ, cũng đừng hòng giết hắn. Trên thực tế, vương gia lão tổ vương thần cũng xuất động, tại tầng thứ 8 thiên lộ bên trong tìm kiếm Tiêu Hàn. Một khi đạt được Tiêu Hàn tin tức, hắn hội trước tiên xuất thủ, bóp chết thiên tài. Nhiều cường giả như vậy, lại thêm một cái trí cường giả, Tiêu Hàn tình cảnh rất nguy hiểm. Đây cũng là huyết thần tử tại sao muốn chạy đến nguyên nhân. Hắn muốn trợ giúp Tiêu Hàn, vượt qua dạng này một cái kiếp nạn. Ngươi muốn trợ giúp sát thần, tất cả mọi người có thể nhìn ra, bất quá ta khuyên ngươi cẩn thận một chút, vương thần lao già kia chưa hẳn liền sẽ không để mắt tới ngươi. Phong ma Trương Ninh cười lạnh một tiếng, sau đó rời đi nơi này. Hắn không có cho huyết thần tử bất luận cái gì trả lời chắc chắn, làm một cái đỉnh cấp thiên kiêu, tự nhiên không nguyện ý bị chính mình hứa hẹn trói buộc, cho nên Trương Ninh cũng không có khả năng đáp ứng huyết thần tử cái gì. Huyết thần tử thần sắc nghiêm nghị, hắn tự nhiên rõ ràng, chính mình dạng này dòng chống khua chiêng động tác, chỉ sợ vương gia lão tổ đã biết, một khi bị đối phương để mắt tới, hắn cũng sẽ rất nguy hiểm. Liền xem như huyết thần tử có lòng tin tại đến trong tay cường giả chạy trốn, nhưng là cũng sợ ngoài ý muốn nổi lên, một cái chí cường giả muốn giết người, cái kia vẫn là vô cùng nguy hiểm. Huyết thần tử ẩn tàng thân hình, rời đi nơi này. Nơi này tụ tập cường giả càng ngày càng nhiều, thậm chí có theo tầng thứ 9 thiên lộ trở về cường giả. Bọn họ có là xem náo nhiệt, có mang theo sát ý mà đến, còn có chiến ý ngập trời. Từng tòa đỉnh núi bị lật tung, chư hùng đều đang tìm kiếm, chẳng mấy chốc sẽ tìm Tơ Y Tiêu Hàn chỗ địa phương. Muốn hô tỉnh lão công sao? Chu Tức hỏi, lần này cũng có chút không bình tĩnh. Bọn họ đều có thể cảm giác được trên đỉnh đầu gào thét mà qua cường giả, rất là đáng sợ, làm người ta kinh ngạc. Tạm thời còn không dùng, ta có một loại cảm giác, lão đại muốn tỉnh lại. Đây là vô đức tại mở miệng, hai tay của hắn bấm đốt ngón tay, đạt được một kết quả như vậy. Trong lòng mọi người buông lỏng, đồng thời cũng có chút khẩn trương, hy vọng Tiêu Hàn tỉnh trước khi đến, những người kia sẽ không tìm được bọn họ. Mấy cái ngày, Tiêu Hàn sinh ra cự đại biến hóa, hắn sau lưng nhất tôn tiên vương hiện hiện, cao đến cửu trọng thiên, đang diễn luyện chính mình pháp, lực lượng đáng sợ, xé rách hư không, hỗn độn quần quận đảo lưu, bảo vệ bọn họ đại trận, trong nháy mắt thì nổ tung. Xấu. Vô đức bọn họ biến sắc, biết không tốt. Không ai từng nghĩ tới, vậy mà lại là một kết quả như vậy, Tiêu Hàn diễn luyện pháp môn, vờ ơ y ma chính mình vỡ nát đại trận. Trong nháy mắt, vô số đạo ánh mắt tập trung ở nơi này, mang theo khủng bố sát ý cùng chiến ý buông xuống. Là Tiêu Hàn. Có người hô to nói, cái thứ nhất xuống lại. Vâng. Vô đức toàn thân kim quang bành trướng, hắn trực tiếp buộc phát ra chiến lược mạnh nhất, vâng giết ra ngoài. Phúc. Cường giả kia bị đánh giết, trực tiếp vỡ nát ở trong hư không. Vô đức hét lớn một tiếng, hóa làm nhất tôn đại Phật, đứng giữa thiên địa, cùng thương thiên sánh vai. Lúc này, vô đức trên thân thần thánh khí tức, tất cả đều hóa thành sát ý, đáng sợ vô biên, bao phủ bốn phương tám hướng. Rất nhiều cường giả kinh hãi, ngừng cước bộ, đây là nhất tôn tuyệt đỉnh cao thủ, tại phong thần cường giả bên trong, cũng tuyệt đối thuộc về tối đỉnh cấp, không dễ trêu chọc. Ngay lúc này, một đạo hỏa quang rơi xuống, hóa thành nhất tôn hỏa diễm cự nhân, huy động to lớn vô biên quyền đầu, trong nháy mắt hướng vô đức triển khai công kích. Vô đức hừ lạnh, một cái tay đánh rớt, giống như thiên đao. Bọn họ đối cứng, thân thể chém giết. Phúc! Cái kia hỏa diễm cự nhân bị chém giết, thân thể khổng lồ thu nhỏ, ngã trên mặt đất. Là viêm thần câu mạn, hắn bị giết. Một chút tu sĩ kinh hô. Bất quá, cái này ngăn không được những cường giả kia cước bộ, bọn họ ý ghi nguyên chạy đến. Lệ! Một tiếng kêu to, một đầu to lớn tiên hạc triển sĩ bay tới, móng vuốt hướng vô đức đầu nằm tới. Vô đức cười lạnh, hắn bóp phát ấn. Phật nộ hoanh giết ra ngoài, vô biên Phật quang cuồn cuộn, đem tiên hạc bao phủ. Bất quá, đầu này tiên hạc rất cường đại, càng không ngừng dãy rủa, vờ ơ y ma xông phá vô đức Phật nộ, nó như là một mũi tên nhọn, xuyên thủng vô đức ở ngực. Vô đức cước bộ lảo đảo, máu tươi chảy ngang, hắn đụng phải không nhẹ thương tổn, liền tâm tạng đều bị vồ nát. Bất quá, vô đức cũng rất hung hãn, hắn không quan tâm, một cái tay trực tiếp cầm ra đi, nắm tiên hạc. Tiên hạc vô cánh, đem vô đức tay cắt đều là vết thương. Bất quá, vô đức lại không có chút nào để ý, hai tay của hắn hợp lại cùng nhau, dùng lực một túm. Máu tươi như là mưa rào tầm tã đồng dạng rơi xuống, đầu kia tiên hạc trực tiếp bị hắn đánh giết, hình thần đều diệt. Hạc thần cũng chết, hòa thượng kia quá hung tàn. Rất nhiều người kinh hô. Hạc thần, cũng thuộc về đỉnh cấp thiên kiêu, tại tầng thứ 8 thiên lộ bên trong tiếng tăm lừng lẫy, ai có thể nghĩ đến. Vậy mà liền dạng này bị đánh giết. Rất nhiều ngày các đại thiên kiêu nghiêm nghị, bọn họ tuy nhiên muốn xuất thủ, nhưng lại không dám khinh thường. Một nhóm người này đều rất lợi hại hung tàn, trừ Tiêu Hàn bên ngoài, tất cả đều là cao thủ, cái nào đều có thực lực kinh khủng. Bất quá, càng ngày càng nhiều người xúm lại tới, lít nha lít nhít, cái này khiến vô đức bọn họ biến sắc. Vô đức khôi phục bình thường lớn nhỏ, hắn bay đến không trung. Thái thượng cũng giống như vậy. Toàn thân quấn quanh lấy lãnh quang, sát ý ngập trời. Mấy vị không nên hiểu lầm, chúng ta không có A cờ y. Đây là một thanh niên, mang trên mặt nụ cười, rất là thân mật. Có điều vô đức bọn họ không có chút nào tin tưởng những người này lời nói, bọn họ tuy nhiên một mực trốn ở chỗ này, nhưng là cũng theo đi ngang qua cường giả nói trong lời nói, nghe ra một thứ đại khái. Có người muốn cùng Tiêu Hàn giao đấu, nhiều người hơn là vương gia ban thưởng, muốn Tiêu Hàn mệnh. Trong này người, có 9CD không có hảo ý, nếu là thật sự tin tưởng bọn họ, cái kia mới chính thức ngu xuẩn đây. Không nên tin hắn, gia hỏa này là có tên phiến thần, hãm hại lừa gạt, không chuyện ác nào không làm, tâm đen đây. Một thanh âm truyền đến, không biết là người nào phát ra. Đang nhắc nhở vô đức bọn họ. Phiến thần sắc mặt tối đen, hắn lạnh hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Như là đã bị vạch trần thân phận, hắn lại nói cái gì, đều đã không có tất yếu. Chương 1901, nộ đạo tỉnh lại. Mọi người cùng nhau ra tay giết bọn họ, đến lúc đó vương gia buông xuống, chúng ta cùng một chỗ chia đều như thế nào có người đề nghị, cái này là một nhân tộc tu sĩ, thần sắc cùng nhiệt, mặt mũi tràn đầy tham lam. Ý kiến hay, mọi người cùng nhau xuất thủ, ta không tin tưởng bọn họ còn có thể chống đỡ được chúng ta một đám người. Có người phụ hòa nói, những người này thực lực đều không mạnh, đối với đơn độc đem Tiêu Hàn bọn họ cầm xuống, căn bản cũng không có một chút lòng tin. Vốn chính là đến đục nước béo cỏ. Nếu là giật dây mọi người cùng nhau xuất thủ, đến lúc đó hội triệt đều khen thưởng, bọn họ tự nhiên nguyện ý có một ít người không hề động, bọn họ là muốn tới khiêu chiến Tiêu Hàn, như là Trương Ninh, đối vương gia khinh thường, căn bản cũng không để ý đương nhiên, cũng có cao thủ muốn giết Tiêu Hàn. Không vì cái gì khác, chẳng qua là cảm thấy Tiêu Hàn uy hiếp, muốn cắt bỏ ra thiên lộ phía trên đối thủ cạnh tranh. Dù sao Tiêu Hàn biểu hiện, thật sự là có chu tờ quá chói mắt. Tiêu Hàn ngồi xếp bằng ở chỗ kia, hóa ra tôn này tiên vương diễn hóa vô thượng pháp, các loại phù văn ngưng tụ ra, chui vào tiên vương thể nội, tiên vương khí tức càng ngày càng cường đại, kinh người tới cực điểm. Rất nhiều người động dung, bọn họ cảm nhận được một cỗ đáng sợ áp lực. Động thủ đi, không phải vậy lời nói, sát thần một khi tỉnh lại, chúng ta thì phiền phước, các ngươi đều biết sát thần tính cách, hắn sẽ không bỏ qua trêu chọc qua người khác. Một cái đầu trâu mặt ngựa nam tử hô. Thử thần, ngươi chừng nào thì lá gan lớn như vậy, dám hướng sát thần động thủ, thì không sợ ngày sau bị sát thần thanh tẩy. Có người cười lạnh, điểm ra thử thần thân phận. Thử thần giận dữ, hắn tuy nhiên mở miệng, nhưng lại không muốn để cho thân phận của mình bị người ta biết. Vạn nhất lần này giết không chết Tiêu Hàn, hắn muốn bị sát thần nhớ thương tới, vậy đơn giản cũng là ác ngộng. Miêu thần, ngươi cái này hỗn đản. Vờ ơ ý ma bại lộ thân phận ta. Thử thần giận dữ, lớn tiếng quát lớn. Được xưng miêu thần là một cái cao ngạo nam tử, thực lực QNZ không tính đửa cờ đỉnh phong, nhưng là cái kia một mặt ngạo khí, lại làm cho người nhịn không được có loại muốn đánh hắn xúc động, miêu thần quá kiêu ngạo. Miêu thần bĩu môi, một mặt khinh thường. Hắn căn bản cũng không có đem thử thần coi ra gì, đối phương uy hiếp không được hắn. Thử thần giận dữ, có điều cũng có chút bất đắc dĩ. Đối phương là hắn thiên địch, tiên thiên áp chế hắn. Mặc dù tu vi tương đương, hắn cũng không phải miêu thần đối thủ, một khi khai chiến, nội tâm hội bản năng hoảng sợ. Tính toán, không muốn phí lời, trước giết cái kia Tiêu Hàn. Cái này nhân tộc tu sĩ mở miệng, hắn người thứ nhất giết ra ngoài. Thái thượng con ngươi như điện, trực tiếp lên chiến. Bọn họ giao thủ, trong nháy mắt va chạm hơn ngàn lần. Thái thượng con ngươi như đao, nhìn chằm chằm cái này nhân tộc tu sĩ. Lạnh lùng nói ra, ngươi đến từ tại tiên tinh vì sao muốn hướng chúng ta xuất thủ cái này nhân tộc tu sĩ cười ha ha, hắn mặt mũi tràn đầy khinh thường, nói ra, đến từ tiên tinh lại như thế nào nhân bất vi kỷ, thiên chu địa diệt, ta Dương Chu muốn cũng là tự thân cường đại, đồng dạng đến từ tiên tinh lại như thế nào ngụy quốc Dương Chu. Thái thượng trong mắt tinh quang lóe lên, Dương Chu cười lạnh, hắn ngạo nghễ nói ra, không tệ, không nghĩ tới nhiều năm như vậy. Vợ ơ y ma còn có người có thể nhớ kỹ ta. Bởi vì ngươi để tiếng xấu muôn đời. Thái thượng cười lạnh, nói chuyện không có chút nào khách khí. Nếu biết Dương Chu thân phận, Thái thượng không có chút nào kỳ quái, nhô một không có lợi thiên hạ mà không vì, đây chính là chiến quốc thời kỳ Dương Chu. Một người như vậy, trông cậy vào hắn có mặt mũi, hội nhìn chung đồng hương tình nghĩa, cái kia là không thể nào. Dương Chu không có chút nào để ý, hắn xuất thủ sắc bén. Cùng Thái Thượng kịch chiến, mỗi một chiêu đều vô cùng tàn nhẫn, muốn lấy Thái Thượng tánh mạng. Bất quá, hắn không có mạnh hơn Thái Thượng bao nhiêu, hai người thực lực tương đương, Thái Thượng mang theo vạn trượng lôi đình oanh sát xuống tới, cái này khiến Dương Chu không thể không tránh lui. Lúc này, hắn cường giả cũng xuống lại tới. Bọn họ nhìn ra, Tiêu Hàn tại ngộ đạo, đã đến một cái cực thời điểm then chốt. Đây là chém giết Tiêu Hàn lớn nhất thời điểm tốt, một khi bị Tiêu Hàn thành công, bọn họ còn muốn chém giết Tiêu Hàn, thì là không thể nào. Bản thân hắn thì cơ hồ đạt tới trí cường giả chiến lực, lại có một lần đột phá, có thể sánh vai trí cường giả. Đến lúc đó ai có thế địch rất nhiều người trùng sát, Nguyên Vương bọn họ tất cả đều xuất động, kịch chiến đối thủ. Cái này bên trong không thiếu cao thủ, trên người bọn họ thỉnh thoảng tuôn ra điểm điểm huyết hoa. Đem lão công đánh thức đi. Chu tức hô. Lại chờ một lát. Thái Thượng mở miệng. Tất cả mọi người nhìn thấy, lúc này Tiêu Hàn hóa ra Tiên Vương hư ảnh, diễn luyện dần dần chậm lại, tất cả thần quang nội liễm, đây là muốn tỉnh lại tiết ấu. Liền xem như hắn tỉnh lại có thể làm được gì nhiều cao thủ như vậy, hắn sắt thần liền xem như lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng ngăn trở nhiều người như vậy vây sát. Dương Chu cười lạnh. Có mấy người cao thủ chiến đoàn, cùng hắn cùng một chỗ vây công Thái Thượng. Vốn là lực lượng ngang nhau cục diện bị đánh phá, Thái Thượng bị áp chế tại hạ phong. Phúc! Một thanh chiến kiếm đảo qua, kém một chút đem Thái Thượng chém ngang lưng. Hắn căm tức nhìn đối phương. Đem đối phương chiến kiếm theo trong thân thể của mình dung ra đi, sau đó kinh người lôi quang bạo phát, đem người kia ngồi chỗ cuối bay ra ngoài, toàn thân cháy đen. Thái Thượng vận chuyển thân lực, chữa trị thương thế, hắn tiếp tục cùng Dương Chu đại chiến, đây là đối với hắn uy hiếp lớn nhất người. Vô đức vết thương chẳng chịt, hắn bị 10 cái trưởng lão cấp cao thủ vây công, những người kia thực lực cũng không bằng hắn, nhưng là liên thủ lại có thể áp chế vô đức, để hắn rất lợi hại chật vật. Nhất là cố hết sức là Đoan Mục Vi, nàng thực lực yếu nhất, nếu không có Nguyên Vương chiếu cố, lúc này Đoan Mục Vi chỉ sợ đã bị đánh giết. Một đầu kim sĩ đại bằng ngang dọc, giết Đoan Mục Vi vướng trái vướng phải, trên người nàng đều là vết thương, mấy lần kém một chút bị đánh giết. Chu Tước cũng gấp mắt, nàng một người kiểm chế cao thủ nhiều nhất, thân hình vượt qua hư không, đánh chết rơi mấy người cao thủ. Nhưng mặc dù như thế, nàng cũng thụ thương, cánh tay bị chém xuống đến. Máu tươi chảy ngang. Quân thành bọn họ tất cả đều có đối thủ, người ở đây thật sự là quá nhiều, dám ra tay cái nào đều không kém. Phúc. Vô Đức đầu lâu kém một chút bị chém rụng, hắn thi triển thiên cổ vạn giới, tránh thoát một kích này. Ma Hỏa Kỳ Lân bị một đám người đánh trúng, sụp đổ ở nơi đó. Nó nguyên thần bỏ chạy ra ngoài, tái tạo thân thể, có điều cũng đụng phải cực đáng sợ trọng thương. Lúc này, Chu Tức biết, không đánh thức Tiêu Hàn là không thể nào. Nàng thi triển huyền pháp, tăng lớn giữa hai người cảm ứng, ở trong lòng kêu gọi Tiêu Hàn tỉnh lại. Ngay lúc này, nhất tôn đáng sợ thân ảnh xuất hiện, trực tiếp hướng Tiêu Hàn giết đi qua. Vương Nhị Cẩu, ngươi vô sỉ, lăn trở lại cho ta. Vô Đức bọn họ ánh mắt đều đỏ, lần này xuất hiện người, lại là Vương Thần. Một cái trí cường giả tập sát, liền xem như Tiêu Hàn tại bình thường, đều phải nghiêm túc ứng đối. Huống chi hiện ở loại tình huống này, căn bản là ngăn không được. Bọn họ muốn ngăn cản, nhưng là đã muộn. Mặc dù thi triển thiên cổ vạn giới, cũng không có khả năng ngăn trở Vương Thần. Vương Thần trên mặt lộ ra một vòng nhe răng cười, Tiêu Hàn rốt cục muốn chết. Cái này để hắn đều cảm giác được kinh hại sát thần, lúc này muốn bị hắn đánh giết. Bóp chết thiên tài, loại khoái cảm kia, để Vương Thần ngây mất. Hắn một cái tay đè xuống đến, chỉ phải rơi vào Tiêu Hàn trên thân. Tiêu Hàn hẳn phải chết không nghi ngờ. Vương Thần dường như đã trông thấy, Tiêu Hàn bị hắn đánh trúng, tại ngộ đạo bên trong chết đi bộ dáng. Hắn nhịn không được khỏe miệng bước lên một vòng tàn nhẫn nụ cười, kích động dị thường. Ngay lúc này, Tiêu Hàn đột nhiên mở ra con ngươi. Chương 1902, chém hết địch thủ. Một cỗ đáng sợ khí tức, từ trên người hắn phóng xuất ra, Tiêu Hàn xuất thủ, vô thượng thần quyền bạo phát, trực tiếp đối cứng Vương Thần công kích. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, càn khôn phá vỡ, nơi này bị hỗn độn bao phủ. Kinh người kiếm quang ở trong hỗn độn sáng lên, nương theo lấy kinh thiên huyết quang, một bóng người bay ra ngoài, trên thân tại máu, trực tiếp xoay người rời đi. Người kia là Vương Thần, hắn vừa ơ ý ma bị thương, trực tiếp chạy khỏi nơi này. Chúng lòng người lạnh ngắt, bọn họ ý thức được không tốt. Một cỗ đáng sợ khí thế, khóa chặt tất cả mọi người. Hỗn độn khí tức dần dần lắng lại. Tiêu Hàn theo hỗn độn bên trong đi tới, hắn con ngươi đảo qua chư hùng, để bọn hắn run rẩy, lại có một loại xuất phát từ nội tâm kính sợ, giống như là muốn quỳ mọp xuống một dạng. Tiêu Hàn, người rốt cục tỉnh. Đoan Mục Vi một mặt kinh hỉ. Nàng thương tổn rất nghiêm trọng, sắc mặt tái nhợt, lúc này lại mang theo vui vẻ nụ cười. Tại Đoan Mục Vi trong lòng, Tiêu Hàn cũng là nhất tôn không gì làm không được thần, chỉ cần hắn tỉnh lại, không có giải quyết không sự tình. Tiêu Hàn đi tới, trong ánh mắt có một tia đau lòng, hắn vận chuyển huyền công, vì Đoan Mục Vi liệu thương. Rất nhanh, Đoan Mục Vi thì khôi phục lại. Không muốn vì ta lãng phí thần lực. Đoan Mục Vi nhắc nhở, kế tiếp còn có đại chiến, nàng không muốn Tiêu Hàn tiêu hao quá nhiều. Tiêu Hàn lắc đầu, nói thẳng, không sao. Hắn đi thẳng về phía trước, cái này khiến Chư Hùng nhịn không được lui lại, bọn họ thần sắc kinh hoàng. Đương nhiên, cũng có chút người cười lạnh, cũng không e ngại, muốn cùng Tiêu Hàn nhất chiến. Hắn có điều chỉ là một người, có cái gì tốt sợ chúng ta liên thủ, liền xem như trí cường giả đều có thể đánh giết, hắn sát thần có điều chỉ là một cái chuẩn vô địch giả định phong mà thôi. Dương Chu cười lạnh, nói chuyện cổ vũ mọi người. Trong lòng của hắn rõ ràng, nếu là tiếp tục như vậy nữa, bọn họ khí thế khẳng định sẽ bị Tiêu Hàn ngăn chặn, đến lúc đó cho dù là Tiêu Hàn đối thủ, cũng sẽ bị giết thất linh bắt lạc. Chư Hùng đều hiểu đạo lý này, bọn họ mắt lộ ra hung quang, liên thủ giết tới. Kim Sĩ Đại Bằng hoành không, toàn thân vũ mao giống như 100.000 thiên kiếm, vang lên cong cong, tản mát ra kim loại sáng bóng, xé rách hư không, hướng Tiêu Hàn đánh tới. Tiêu Hàn cười nhạt, hắn bóp quyền ấn, nhất quyền oanh giết ra ngoài. Phúc! Đầy trời máu tươi bay múa, Kim Sĩ Đại Bằng bị oanh giết, chỉ là nhất quyền, liền hoàn toàn chết đi. Dương Chu biến sắc, làm sao sẽ mạnh như vậy loại này chiến lực, không thể so với đồng dạng trí cường giả Yhe-U bao nhiêu. Kim Sĩ Đại Bằng thực lực cùng hắn tương đương, dù cho là trí cường giả, muốn đối bọn hắn loại này tồn tại nhất kích tất sát, đều vô cùng khó khăn, không phải dễ dàng như vậy. Một đầu thôn tinh thú, hóa ra to lớn thân thể, như là một khỏa ngôi sao mở dạng, hướng Tiêu Hàn ép xuống. Tiêu Hàn giống to một tiếng, thôn tinh thú trực tiếp vỡ nát, bị hắn giống giết. Cái này để người ta sợ hãi, một hống chi huy, vờ ơ ý ma đáng sợ đến nước này. Tiêu Hàn chủ động xuất thủ, hắn thẳng hướng một cái phương hướng, cái hướng kia có mấy cái tôn cường giả, đã từng kém một chút đánh chết Đoan Mục Vi. Lúc này thấy Tiêu Hàn giết tới, trong mắt bọn họ lóe ra hung quang, không có tránh lui, mà chính là cùng một chỗ hướng Tiêu Hàn xuất thủ. Vâng! Bọn họ va chạm, không ra 10 chiêu, 5 cái cường giả bị giết chết, Tiêu Hàn trên thân không có một chút vết thương. Còn lại cường giả sợ hãi, không còn có một điểm may mắn. Bọn họ xoay người bỏ chạy. Đi sao huyết thần tử cười lạnh, xuất hiện tại bên ngoài, bên cạnh hắn theo một đám huyết sắc kỵ sĩ, tạo thành một cái đại trận, đem những người này bước về đến, tạm thời ngăn trở bọn họ. Hắn trong tay cầm một cánh tay, nói với Tiêu Hàn, ta đến muộn một chút, có điều ở nửa đường phía trên gặp được vương thần, hắn bị ta tháo bỏ xuống một cái cánh tay. Huyết thần tử tại cực xa địa phương, đợi đến hắn nhận được tin tức đuổi tới thời điểm. Vương thần đều đã bị đánh lui, Tiêu Hàn đã tỉnh lại. Hắn lúc ấy thì xuất thủ, quả thực là chém dụng vương thần một cái cánh tay. Vương thần bị Tiêu Hàn kích thương, hiện tại lại tao ngộ huyết thần tử công kích, căn bản là vô tâm ham chiến, cấp tốc đào tẩu. Được. Tiêu Hàn cười to, hắn thẳng hướng người khác. Bởi vì huyết thần tử cùng huyết sắc kỵ sĩ, ngăn không được những người kia thời gian quá dài, những tu sĩ này số lượng quá nhiều. Tiêu Hàn giống như một đạo kim sắc hủy diệt chi quang, những nơi đi qua, tất cả mọi người ngăn không được hắn một chiêu. Nơi này có cường giả, nhưng là bất quá là Dương Chu hàng ngũ, trực tiếp liền bị Tiêu Hàn đánh giết. Ta là ngươi đồng hương, đến từ tiên tinh, ngươi cần phải nghe qua ta, chiến quốc thời điểm Ngụy quốc Dương Chu. Dương Chu mở miệng, nói ra tính mạng mình cùng lai lịch. Hắn biết Tiêu Hàn quan tâm tiên tinh tu sĩ, đã từng xuất thủ đánh giết pháp thần La Nghị. Có lẽ chính mình nói ra thân phận của mình, Tiêu Hàn liền sẽ không giết hắn. Đáp lại hắn là Tiêu Hàn một đôi chiến quyền, hắn bị trực tiếp đánh nát, hình thần đều diện. Rác rưởi. Tiêu Hàn phun ra hai chữ, hắn thẳng hướng người khác. Đây là một trường giết chóc, Tiêu Hàn thực lực tăng lên tới một cái đáng sợ cấp độ. Hắn oanh sát đối thủ, vô thượng thần quyền những nơi đi qua, không có ai đỡ nổi một hiệp. Nơi này bầu trời cùng đại địa phía trên đều là máu tươi, mấy trăm cái cường giả. Tất cả đều đấm máu, mạnh hơn người cũng không có chạy đi. Ngoại giới cường giả đều trầm mặc, tiểu tiên tôn Lâm Động đứng ở một bên, thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Tiêu Hàn, trong mắt có thần quang lóe ra. Một phương hướng khác, Phong Ma Trương Ninh một mặt cuồng nhiệt, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, rất là kích động, chiến ý ngập trời. Cuồng thần kỳ giống như là một cái thô cuồng thanh niên nam tử, thân hình cao lớn, tóc rối bù, lúc này nết miệng cười to, giống như là thấy cái gì thú vị con mồi mở dạng. Còn có hắn cường giả, chưa từng động thủ, đứng ở đằng xa, tản mát ra ngập trời khí tức, bọn họ đều phi thường cường đại, có cùng huyết thần tử bọn họ nổi danh, đều là cường giả chân chính, so Dương Chu Hàng Ngũ phải cường đại quá nhiều. Tiêu Hàn đánh giết tất cả đối thủ, không ai sống sót, sau ngày hôm nay, sắt thần tên, càng thêm danh pho thực. Giết tốt, đám hôn đàn này, kém một chút xử lý bản đại gia. Hỏa Kỳ Lân sắc mặt tái nhợt, nguyên khí đại thường, lúc này lớn tiếng gầm rú, một bộ hả giận bộ dáng. Vô đức bọn họ đều là một dạng, đều lộ ra nụ cười, một kiếp này cuối cùng là đi qua, mà lại, Tiêu Hàn càng thêm cường đại, sức chiến đấu như thế có thể xưng kinh người. Bọn họ có thể cảm giác được, Tiêu Hàn tu vi tăng nhiều, tăng thêm sáng tạo pháp thành công, sáng tạo ra một loại kinh người pháp môn, có thể đem chiến lực bảo trì tại một cái sự đáng sợ. Loại độ cao này, có lẽ không bằng trên trời dưới đất duy ngã độc tôn chiến kỹ, nhưng là so diệt tiên quyết muốn mạnh hơn, lại có thể tiếp tục chiến đấu, không cần lo lắng tiêu hao. Mà lại, cái này thuộc về Tiêu Hàn tự thân pháp môn, thích hợp hắn nhất chính mình, thi triển đi ra, dù cho là trên trời dưới đất duy ngã độc tôn chiến kỹ cũng lấy được không dạng này hiệu quả. Tất cả mọi người vẫn lạc, huyết thần tử bọn họ thu hồi trận thế, những huyết sắc đó kỵ sĩ trong mắt cũng mang theo rung động. Nhìn qua Tiêu Hàn ánh mắt tràn ngập kính sợ. Chúc mừng Tiêu đạo hữu thực lực tăng mạnh. Huyết thần tử chúc mừng. Khách khí, còn muốn đa tạ máu huynh xuất thủ. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói, trên người hắn có vết máu, có điều đều là người khác, sát khí đằng đằng. Đây quả thực là nhất tôn ma thần, huyết thần tử cũng nhịn không được co lại rụt cổ, cảm giác sau sống lưng phát lạnh. Chương 1903, khiêu chiến vương gia đại tổ. Mặc dù biết cỗ này sát khí không phải nhắm vào mình, nhưng là huyết thần tử vẫn có chút run rẩy. Sau đó, Tiêu Hàn đem ánh mắt nhìn về phía tiểu tiên tôn Lâm Động đến bọn hắn, hắn tử tốn nói, nếu như một hồi còn có người ở chỗ này, ta liền sẽ xem như đối đi cờ hở vơ y ta, đừng trách ta xuất thủ vô tình. Lời này vừa nói ra, những cường giả kia sắc mặt nhất thời biến. Bọn họ cũng không phải Dương Chu, mà chính là càng mạnh một nhóm người, động thủ. Mặc dù trí cường giả muốn giết bọn hắn, đều muốn phí một phen thủ đoạn. Tiêu Hàn nói như vậy, quả thực quá bá đạo, hoàn toàn không có đem bọn hắn để ở trong mắt. Sát thần, ngươi cho là mình thiên hạ vô địch sao cũng quá không đem ở đây chư vị cường giả để ở trong mắt. Có người cười lạnh, thần sắc khinh thường. Đây là một cái sau lưng mọc lên hai cánh sinh linh, cường đại mà cao ngạo, toàn thân bao phủ thần hoàn, như là một tôn thần chi lâm phàm. Không tệ. Ngươi cũng quá không đem chư hùng để ở trong mắt đi, coi là giết một chút hạ cửu lưu tu luyện giả, liền có thể cùng chúng ta khiêu chiến. Ngươi mở ra ngươi con mắt nhìn xem, tiểu tiên tôn cùng điên cuồng còn có cuồng thần ở chỗ này. Ngươi trước hỏi qua bọn họ có đồng ý hay không lại là một cường giả mở miệng, hắn cứ gọi là Càn Việt, thực lực cường đại. Ngay lúc này, Lâm Động quay người rời đi, một điểm do dự đều không có. Phong Ma Trương Ninh cười lạnh, hắn cũng đồng dạng biến mất ở chỗ này. Cùng thần kỳ giống như ngược lại là tại, chỉ là ánh mắt băng lãnh, rơi vào Càn Việt trên thân, khỏe miệng của hắn bước lên một vòng băng lãnh đường cong, sau đó lại nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, cái này mới rời khỏi. Làm vượt bọn họ mắt trợn tròn, vốn còn muốn kích Tiêu Hàn cùng tiểu tiên tôn bọn họ động thủ, kết quả lại cùng bọn hắn muốn không giống nhau, tiểu tiên tôn bọn họ trực tiếp rời đi, không cùng Tiêu Hàn phát sinh xung đột. Tiêu Hàn ánh mắt lạnh lùng, rơi vào trên thân hai người. Làm vượt bọn họ biến sắc, biết không tốt. Bất quá, làm vượt bọn họ vẫn không có rút đi, thần sắc cao ngạo, mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Thực lực bọn hắn cường đại, tự nhận là không có người có thể tùy tiện giết bọn hắn, đối Tiêu Hàn cũng không phải là nhiều kiên kỵ. Huyết thần tử lắc đầu, hai người kia muốn chết, thật sự cho rằng Tiêu Hàn không dám động thủ sao bọn họ sai không hợp thói thường. Tiêu Hàn cười lạnh một tiếng, không nói lời nào, trực tiếp động thủ. Hắn oanh ra vô thượng thần quyền, thẳng hướng hai người. Càn Việt cùng sau lưng mọc lên hai cánh cường giả xuất thủ, bọn họ kịch chiến Tiêu Hàn, muốn liên thủ đánh giết Tiêu Hàn. Chỉ là, vừa giao thủ một cái, bọn họ sắc mặt thì biến. Hai người bị đánh lui, cùng cùng Tiêu Hàn va chạm quyền đầu bị đánh bạo, lực lượng khổng lồ kém một chút để thân thể bọn họ tứ phân ngũ liệt. Càn Việt hai người kinh hoàng, biết không tốt, bọn họ đánh giá cao chính mình, cũng đánh giá thấp Tiêu Hàn thực lực, hiện tại đâm lao phải theo lao. Chúng ta lập tức đi. Càn Việt mở miệng, muốn rời khỏi nơi này. Tiêu Hàn đáp lại bọn họ chỉ có hai chữ, muộn. Cùng hắn liều. Sau lưng mọc lên hai cánh cường giả nộ hống. Càn Việt cũng liều mạng, biết Tiêu Hàn không có khả năng buông tha mình. Bọn họ vận chuyển chiến lược mạnh nhất, triển khai phản kích. Tiêu Hàn huy động chiến quyền, nhất quyền đánh ra, thiên địa vỡ nát, hai người bị đánh bay ra ngoài, bọn họ ho ra đầy máu, thần sắc tái nhợt. Không có vượt qua thập quyền, hai người bị đánh giết, mất đi sinh mệnh thi thể rơi xuống tại đại địa phía trên, khiến người ta rung động. Dư thiên các đại thiên kiêu đều đã rời đi, bọn họ biết, ở lại chỗ này nữa, Tiêu Hàn tuyệt đối sẽ động thủ lần nữa. Đây là một cái sát thần. Không kiêng nể gì cả, không hề cố kỵ. Thì liên huyết thần tử cũng nhịn không được cảm thán, Tiêu đạo hữu, ngươi sát tính quá nặng. Ta cả đời này, nhất định sát phạt không ngừng, sát tính quá nặng, chưa hẳn không là một chuyện tốt, tối thiểu nhất tại nhiều khi, không lại bởi vì mềm tay hại chính mình. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng. Huyết thần tử không nói gì nữa, trên thực tế, đổi hắn đứng tại Tiêu Hàn vị trí này, cũng giống vậy sẽ ra tay. Không phải là muốn giết người, là không thể không ra tay giết người. Lần này Tiêu đạo hữu chính thức giết ra đến uy danh, ngày sau thật phải cẩn thận. Huyết thần tử cảm thán một câu. Vì cái gì vô đức kinh ngạc, Tiêu Hàn đã giết ra đến uy danh, vì cái gì còn muốn cẩn thận, nghe huyết thần tử ý tứ, Tiêu Hàn ngày sau chỉ sợ so hiện tại cũng gian nan hơn. Tiêu Hàn nhìn qua phía trước, hắn trầm giọng nói, tầng thứ 9 tiên lộ. Không tệ. Huyết thần tử gật đầu. Hắn đồng dạng nhìn qua tầng thứ 9 thiên lộ phương hướng, nói ra, tầng thứ 9 thiên lộ bên trong, cường giả như mây, có ngày các đại thiên tiêu thậm chí bước vào trí cường giả cảnh giới, cường đại vô cùng, còn có cùng ma đế nhất chiến cái thế cường giả, tuy nhiên cuối cùng chiến bại, nhưng lại còn sống sót, cái loại người này cũng rất khủng bố, người giết ra huy danh hiển hách, bọn họ khẳng định sẽ để mắt tới ngươi. Nghe được huyết thần tử lời nói, mọi người toàn cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Không dùng gặp được, chỉ là nghe huyết thần tử nói, bọn họ liền có thể cảm giác được những người kia khủng bố. Tiêu Hàn hơi hơi trầm mặc, rất nhanh, hắn mở miệng nói ra, ta không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Đều chạy tới một bước này, còn có cái gì có thế sợ, Tiêu Hàn hiện tại tuyệt đối xem như đứng ở trên đỉnh tu luyện giả, tuy nhiên không dám nói thiên hạ vô địch, nhưng là cũng không sợ người khác. Tiêu đạo hữu hảo khí phách. Bất quá ta vẫn là nhắc nhở một câu, tầng thứ 9 thiên lộ. So trong tưởng tượng của ngươi còn đáng sợ hơn, tiểu tiên tôn lâm động đến bọn hắn, những năm gần đây, một mực không có bước vào tầng thứ 9 thiên lộ, không phải là không có nguyên nhân. Huyết thần tử vẫn còn đang nhắc nhở Tiêu Hàn. Tiêu Hàn có thể cảm giác được huyết thần tử thiện ý, hắn rất nghiêm túc trả lời, ta biết, đa tạ máu huynh nhắc nhở. Đã ngươi đã không có việc gì, ta cũng sẽ không quấy rầy ngươi, cáo tử. Huyết thần tử rời đi, mang theo thủ hạ mình biến mất ở chỗ này. Một trận chiến này vương gia lão tổ chạy trốn, bị chém rụng một cánh tay, hắn thiên kiêu chết mấy trăm người, khiến người ta trợn mắt hốt mồm. Không ai từng nghĩ tới, trùng trùng điệp điệp tìm kiếm Tiêu Hàn, muốn giết hắn, vậy mà lại là một kết quả như vậy. Đây chính là mấy trăm cái cường giả a, cứ như vậy vẫn lạc, còn có một cái chí cường giả cánh tay, khiến người ta suy nghĩ một chút thì không nhịn được muốn kinh hãi. Chi nở tầng thiên lộ truyền đến nộ hống, vương gia đại tổ xuất quan. Sát ý chấn động thiên địa. Hắn chưa từng buông xuống tầng thứ 8 thiên lộ, trực tiếp tại tầng thứ 9 thiên lộ hô lên một câu. Sát thần tiến vào tầng thứ 9 thiên lộ ngày, cũng là hắn vẫn lạc thơ y điếm trở lấy. Tiêu Hàn ở một tòa bên trong tòa thần thành nghe được tin tức này, hắn cười nhạt một tiếng, về một câu. Đông đảo tu sĩ líu lưỡi, cái này sát thần thật kinh người đảm lượng, cũng dám khiêu chiến vương gia đại tổ. Các tu sĩ đều biết, vương gia chỗ lấy tại tầng thứ 9 thiên lộ chi ở trong co chỗ đứng, cũng là bởi vì vương gia đại tổ, hắn thực lực khủng bố, này mới khiến vương gia tại tầng thứ 9 thiên lộ đứng vững. Vương thần tuy nhiên cũng là trí cường giả, nhưng là thực lực cùng mình huynh trưởng so sánh, còn là có không đào ngũ cách. Tiêu Hàn tuy nhiên có thể chém bị thương vương thần, nhưng là chưa chắc là vương quân đối thủ, hai người không thể so sánh nổi. Không biết sống chết. Đây là vương quân truyền đi lời nói. Có điều tại một câu nói kia về sau, hai người đều không nói lời nào. Lúc này, Tiêu Hàn tiếp vào một cái mời, là tầng thứ 8 thiên lộ đỉnh cấp thiên kiêu một lần tụ hội, nghe nói là thương lượng đánh vào một mảnh bí địa, bên trong có lây khó có thể tưởng tượng cơ duyên. Chương 1904, ngăn cản vào thành. Bí địa, Tiêu Hàn ánh mắt có chút thâm thúy. Loại địa phương này, bình thường nếu là biết lời nói, hận không thể không khiến bất luận kẻ nào nhận được tin tức, lại có người mời thiên hạ cường giả, cái này liền có chút không dô nở dê bình thường nở dê. Làm sao cảm giác có điểm gì là lạ? Vô Đức mở miệng. Hắn am hiểu thôi diễn, trực giác nhất là nhạy cảm. Liền Vô Đức đều nói không thích hợp, cái này bên trong khẳng định có mờ ám, không là tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Không tệ, xác thực có điểm gì là lạ, không qua đối phương đã mời, chúng ta vẫn là đi một chuyến đi, nơi này vừa lúc ở trước trên đường, chúng ta cũng tiện đường. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói. Thái thượng gật đầu, nàng cười lạnh nói, xem bọn hắn làm cái quỷ gì. Bây giờ, thực lực bọn hắn tăng nhiều, tăng thêm Tiêu Hàn thực lực nâng cao một bước, có thể chiến trí cường giả, bọn họ so trước kia lực lượng muốn đủ rất nhiều, cũng không lo lắng sẽ xuất hiện nguy hiểm gì. Bọn họ lên đường, chạy tới Thần Trạch Thành. Đây là thiên kiêu tụ hội địa phương, cũng phía trước đường, không thuộc về Thần Thành, là một cái thủ hộ giả gia tộc thành lập thành trì. Vân gia, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, tại tầng thứ 8 thiên lộ bên trong, tuyệt đối có thể xếp ở vào ho trước ba, là chân chính quái vật khổng lồ. Tiêu Hàn bọn họ một đường lịch luyện, vừa đi vừa nghỉ, cũng tại một tháng thời gian bên trong, chạy tới nơi này. Xa xa nhìn lại, liền có thể nhìn thấy một tòa đại thành, đứng vững ở trong vùng hoang dã, tản mát ra phong cách cổ xưa mênh mông khí tức. Đại thành vô biên vô hạn, so trước kia trên địa cầu toàn bộ diện tích cùng nhau còn lớn hơn nhiều đương nhiên. Đối với cường giả chân chính tới nói, cái này không tính là cái gì, một cái ý niệm trong đầu liền có thể đến bất kỳ địa phương nào. Tiêu Hàn bọn họ tiến lên, muốn đi vào cái này thành trì. Thần Trạch Thành, cái tên này rất lợi hại có lai lịch. Nghe nói đã từng có vô thượng thần linh ở chỗ này thành đạo, ân trạch văn vật, ban thưởng thần tích, cho nên được xưng Thần Trạch Thành. Đứng lại, Tiêu Hàn bọn họ còn chưa từng tiếp cận, liền bị người cản lại. Ba cái thanh niên tóc vàng, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn bọn họ, mang trên mặt nụ cười dữ tợn. Làm gì? Tiêu Hàn cau mày, nhàn nhạt hỏi một câu. Các ngươi có thể đi trở về, nơi này không chào đón các ngươi. Bên trong một cái thanh niên tóc vàng nói ra, thần sắc hắn cao ngạo. Giống như là tại cùng một nô buộc nói chuyện một dạng. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, hỏi, các ngươi là trong thành chủ nhân? Thanh niên lắc đầu, hắn cười lạnh nói, không phải, bất quá chúng ta ý tứ, lại so trong thành chủ nhân ý chí càng thêm có dụng, ngươi nếu là không dựa theo chúng ta ý chí làm việc, các ngươi liền sẽ chết. Tiêu Hàn cười, gia hỏa này thật bá đạo. Ngươi đầu này đại miêu, thật muốn chết phải không? Cũng không nhìn một chút trước mắt ngươi người đều là ai, thì dám ở chỗ này phát ngôn bừa bãi. Vô Đức nhịn không được tốt cười nói. Ba cái thanh niên tóc vàng cười lạnh, bọn họ mặt mũi tràn đầy khinh thường. Ngươi cũng đã biết chúng ta là người nào? Bọn họ thần sắc ngạo nghễ. Dựa thai lắng nghe, Tiêu Hàn cười hì hì nói. Ta là Kim Hổ Thần, đây là ta nhị đệ Kim Sư Thần, đây là ta tam đệ Kim Xà Thần. Muốn đến các ngươi cần phải nghe qua tiếng tăm của chúng ta, bây giờ rời đi còn kịp, nói nhảm nữa lời nói, chúng ta liền muốn giết người. Kim Hổ Thần lạnh lùng nói ra. Tiêu Hàn bọn họ im lặng, cái này ba cái phong thần cường giả đều tên, bọn họ thật đúng là chưa từng nghe qua. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì bọn họ chỗ chú ý, đều là tối đỉnh cấp thiên kiêu. Kim Hổ Thần thực lực bọn hắn tuy nhiên không yếu, nhưng là cùng tiểu tiên tôn dạng này nhân tướng so, còn có không đào ngũ cách. Cái kia ngươi biết ta là ai không? Tiêu Hàn tốt cười hỏi. Kim Hổ Thần một mặt không kiên nhẫn, trên người hắn phóng xuất ra bạo ngược sát ý, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, bất mãn nói ra, ta chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi nói nhảm quá nhiều, mau chóng rời đi, không phải vậy thì chết. Kim Sư Thần cùng Kim Xà Thần chuẩn bị xuất thủ, bọn họ nhẫn mại tính tình nói những lời này, hiện tại đã không muốn nói nhảm nữa. Tính toán, ta cũng lười cùng các ngươi nói nhảm, tránh ra, tha các ngươi không chết. Tiêu Hàn nụ cười trên mặt biến mất, hắn chỉ ba cái thanh niên, hời hợt nói ra. Cuồng vọng. Kim Hổ Thần giận dữ, Tiêu Hàn thái độ hắn thấy, rất lợi hại có một ít khinh miệt, cái này khiến Kim Hổ Thần cực khó chịu. Hắn hướng Tiêu Hàn vô giết tới, một con mánh hổ hóa hình ra đến, như là một tòa núi nhỏ, muốn đem Tiêu Hàn đánh giết. Lan. Hải trai xuất thủ, ngăn trở Kim Hổ Thần, đem đối phương đẩy lui, toàn thân run rẩy. Thật mạnh. Kim Hổ Thần biến sắc. Gặp Kim Hổ Thần bị ngăn trở, không phải Hải Trại đối thủ, Kim Sư Thần cùng Kim Xà Thần bọn họ cũng tới trước, muốn hợp chiến Hải Trại một người. Hải Trại cười lạnh, bây giờ hắn thực lực không thể so sánh nổi, bước vào chuẩn vô địch giả đỉnh phong, căn bản cũng không đem ba người để ở trong mắt. Chiến đấu bạo phát, nhưng là kết thúc rất nhanh, Kim Hổ Thần ba người bị trấn áp, bọn họ chật vật nằm rạp trên mặt đất, lúc này bọn họ đã biết, chính mình là chân chính đá trúng thiết bản. Tại sao muốn ngăn đón chúng ta, không để cho chúng ta vào thành? Tiêu Hàn hỏi. Hừ. Kim Hổ Thần ba người hừ lạnh, hồn nhiên không có nói ý tứ. Bọn họ rất lợi hại quật cường, ánh mắt khinh thường, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, lộ ra một tia cười lạnh, ngươi tốt nhất thả ra chúng ta, nếu không lời nói, ai cũng cứu không các ngươi. Ồ, các ngươi chả có viện thủ? Tiêu Hàn một mặt ngoài ý muốn. Biết liền tốt, không biết các ngươi là từ nơi đó đi tới đồ nhà quê, toàn bộ tầng thứ 8 thiên lộ phía trên, đều biết chủ nhân nhà ta là giao thần, ngươi nếu là ra mở la mở tô nở thường chúng ta lời nói, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Kim Hổ Thần một mặt cười lạnh. Giao thần, Tiêu Hàn cau mày một cái tên này, hắn còn giống như thật nghe qua. Kim Giao nhất tộc thái tử Giao Thần Ngao Dơ Cao. Tiêu Hàn rốt cục nghĩ đến một nhân vật, trong truyền thuyết Giao Thần Ngao Dơ Cao, tại tầng thứ 8 thiên lộ phía trên, cùng tiểu tiên tôn bọn họ nổi danh, là chân chính cao thủ. Đây là Kim Giao nhất tộc đại thái tử, đến từ tầng thứ 9 thiên lộ một cái đại tộc quần. Không tệ, ngươi biết liền tốt, tranh thủ thời gian thả chúng ta. Kim Hổ Thần cười lạnh, một mặt kiêu ngạo. Giống như là lúc này bọn họ không phải một tù binh, mà chính là một cái người thắng lợi một dạng. Cái này khiến Tiêu Hàn bọn họ rất lợi hại im lặng, bọn gia hỏa này chẳng lẽ không biết hiện tại là tình huống như thế nào, sao bọn họ bị trấn áp có được hay không? Ngươi biết hắn là ai sao? Hải Trai tốt cười hỏi. Không biết, cũng chưa cần thiết phải biết, mặc dù tiểu tiên tôn cũng phải cấp chủ nhân nhà ta một chút mặt mũi. Kim Hổ Thần cười lạnh. Còn lại hai tên gia hỏa cũng giống như vậy biểu hiện, hồn nhiên không có làm tù binh tự giác. Hắn là sát thần Tiêu Hàn. Hải Trãi cười nhạt một tiếng, nói ra Tiêu Hàn thân phận. Vốn là Kim Hổ Thần bọn họ biểu lộ còn rất lợi hại kiêu ngạo, nghe tới sát thần Tiêu Hàn bốn chữ thời điểm, bọn họ biểu lộ triệt để cứng đờ, trong ánh mắt mang theo một vẻ hoảng sợ. Cái này thiên lộ phía trên hiện tại không thể nhất đầy đủ chọc người là ai, cũng là sát thần Tiêu Hàn. Chí ít tại trừ tiểu tiên tôn Lâm Động loại này người bên ngoài, không người nào nguyện ý chọc tới sát thần Tiêu Hàn. Mặc dù phía sau bọn họ có ngập trời bối cảnh, sát thần căn bản cũng không quan tâm những cái kia, muốn ra tay giết người, thần đều ngăn cản không.